John lập tức câm miệng, bởi vì Bạch Thần vĩnh viễn có thể tìm tới đủ loại nguyên nhân, hơn nữa mỗi lần đều có thể nói bọn họ không đất dung thân, để bọn họ cảm giác mình là như vậy vô tri. Dưới màn đêm, một nhóm 7 người đi ở trống trải giã ngoại, nhẹ nhàng khoan khoái gió mát lướt nhẹ qua mặt mà qua, tất cả mọi người còn chưa cảm nhận được đường xá gian khổ, mỗi một người đều là tràn ngập đối với ngày mai chờ đợi cùng ngóng trông. Khoảng chừng đến nửa đêm, Bạch Thần lúc này mới để đội ngũ ngừng lại. Ngay tại chỗ nhóm lửa, lão nhị, lão tứ, già trẻ, các ngươi tam đi phô cỏ dại, ba người các ngươi nam nhân buổi tối thay phiên các đêm, mỗi người một canh giờ, ngày mai giờ mao đúng giờ xuất phát. Bạch Thần đại ca, ngươi không gác đêm sao? Ta bị bệnh, một loại bệnh nan y, không thể gác đêm. Bạch Thần sắc mặt trầm trọng liếc nhìn mọi người. Sáu người lập tức trầm mặc, John lo lắng nhìn Bạch Thần, hán đường nhiều như vậy kỳ nhân dị sĩ, đều không ai có thể trị hết ngươi sao? Ta loại bệnh này là không trị hết. Thần đình cũng có một chút thần kỳ tế tự, hay là bọn họ có biện pháp? Bạch Thần đại ca, ngươi đến chính là bệnh gì? Thị ngủ trứng. Ở sau đó ngũ ngày bên trong, một nhóm 7 người tất cả đều ở giã ngoại đi. Có điều mọi người đi nhiều là sơn đạo. Cùng đội buôn đi thương lộ không giống. Đội buôn là nhiễu đi xa. Mà Bạch Thần chờ người lựa chọn chọn chính là thẳng tắp. Đường khó đi, có điều khoảng cách đối lập muốn gần không ít. Mà ở ngày thứ 5, ở tiến vào một cái thành trấn sau, Bạch Thần quả đoán mua 7 thớt cao đầu đại mã. Đương nhiên, chỉ dựa vào cái kia 100 kim tệ hiển nhiên là không đủ. Lấy Bạch Thần keo kiệt cửa tính cách, để hắn ra tiền hiển nhiên không hiện thực. Số tiền này tự nhiên là do John chờ người nhận. Có điều trên đường gió êm sóng lặng, cũng cho đường xá tăng thêm mấy phần vô vị. Mọi người phi thường chờ mong ở trên đường có thể bay lên một ít sóng lớn, đáng tiếc hiện thực là tàn khốc, bọn họ dọc theo con đường này gặp được, to lớn nhất một chuyện chính là hai cái lao lưu manh ở ven đường đánh nhau. Bạch Thần đại ca, chúng ta dọc theo con đường này sẽ không đều như thế tẻ nhạt chứ? John vẻ mặt đưa đám nhìn Bạch Thần. Mấy người kia tuy rằng không nói ra, nhưng là trên mặt đều là bình thường vẻ mặt. Muốn truy tìm giấc mơ của các ngươi, liền muốn chịu nổi thử thách, chịu được nhàm chán, ăn đau khổ. Nhận được lên đả kích, nếu như các ngươi liền đi hướng về hán đường kiên trì đều không có. Ta khuyên các ngươi vẫn là kịp lúc dẹp đường hồi phủ, ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Bạch Thần lại là một chuỗi giải trường thương đoàn pháo, đem John phun thương tích đầy mình. Có điều, John không chỉ không hề từ bỏ, trái lại bị Bạch Thần nói tinh thần phân chấn. Bạch Thần đại ca, ngươi nói thật tốt, cũng nói đều đúng, là ta không tốt. Bạch Thần đại ca, các ngươi hán đường mọi người như ngươi như vậy biết ăn nói sao? Già trẻ ba nháy mắt to, hiếu kỳ nhìn Bạch Thần. Ta lại không giống các ngươi ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên, ta liền dựa vào cái miệng này ba lăn lộn đến giờ này ngày này, các ngươi có tin hay không, ta có thể đem người nói chết. Không tin. Ta cũng không tin. Mọi người tuy rằng tán đồng Bạch Thần khẩu tài, nhưng là nói người chết, đó chỉ là cái không hiện thực truyền thuyết, ai cũng không thể thật sự đem người nói chết. Mọi người ngồi trên lưng ngựa. Tuy nói tháng ngày quá có chút thẻ nhạt, có điều có thể dục ngựa dơ roi, trắng trận không kiêng rẻ du đãng ở cánh đồng hoang vu bên trên, vẫn có mấy phần thích ý. Dần dần, từ Bạch Thần nói bóng gió bên trong, Bạch Thần đánh nghe được, John chờ người phụ thân là thần đỉnh một cái đại quý tộc, võ công của bọn họ đến từ chính một cái đông phương vũ sư. Bạch Thần xem qua chiêu thức của bọn họ, hẳn là hán đường vùng duyên hải một vùng thiết quyền một loại cương mãnh võ công, kiếm thuật thì lại có chút thô giáp. Luyện qua luyện khí pháp môn. Có điều không đủ chính thống nội công tâm pháp, vì lẽ đó võ công của bọn họ chỉ có thể phát huy ra 5 phần 10 uy lực. Đối phó người bình thường tự nhiên không sai, nhưng là phải là đối phó một cái hơi có chút cơ sở kẻ địch, chỉ sợ cũng muốn bó tay chịu trói. Đương nhiên, này 6 cái thanh niên ngược lại không tệ mầm, đáng tiếc quá non nớt điểm. Bạch Thần đại ca, chúng ta chạm tiếp theo tới chỗ nào? Bạch Thần cầm lấy địa đồ xem lên, ngày hôm nay tăng nhanh điểm tốc độ, nên có thể chạy tới An Hạ Xà Thành. Sau đó liền muốn gần Đại Mạc, đến An Hạ Xà Thành, chúng ta nghỉ ngơi một ngày, thuận tiện đem mã bán đi, sa mạc có thể không so với bình thường dã ngoại hoàn cảnh, vì lẽ đó chuẩn bị nhất định phải đầy đủ. An Hạ Xà Thành là thần đình biên thủy thành thị, nếu như phóng tới hán đường, thậm chí còn không bằng một chấn nhỏ, nhưng là phóng tới phương Tây thần đình, đã tính được là một người nhân khẩu dày đặc thành thị. Nơi này cũng là đội buôn điểm dừng chân, Bạch Thần vừa vặn tìm tới một cái khách sạn, tuy nhưng đã vào đêm. Có điều khách sạn ông chủ vẫn là tiếp nhận bọn họ. Đây là mọi người sau khi xuất phát, lần thứ nhất ở trọ, khó tránh khỏi tâm tình khoan khoái không ít. Ngày mai, mọi người khỏe mạnh nghỉ ngơi sau khi, Bạch Thần càng làm mọi người tụ tập dâng lên. Chúng ta đón lấy 4-5 thiên thời gian, đều muốn ở trong sa mạc vượt qua, vì lẽ đó chuẩn bị nhất định phải đầy đủ. John, Lao Tam, ngươi đem ngựa dắt đi bán lấy tiền, mỗi con ngựa thấp nhất 30 kim tệ, liền năng lực tuột tay, sau đó đi cửa hàng mua lạc đà. ít nhất phải có 3 con lạc đà, những người khác phân biệt đi chuẩn bị lương khô, nước ngọt, đặc biệt nước ngọt, mỗi người đều muốn chuẩn bị chí ít 10 túi nước ngọt, còn có thảm lông, khu nhiệt tán. Chúng ta những này mã đều là 50 kim tệ mua được, hiện tại 30 kim tệ. Có phải là quá thiệt thòi a? Bạch Thần mạnh mẽ trừng mắt rôn, ngươi là đòi tiền hay là muốn mệnh? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1145, Tinh Tướng. Hay là đối với rôn chờ người đến nói, đây là một thẻ nhạt thời gian, nhưng là đối với Bạch Thần nhưng là nhàn hạ cùng nhàn nhã. Bạch Thần từ khi đi tới Hán Đường sau, liền tiên thiếu có như thế nhàn nhã thời gian. Có điều chính là đáp lại câu kia châm ngôn, giang hồ không có bình tĩnh, càng không có an bình. Bạch Thần đang ngồi ở lầu các trên, uống từ Hán Đường bên kia vận đến thô ráp lá trà phao chế nước trà, những này lá trà ở lần này bang lại bị coi như thượng thừa trà ẩm. Cũng không phải những này trà tốt bao nhiêu uống, chỉ có điều liền như địa cầu một thời đại nào đó như thế, nước ngoài đều là tốt đẹp. Nhìn đầu đường dòng người nhốn nháo rộn ràng, ngoại trừ ạ hệ gà ẹ ở trước bàn, giảng giải nàng ái tình quan ở ngoài, năm cái khác anh chị em, đều đi làm chuyện. Ngay vào lúc này, Lao Tam vội vội vàng vàng chạy tới, đầy mặt cấp thiết, Bạch Thần đại ca, không. Không tốt. Làm sao cái không tốt? Tiền làm mất đi. Bạch Thần hứng hở quay đầu, nhìn về phía Lao Tam. Không phải. Không phải. Ta ca bị thành chủ bắt đi. Bạch Thần nhấp một ngụm trà thủy, không nhanh không chậm hỏi, hắn bên đường đùa giỡn tiểu cô nương. Hoa. Dôn ca ca tài năng không sẽ làm như vậy, dôn ca ca cùng nhì cổ sỉ ạ giao du 3 năm, liền tay nhỏ đều không đủ kéo qua. A hệ ga e lập tức bắt quái hét lớn. 3 năm. Hắn 14 tuổi liền bắt đầu nói chuyện yêu đương sao. Thật đáng chết. Bạch Thần có chút đấu kỵ nói rằng. Không phải à, ta cùng ta ca là ở trong thành bán vật cưới, sau đó phủ thành chủ người đến muốn thuế tiền. Chúng ta 7 con ngựa bán 280 kim tệ. Nhưng là hắn một lần liền muốn 200 kim tệ. Ta cùng ta ca không cho, sau đó liền động lên tay, ta ca tại chỗ bị tóm, ta là thừa dịp loạn trốn ra được. Bạch Thần đại ca, làm sao bây giờ à? Hả, không đổi. Hiện tại không thích hợp cứu người. Bạch Thần hứng hờ nói rằng. Ta rõ ràng. Hiện tại là ban ngày. Khẳng định không thích hợp cướp ngục. À hệ ga ẹ kích động nói. Lao Tam nhưng là những mày, đánh cướp lao tù cứu người. Điều này hiển nhiên không phải một ý kiến hay, nhưng là hiện tại tựa hồ cũng chỉ có biện pháp như thế. Lao Tam nhìn về phía Bạch Thần, Bạch Thần chậm rãi ngẩng đầu lên, ngồi xuống đi, sau khi ăn cơm trưa xong lại đi cứu người. Tiểu Lục, chỉ bằng ngươi cái kia công phu mèo quào. Ngươi là đi đánh cướp lao tù hay là đi chịu chết đây? Ta làm sao ta? Không đánh cướp lao tù làm sao cứu người a? Tiểu Lục, Lao Tam, chờ sau đó các ngươi tùy cơ ứng biến, ta nếu như trong mắt thả sát khí. Tiểu Lục liền hướng về phía ta xem người chém, Lao Tam ngươi liền phụ trách cản. Hiểu chưa? Ai chuyện này? Này phải làm sao? Lao Tam lão Lục tất cả đều là một mặt mở mịt nhìn Bạch Thần. Bạch Thần cúi đầu liếc nhìn bàn, trong mắt hung quang lóe lên. Lao Tam trước hết hiểu được, à hệ gạ ẹ, chém bàn. A lão Lục sững sờ nhìn hai người, chém bàn. Liền ngươi trước đây đánh cái kia tiểu hầu tức cái kia dáng vẻ. Lao Tam vừa nói như thế, lão Lục lập tức rõ ràng, lập tức rút kiếm liền hướng về bàn chém tới. Lao Tam cũng ở đồng thời rút kiếm, chặn lại rồi lão Lục mũi kiếm. Làm rất tốt, chính là như vậy. Sau khi cơm nước no nê, Bạch Thần nên ngang mang theo lão Tam cùng lão Lục, hướng về phủ thành chủ đi tới. Chỉ là... Hai người xem ra không có lòng tin gì, chỉ có Bạch Thần một người, vênh váo tự đắc, giơ lên đầu, điển hình mắt cao hơn đầu. Phủ thành chủ trọng địa, người không phận sự miễn tiến vào. Trông coi cửa lớn binh lính đem Bạch Thần ba người ngăn lại. Bạch Thần tiện tay xóa đi một cái kim lệnh trên cửu long xoay quanh đằng vũ, Bạch Thần lệnh miệt hàng thanh âm, biết ta là ai không? Người binh sĩ này nơi nào nhận ra đây là cái gì lệnh bài, nhưng là có thể đủ vàng rèn đúc lệnh bài, vậy tuyệt đối không phải người bình thường. Xin hỏi vị đại nhân này là, ngươi không đủ tư cách biết ta là ai, đi đem các ngươi thành chủ gọi vào đại sảnh đến. Bạch Thần căn bản là mặc kệ người binh sĩ kia, trực tiếp đi vào trong, mang theo không thể nghi ngờ tư thái. Lao Tam cùng lão Lục là có chút sợ hãi rụt rè, Bạch Thần đột nhiên quay đầu lại, một cái tát ngã tại Lao Tam trên mặt, một tát này trực tiếp đem lão Tam đánh bối rối. Ta đệ tử trong môn, chính là muốn không sợ thiên hạ, miểu nghệ tất cả, ngươi nếu là còn dám có này ánh mắt. Liền để cha mẹ ngươi đi bãi tha ma lĩnh người. Lao Tam là sáu anh chị em bên trong, nhất là khôn khéo, Bạch Thần lời vừa ra khỏi miệng, liền biết rồi Bạch Thần tâm tư, chỉ là một tát này bị thực sự là hoan uổng đến cực điểm. Lại không thể đánh lão Lục, lấy lão Lục tâm tính, này lòng bàn tay nếu như rơi vào lão Lục trên mặt, lão Lục tuyệt đối phải đường trường lộ hãm. Nguyên vốn còn muốn nói chuyện binh lính, lập tức thu hồi âm thanh, bỏ mặc Bạch Thần tiến vào bên trong, mà chính mình cũng là lập tức đi thông báo thành chủ. Người thành chủ này phủ không coi là nhỏ, Bạch Thần sau khi tiến vào, lại không tìm được phòng khách, tùy tiện chỉ vào một cái ven đường binh lính, ngươi tới. Người binh sĩ kia lập tức đi tới Bạch Thần trước mặt, vị đại nhân này, ngài là, mang ta đi phòng khách. Bạch Thần lạnh nhạt nói. Bạch Thần hoàn toàn đem người thành chủ này phủ coi như là chính mình phủ đệ giống như vậy, đối với nơi này hạ nhân cũng là triệu chi tức đến vung chi liền đi. Không có chút nào khách khí, Lao Tam cùng Lao Lục nhưng là đầy mặt nghi hoặc, nói cũng kỳ quái, những hạ nhân kia lại không có ai đưa ra dị nghị. Thật giống như tất cả những thứ này đều là chuyện đương nhiên giống như vậy, cũng không có ai đi truy cứu thân phận của Bạch Thần. Một cái hầu gái bưng lên một chén trà, Bạch Thần tiểu một cái, trực tiếp đem chén trà ngã xuống đất. Làm bản tôn là xin cơm sao? Nắm loại này hạ đẳng lá trà chiêu đãi bản tôn. Bạch Thần hướng về phía thị nữ kia chửi ầm lên. Lúc này một người đàn ông trung niên đi vào, bên người theo một cái khô gầy tiểu lão đầu, giữ lại lưỡng phiết tiểu hổ tử, trong mắt lộ ra tạc quang. Các hạ người nào, muốn sái uy phong cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Trung niên nam tử này sắc mặt lạnh nhạt, người này chính là thành chủ, có điều xem trên mặt của hắn dung mạo, tựa hồ có chút đông phương huyết thống, có điều màu tóc là màu nâu. Bạch Thần vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở trên ghế, hứng hở quét mắt người này, lại nhìn một chút cái kia tiểu lão đầu. Một luồng gây mùi huyết tinh vẻ từ Bạch Thần trên người tản mát ra, người đàn ông trung niên cùng tiểu lão đầu theo bản năng lui về phía sau hai bước, tiểu lão đầu lặng lẽ lôi kéo người đàn ông trung niên vào áo. Đến. Lại đem lời nói mới rồi nói một lần. Bạch Thần ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Người đàn ông trung niên trong lòng một trận do dự. Nếu là giờ khắc này chịu thua, vậy thì quá mất mặt. Nhưng là người này hiển nhiên không phải bình thường người, dám đến chính mình quý phủ gây sự, vẫn đúng là chưa từng gặp qua như thế trắng trợn không kiêng dè. Nếu là người này không phải người ngu, vậy thì chắc chắn có dựa dẫm. Ta cùng các hạ tố không quen biết, các hạ tới đây gây sự, hơi bị quá mức phân chứ. Quá đáng. Ngươi bắt ta đệ tử trong môn. Còn nói bản tôn quá đáng. Người đàn ông trung niên sắc mặt ngưng lại, quay đầu lại liếc nhìn bên người tiểu lão đầu, cái kia tiểu lão đầu mắt sáng lên. Tiến đến người đàn ông trung niên bên thai nhỏ giọng nói rồi gì đó. Các hạ là Đông Phương đến bằng hữu chứ? Không biết các hạ cao tính đại danh. Người đàn ông trung niên ý đang nhắc nhở Bạch Thần, nơi này không phải Đông Phương, vì lẽ đó để Bạch Thần tốt nhất khiêm tốn một chút. Bạch Thần chậm rãi đứng lên, biết đây là cái gì ư? Bạch Thần tiện tay đem Cửu Long Kim lệnh bỏ vào trên bàn, người đàn ông trung niên cầm lấy đến, lập tức cảm giác được phía này kim lệnh phân lượng, mặt trên 9 con rồng vàng trông rất sống động vô cùng sống động, hiển nhiên không phải vật phàm. Chỉ là, người đàn ông trung niên thực sự là không nhìn ra lệnh bài kia lai lịch, chỉ có thể để bên người tiểu lão đầu tỉ mỉ. Tiểu lão đầu nhìn hồi lâu, cũng nhìn không ra cái nguyên cớ, lặng lẽ lắc lắc đầu. Mặt trời lặn trước, nếu là ta không thể nhìn thấy ta đệ tử trong môn, như vậy An Hạ xạ thành không còn ngọn cỏ. Cáo tử. Nói xong, Bạch Thần phất tay háo liền phải rời đi, người đàn ông trung niên trong lòng giật mình, vội vã ngăn cản Bạch Thần. Các hạ, chuyện gì cũng từ từ. Khả năng giữa chúng ta có chút hiểu lầm đi. Không đủ có hiểu nhầm, những người này đều là bản môn ở phương Tây thu lại đệ tử, khuyết một cái bản tôn đều không thể hướng về trưởng môn bằng giao. Nếu là tôn giá cần phải đắc tội bản môn, như vậy ta cũng sẽ như thực chất bẩm báo trưởng môn, chỉ là một cái An Hạ xà thành, hay là bản môn xúc tu chưa kịp nơi đây, nhưng là ta tin tưởng thần đỉnh giáo hoàng nhất định rất tình nguyện ra sức. Người đàn ông trung niên càng nghe càng là kinh hãi, tiểu lão đầu ánh mắt cũng là lấp loe không yên. Hướng về người đàn ông trung niên nháy mắt ra dấu. Các hạ, việc này đều là hạ nhân xử lý, cũng không phải là bản thân ý tứ, người đến. Đêm hôm nay chảo người kia dẫn tới. Rất nhanh, John liền bị mang tới, John vừa nhìn thấy Bạch Thần chờ người, lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Bạch! Lão Lục cùng Lão Tam lập tức thầm kêu muốn hỏng việc, Bạch Thần trong mắt sát khí chợt lóe lên, Lão Lục chờ ngay vào lúc này, không chút do dự rút kiếm liền muốn bổ về phía John. Lão Tam cũng tại lúc này ra tay rồi. Mũi kiếm trong nháy mắt ngăn trở già trẻ kiếm. Bạch tôn giả, xin mời tha thứ đại ca một lần đi. Hừ, bản tôn muốn ngươi đem cái kia ngựa giết chết, ngươi lại dám to gan ngỗ nghịch bản tôn mệnh lệnh, một mình buôn bán ngựa, ngươi còn chưa chính thức nhập môn, liền dám ngỗ nghịch bản tôn mệnh lệnh, nhập môn sau khi còn cao đến đâu. Hẳn là coi chính mình là một cái nho nhỏ quý tộc dòng dõi, liền dám tùy ý làm vậy. Lao Tam vội vã giải thích, bạch tôn giả, đại ca hắn chỉ là sơ phạm. Nghệ tình đại ca mấy ngày nay tận tâm tận lực hầu hạ ngài phần trên, ngài tha đại ca lần này đi. Hạ! Đừng tưởng rằng trưởng môn thu ngươi vì là đệ tử thân truyền, ngươi liền dám ngỗ nghịch bản tôn. Bạch Thần lạnh lùng nhìn Lao Tam, ở trong mắt ta, ngươi chẳng là cái thá gì. Bản tôn giết qua người, chính mình cũng đếm không hết. Có điều Bạch Thần hiển nhiên cũng dự định ngừng chiến tranh, đột nhiên một trưởng vô ở Dôn ngực, chỉ thấy Dôn trên ngực lập tức có thêm một cái huyết thủ ấn, Dôn liền lùi lại hai bước, lại liếc nhìn Dôn, lần này bản tôn liền nhiều tính mạng ngươi. Nếu có lần sau nữa, xác định để ngươi chết không toàn thây. Bạch Thần vừa nhìn về phía già trẻ, trở về, hắn chúng rồi ta huyết ma trưởng, nếu là chống đỡ không tới khách sạn, vậy thì đem hắn giết, miễn cho ở trước mặt ta trướng mắt. Bạch tôn giả, trưởng môn kia bên kia. Hai anh. Liền nói người này bị một cái phương Tây thần đỉnh tiểu thành chủ giết. Bạch Thần căn bản là không để ý người đàn ông trung niên cùng tiểu lão đầu liền ở bên người, nói thẳng làm nói rằng. Sắc mặt của hai người đều là cứng đờ, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đã sớm nghe nói Hán Đường Trung Nguyên một ít ma môn lòng dạ độc ác, tâm cơ ác độc, lại không nghĩ rằng lại tàn nhẫn đến phần này trên. Người này đến yếu nhân e sợ căn bản là không phải vì hắn tên tiểu tử này sự sống còn, vốn là vì tuyên kỳ sự tồn tại của chính mình. Người đàn ông trung niên tuy rằng trong lòng phẫn nộ, cũng không dám lộ ra đi ra, chỉ năng lực đứng ở một bên im lặng không lên tiếng. Thành chủ các hạ, đa tạ hôm nay chiêu đãi. Khi nhìn chúng ta sẽ không có lại cơ hội gặp mặt. Ha ha, Bạch Thần trắng trợn không kiêng dè cười to rời đi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1146, gặp nạn. Tiểu lão đầu bất đắc dĩ nhìn người đàn ông trung niên, thành chủ đại nhân, người này chúng ta không trêu chọc nổi, cũng phạm không được đi trêu chọc, ngươi lẽ nào không đủ cảm giác được, trên người hắn huyết tinh chi khí sao? Người này nếu không là người điên, chính là khát máu đồ tể. Hơn nữa tấm lệnh bài kia, tuyệt đối không phải bình thường người có thể nắm giữ, ở Hán Đường lệnh bài nhưng là đại có chú trọng, mặc dù nhận không ra các cái thế lực lệnh bài, nhưng là chỉ cần xem chất liệu liền năng lực rõ ràng, kim lệnh nhất định là người có quyền cao chức trọng. Tài năng có thể có được, người này trước tiên không nói ở Hán Đường là địa vị gì, chỉ cần liền nghĩ một hồi, hắn cùng thần đỉnh giáo hoàng bệ hạ có hay không có liên quan, chỉ sợ cũng khôn. Dê phải vì chúng ta có thể đắc tội. Mà ở một mặt khác, Bạch Thần đã mang theo mấy cái tiểu tử, nên ngang trở lại trong khách sạn. Bạch Thần đại ca, ngươi đúng là quá lợi hại, liền như vậy liền mông muội mang dọa, lại liền đem người thành chủ kia dọa sững sờ sững sờ. À hệ gà ẹ đã đầy mắt ngôi sao nhỏ, trong mắt tràn ngập sùng bái. Bạch Thần đại ca, trên người ngươi làm sao có cái mùi lạ? Tốt gây mùi a! Vừa nãy có như vậy nháy mắt, ta hầu như đều muốn cho rằng, Bạch Thần đại ca đúng là cái giết người như ngoé đồ tể. Bạch Thần cười ha ha từ ngực lấy ra một cái huyết túi, hiện tại đã biết rõ này. Bạch Thần đại ca, ngươi đúng là quá điên cuồng. Đối Bạch Thần đại ca, ngươi tấm lệnh bài kia là nơi nào làm ra? Này tấm lệnh bài a, đây là một trưởng bối đưa, ra ngoài ở bên ngoài, món đồ gì đều muốn chuẩn bị thỏa đáng. Ta người này lại như này tấm lệnh bài. Có thể không phải hàng thật, nhưng là nhất định phải năng lực dọa dẫm người. Lão Lục, ngươi vừa nãy cái kia vẻ quyết tâm, ta hầu như đều cho rằng ngươi thật sự muốn chém ta. Bạch Thần đại ca nhưng là nói rồi, chính là muốn thật chém, ngược lại Tam ca nhất định sẽ ngăn cản ta. Bạch Thần đại ca, ngươi nói đúng đi. Bạch Thần cười không nói, kỳ thực hắn hài lòng nhất vẫn là Lão Tam, đúng là tâm tư linh xảo, nếu như nói bọn họ 6 cái anh chị em bên trong. Có khả năng nhất ở trên giang hồ sông ra tên tuổi, vậy thì thuộc Lao Tam. Các ngươi đang nói chuyện gì, tán gẫu như thế hăng say đây. Lao Ngũ trở về, trên người cóng lấy bao lớn bao nhỏ. Những thứ đồ này đều là mặt sau sa mạc hành trình chuẩn bị, Bạch Thần liếc nhìn Lao Ngũ, Lao Nhị cùng Lao Tứ đây. Ngươi không phải là cùng các nàng cùng đi sao? Làm sao liền một mình ngươi trở về? Hai người bọn họ nhìn thấy một nhà Hán Đường son cửa hàng, liền để ta trước về đến rồi. Lao Ngũ rất bất đắc dĩ nói. Ngươi xem ta này bao lớn bao nhỏ, các nàng cũng không hiểu được đau lòng một hồi đệ đệ. Bạch Thần nhíu mày, ba người các ngươi, hiện tại lập tức đi tìm các nàng trở về. Làm gì? Các nàng đều lớn như vậy người. Bạch Thần đại ca ngươi còn sợ các nàng làm mất ta. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, liền ngay cả lão Lục gà hệ gà ẹ đều là một bộ yêu để ý tới hay không vẻ mặt. Lão Ngũ, ngươi này đổ con lợn. Các nàng hiện tại phòng trừng cũng bị người bán. Còn không đi đem hai ngươi tỉ tỉ tìm trở về. Bạch Thần giận dữ, ngữ khí càng là cấp thiết dị thường. Nếu như các nàng thật không tìm được, nói không chắc chính mình liền muốn phá giới ra tay rồi. Các nàng chỉ là đi son cửa hàng, này ban ngày, năng lực có chuyện gì a? Các ngươi này còn ngớ ngẩn, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, nơi này đã là sa mạc biên giới. Làm sao có khả năng sẽ mậu tùy tiện mở một nhà son cửa hàng? Đây là nhất định thâm hụt tiền buôn bán, loại này cửa hàng nhiều là lừa bán hai nhà phụ nữ trẻ em cửa hàng. Chỉ cần bên người không có nam bạn, loại này hắc điếm sẽ ra tay với các nàng. Ngươi nếu như không đủ vội vã trở về, hầu ở các nàng bên người, các nàng cũng sẽ không xảy ra chuyện. A, cái giám A, cửa tiệm kia phô ở nơi nào? Bạch thần đứng lên đến vồ một cái lão ngũ quát. Ở khách sạn ra ngoài quẹo trái, lại hữu quái. Sau đó, ta không nhớ ra được. Loại này cửa hàng chuyên môn mở ở hẻo lánh địa phương, sẽ chờ ngư cắn câu, các ngươi làm việc làm sao không cẩn thận như vậy. Hai người bọn họ có võ công kề bên người, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Ngươi cũng biết sắc trời muốn tối lại, lão nhị cùng lão tứ là như vậy không biết nặng nhẹ người sao. Như thế đã muộn còn ở bên ngoài đi dạo. Ngươi cho rằng các nàng là ngươi a? Bạch thần mạnh mẽ trừng mắt lão ngũ, đi ra ngoài tìm người. Bây giờ sắc trời muốn tối lại, e sợ cái rắm, chầm nữa các nàng liền muốn bị bọn buôn người bán được kỹ viện đi tới. Hán đường người nhưng là thích nhất các ngươi loại này ngoại vực nữ nhân. Mọi người thấy bạch thần vẻ mặt, cũng cảm giác được có chút không ổn. Vội vã theo ra khách sạn, lão ngũ chính là cái kẻ hồ đồ, xoay chuyển hai cái phố liền mông muội quyển. Sau đó ta liền quên đi như thế nào. Thật giống là bên này, lại thật giống là bên này. Lão ngũ đầy mặt bất đắc dĩ nhìn bạch thần. Mọi người cũng là cấp thiết, hiện tại chỉ là chờ đợi, sẽ không như bạch thần suy đoán như vậy, hy vọng tất cả những thứ này đều chỉ là bạch thần phỏng đoán. Nhưng là, lão ngũ không hăng hái cũng làm cho trong lòng mọi người càng ngày càng bất an. Mọi người chỉ có thể đem hy vọng ánh mắt tìm đến phía bạch thần nhìn một chút hai con đường giao lộ, không phải con đường này, bên này tương đối gần trong thành, đường quá nhiều người, quá dễ dàng lôi kéo người ta chú ý, bên này đi. Mọi người nửa tin nửa ngờ đi theo bạch thần bên người. Bạch thần phảng phất nhận ra đường giống như vậy, mỗi khi gặp đến giao lộ, bạch thần đều sẽ trước tiên nhìn một chút lão ngũ, nếu như lão ngũ có ấn tượng, liền để lão ngũ dẫn đường, nếu như lão ngũ không đủ ấn tượng, bạch thần sẽ chính mình phán đoán. Không phải bên này, con đường này không đủ cửa hàng. Có cửa hàng không phải dễ dàng bại lộ sao? Nếu như chỉ có một nhà son điếm, vậy thì quá chói mắt, nhà này hắc điếm sẽ ở hẻo lánh địa phương, nhưng là tuyệt đối sẽ không ở hào không có dấu người địa phương. Nếu như ngươi gặp phải một cửa tiệm ở không đủ nơi có người ở, dám vào đi không? Ngậy! Không dám! Ở chỗ này, tới gần cửa thành, thuận tiện tặng người đi ra ngoài. Lượng người đi không thấp. Bạch thần không chút do dự lựa chọn bên trái, những người khác chỉ có thể đi theo. Đi không bao lâu, lão ngũ đột nhiên cứ gọi dậy đến. Đúng rồi! Là con đường này, chính là con đường này. Cái kia ra son điếm ở mặt trước. Lão ngũ lập tức đi đầu chạy ở mặt trước, những người khác trợn tròn mắt, đi theo. Nhưng là mọi người đối với bạch thần đã phục sát đất, nhưng là bạch thần đoán càng là chuẩn xác, vậy thì biểu thị lão nhị cùng lão tứ liền càng là nguy hiểm. Quả nhiên, một nhà bề ngoài khá lớn son phô xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người nhìn về phía bạch thần. Thanh đao kiếm lấy ra. Theo ta đi vào. Bạch thần trầm giọng nói rằng. Bạch thần đại ca, chuyện bây giờ không đủ biết rõ, như thế lộ mãng đi vào, không được tốt chứ. Là phải đợi lão nhị cùng lão tứ bị bán vào ký viện. Đến thời điểm liền biết rõ chứ. Lúc này John mở miệng, bạch thần đại ca nói không sai. Hiện đang trì hoãn một khắc, Nít cùng dỗ mẹ ẹ liền thêm một phần nguy hiểm. Bạch thần đi đầu, mọi người mênh mông quần cuộn vọt vào son phô. Một cái nữ tử tiến lên đón, trên mặt leo dày đặc bột nước, đang nhìn đến bạch thần chờ người thời điểm. Theo bản năng liếc nhìn lão lục, rất nhanh sẽ lộ ra hoa quỳnh giống như nụ cười. Chư vị thiếu gia tiểu thư, đây là muốn mua son đây. Không phải ta nói. Chúng ta này son có thể đều là hán đường nhập khẩu. Chất lượng vậy tuyệt đối không lời nói. Lúc trước tiến vào hai cô bé đây. Người đem các nàng làm đi nơi nào? Lão ngũ kích động nắm lấy tay của cô gái cổ tay, lớn tiếng quát hỏi. Nữ tử trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Có điều rất nhanh sẽ khôi phục thường sắc, chư vị thiếu gia tiểu thư, ta không biết các ngươi đang nói cái gì, chúng ta thủy mực tương nhưng là làm chính kinh buôn bán địa phương, ngươi đi bên ngoài hỏi thăm một chút, ta nhưng là bản phận người làm ăn. Mọi người thấy nữ nhân này không chịu thừa nhận, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Mọi người chỉ có thể đưa mắt tìm đến phía bạch thần. Nhưng là bạch thần giờ khắc này, nhưng như là nữ nhân bình thường chọn lên son đến. Bạch thần đại ca. Ngươi nói một câu A. Bạch thần hứng hở thả tay xuống bên trong son, liếc nhìn nữ nhân này, bản phận người làm ăn. Những thứ này đều là thấp kém tự chế son. Nhìn tấm bảng này, hồng tụ thiêm hương, thất tú hàng hiệu, này muốn leo ở mặt người trên, ngày thứ hai liền sẽ mọc ra bệnh sởi, làm bộ đều làm kém như vậy, ngươi còn dám nói mình bản phận người làm ăn. Có điều cái kia hai cô bé cũng là từng va chạm xã hội, vì lẽ đó không thể bị ngươi này loại kém hàng dọa dẫm, vì lẽ đó mà, ngươi nhất định sẽ nói, muốn cho các nàng xem hàng thượng đẳng, sau đó sẽ lấy ra trước đó chuẩn bị kỹ càng son. Nữ nhân trên mặt lộ ra một vẻ bối rối, khóe mắt không trực tiếp về phía sau xem xét một chút, bạch thần đã bắt lấy nữ nhân này ánh mắt phương hướng, đi tới trước quầy, kéo dài ngăn kéo, bên trong bày ra một cái tinh xảo son hộp, bạch thần mở ra son hộp, bên trong đồng bền một luồng dị hương. Đây là hàng thượng đẳng, các ngươi không cần loạn đến, này một hộp liền muốn 10 kim tệ. Nữ nhân lập tức cuống lên, muốn tiến lên cướp giật bạch thần trong tay son hộp, nhưng là bạch thần nơi nào cho phép nàng cướp giật, John lập tức đem nữ nhân ngăn cản. Nữ nhân càng thêm sốt ruột, người đến cái nào? Các ngươi này quần người chết, toàn bộ lăn ra đầy cho ta. Ở nữ nhân khiển trách, lập tức lao ra mười mấy cái ngũ đại tam thô đại hán. Một người trong đó lập tức đi tới đem cửa hàng đại cửa đóng lại, có vẻ rất là ma lưu, những người khác nhưng là đem bạch thần chờ người vây nốt. Mọi người lập tức căng thẳng cầm chính mình bội kiếm, xung đột lúc nào cũng có thể bạo phát. Bạch thần ngửi một cái son trong hộp son, đây mới là hàng thượng đẳng mà, có điều ngươi lại tăng thêm thiên ma thảo, huân phấn mạt, người bình thường chỉ cần khiếu một hồi, ngay lập tức sẽ đầu váng mắt hoa, nếu là mạt ở trên mặt, bị trên mặt lỗ chân lông hấp thu, sẽ ngắn ngủi hôn mê, ta nói không sai chứ? Không sai. Có điều nếu ngươi biết rồi chân tướng, vậy ngươi cũng chỉ có thể đi chết rồi. Nữ nhân giờ khắc này cũng không lại ngụy trang, cười gần nhìn bạch thần. Bạch thần đại ca, làm sao bây giờ? Tất cả mọi người đều nhìn về bạch thần, những đại hán này, hiển nhiên cũng là luyện gia tử, người bình thường không hẳn là đối thủ của bọn họ. John chờ người một chọi một, khả năng có 5 phần 10 thắng bại, nhưng là nếu như lấy ít thắng nhiều, hiển nhiên liền không đủ cái gì khả năng thủ thắng. Hừ, các ngươi đã đến rồi nơi này, còn muốn còn sống rời đi sao? Nữ nhân cười lạnh nói thiệt cho các ngươi biết đi. Nói cho chúng ta cái gì? Nói cho chúng ta, nhà này son phô, kỳ thực là thành chủ mở, liền coi như chúng ta có thể giết ra nơi này, cũng không thể còn sống chạy ra thành thật sao? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1147, người điên, đồ tể. Bạch thần đại ca, làm sao bây giờ? Tất cả mọi người nhìn về phía bạch thần nhẹ nhàng thả xuống son. Xem ra đến ta không xuất thủ không được thời điểm. Bạch thần thở dài một tiếng, song trưởng vung lên, song trưởng lại bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh lam. Ta này chính là Lam Viêm ma trưởng, chúng trưởng người chắc chắn sẽ toàn thân bị ma viêm phân khu, coi như là chìm vào đáy nước cũng không cách nào tát, mãi cho đến hải cốt hóa thành cho tàn mới thôi. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn bạch thần, đầy mặt khó mà tin nổi. Lúc trước nguyên bản hung hăng dị thường nữ tử, vừa nhìn thấy bạch thần song trưởng giấy lên ngọn lửa màu xanh lam, lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, cái khác tay chân cũng giống như vậy vẻ mặt, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Ai muốn tới thử một lần? Bạch thần bỗng nhiên vỗ một cái mặt bàn, bàn trong nháy mắt sụp đổ, nhưng không có bốc cháy lên. Ta này Lam Viêm ma trưởng, chỉ đối với vật còn sống hữu dụng, vì luyện thành ta chuyện này đối với ma trưởng, ta nhưng là giết đầy đủ 9981 cái người sống, lúc này mới đại công cáo thành, bây giờ dĩ nhiên đau thương bất nhập, hơn nữa phệ người huyết nục, hôm nay liền đem bắt các ngươi hiến tế. Bạch thần trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. John chờ người càng là trợn mắt ngoác mồm nhìn bạch thần, đầy mặt khó mà tin nổi. Bọn họ lúc trước vẫn cho là, bạch thần chỉ là làm người nhạy bén, học rộng tài cao, nhưng chưa từng nghĩ bạch thần lại là cao thủ. Bạch thần lạnh lùng nhìn chúng tay chân, ngươi, hoặc là ngươi, tới thử một lần, mỗi nhiều giết một người, ta ma trưởng liền mạnh hơn một phần. Bạch thần điểm quá tên người, không chỉ không đủ tiến lên, trái lại không được lui về phía sau. Các ngươi còn ở chờ cái gì? Đột nhiên, bạch thần lớn tiếng rít gào một tiếng, các ngươi vừa nãy không phải rất hung hăng sao? Nhanh lên một chút để ta thu gặt các ngươi. Song trưởng của ta đã khát khao khó nhịn. Các hạ, ta không biết ngươi. Ta không muốn nghe ngươi phí lời, hôm nay, ai nếu là muốn mạng sống, liền nhắc đến nữ nhân này đầu tới gặp ta. Nếu không, ta liền nắm tự mình đi lấy, có điều đến thời điểm, ta liền nhiều lấy như vậy mấy cái. Những tia tay chân nhìn về phía nữ nhân này, trong mắt nhất thời lộ ra không có ý tốt vẻ. Các ngươi muốn làm gì? Ta nhưng là thành chủ người, các ngươi dám động thủ với ta, cẩn thận. Cẩn thận thành chủ đối các ngươi ra. Nữ nhân sợ hãi nhìn mọi người. Chúng tay chân ngay lập tức sẽ do dự dâng lên, lúc này, bạch thần lạnh rên một tiếng, tòa thành nhỏ kia chủ, ta cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ là một cái an hạ xạ thành, lại dám to gan tuốt đánh cướp ta người. Hơn nữa việc này một phát sinh nữa, lúc trước cảnh cáo xem ra hắn vẫn chưa để ở trong lòng. Những này tay chân vừa nghe bạch thần, nhất thời không do dự nữa, tất cả đều bao vây hướng về nữ nhân. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Bạch thần đại ca mọi người do dự nhìn bạch thần. Có điều bạch thần trong mắt nhưng không có thương hại, một cái tiện phụ, dám to gan ở trước mặt ta làm càn, chết chưa hết tội. Giết. Nương theo người phụ nữ kia kêu thảm thiết, nữ người đã chết thảm ở nàng thuê những này tay chân trong tay. Bạch thần lúc này mới tắt lòng bàn tay ngọn lửa màu xanh lam, đi lên trước thời điểm. Những kia tay chân lập tức lùi qua một bên. Đột nhiên, bạch thần như là phát điên bình thường, hướng về phía thi thể tàn phá, điên cuồng tàn nhẫn đạp thi thể, tiện nữ nhân. Tiện nữ nhân. Tiện nữ nhân. Ngươi lại hung hăng. Lại hung hăng. Ngươi lại cho ta hung hăng nhìn. Tất cả mọi người nhìn thấy bạch thần này điên cuồng dáng vẻ, tất cả đều cho rằng, đây là một cái 100% không hơn không kém người điên. Thi thể này đã bị bạch thần đạp lên hoàn toàn thay đổi, mà bạch thần vẫn không có ngừng tay ý tứ, hơn nữa còn cho rằng có điều ẩn, đoạt lấy tay chân trên tay đao, hướng về phía thi thể điên cuồng phách hạm, cuối cùng thi thể này hoàn toàn bị chặt máu thịt bé bét. Bạch thần trên mặt cũng tràn đầy máu me đầm địa, bạch thần này tài năng thở hồng hộc ngừng tay. Lúc này, Tiểu Lục đã buồn nôn nôn khan cái khác, sắc mặt của những người khác cũng không khá hơn chút nào. Coi như là những kia tay chân, cũng đã run lẩy bẩy nhìn bạch thần. Bạch thần lau một cái trên mặt máu tươi, nhưng như là lúc nào cũng chưa từng xảy ra như thế, chỉ là như thế một vệt, nhưng tăng thêm mấy phần dữ tợn khủng bố. Đưa cái này tiện nữ nhân đưa đến phủ thành chủ, nói cho tòa thành nhỏ kia chủ, cho ta đem người trả lại, nếu không, ta liền đem hắn thịt từng khối cắt đi. Bạch thần ngữ khí lại khôi phục thường sắc, hờ hững nói rằng, ngữ khí phi thường bình thường, nhưng làm cho người ta một loại không cách nào ngỗ nghịch thái độ. Những kia tay chân hiển nhiên vẫn còn dại ra bên trong. Bạch thần âm lượng đột nhiên tăng cao, còn không cho ta nhanh lên một chút. Những kia tay chân rồi mới từ dại ra bên trong giật mình tỉnh lại, tất cả đều luống cuống tay chân vận chuyển thi thể. Kéo này vốn có thi thể huyết nhục mơ hồ, thực sự là để người tê cả da đầu. Nhưng là ở lại chỗ này, bọn họ nhất định phải đối mặt cái này, so với thi thể tăng thêm sự kinh khủng độ tệ. Giết một người hay là sẽ không để cho những này trên lưới đao liếm huyết người cảm thấy sợ sệt, nhưng là, chân chính để bọn họ cảm thấy hoảng sợ. Là loại này khát máu đồ tể. Những này tay chân rời đi sau khi, bạch thần đặt mông ngồi vào trong cửa hàng trên ghế, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi còn thật hiểm a. Bạch thần đại ca. Ngươi vừa nãy dáng vẻ tốt thật là khủng khiếp. Tiểu Lục nơm nớp lo sợ nhìn bạch thần. Mấy người kia cũng giống như vậy vẻ mặt, tất cả đều lấy một loại xem quái vật giống như ánh mắt nhìn bạch thần. Bạch thần đại ca, ngươi đúng là cao thủ võ lâm. Sì. Bạch thần đột nhiên cười to dâng lên, đột nhiên từ trong một chiếc hộp nắm lên bên trong son phấn, buông tay trên một vệt, ngọn lửa màu xanh lam lập tức bốc cháy lên. Phấn này bên trong được lần, nhìn đáng sợ, trên thực tế nhưng là không đủ cái gì nhiệt độ. John cũng thử nắm cái kia son thử một hồi, đột nhiên có ngọn lửa màu xanh lam, có điều hắn tựa hồ chưa bắt được cái gì bí quyết, hỏa diễm chỉ là đốt cháy chớp mắt liền tắt. Chuyện này, chúng ta vừa nãy hầu như đều muốn cho rằng, ngươi đúng là cao thủ. Đúng đấy, ngươi vừa nay chém cái kia thi thể thời điểm, vẻ mặt đó thực sự là quá đáng sợ, quả thực. Quả thực chính là một cái đồ tể. Các ngươi không suy nghĩ một chút, nếu như ta chỉ là một cao thủ, làm sao cũng dọa không được người thành chủ kia. Nhưng là, nếu như ta là một cái đồ tể, một người điên, như vậy bất kể là ai, đều sẽ cảm thấy hoảng sợ. Các ngươi còn như vậy, người thành chủ kia càng là như vậy, huống hồ chỉ là một bộ thi thể mà thôi, nếu như có thể đem lão nhị cùng lão tứ cứu ra. Như vậy tất cả những thứ này đều là đáng giá. Bạch thần đại ca, cũng còn tốt có ngươi ở, nếu không, chúng ta cũng không biết phải làm gì tài năng được rồi. Mọi người tất cả đều cảm kích nhìn bạch thần, bọn họ hiện tại mới chính thức cảm giác được bạch thần tầm quan trọng. Bạch thần đại ca, ngươi nói bọn họ sẽ thành thật đem nịt cùng dỗ mẹ ẹ thả lại tới sao? Bạch thần suy nghĩ một chút, bọn họ không dám mạo hiểm, nhiều lắm chính là kiêng kỵ ta, có lẽ sẽ phái người trước tới thăm dò. Thăm dò? Làm sao thăm dò? Nên phái một cao thủ đến đây đi, lấy người thành chủ này bối cảnh, thủ hạ nên không thiếu người như thế. Cao thủ. Trên mặt của mọi người đều lộ ra vẻ bối rối. Bọn họ đều rất rõ ràng, bọn họ hiện tại cũng không tính cao thủ, coi như là vừa nãy những kia tay chân, cũng có thể làm cho bọn họ mặt mày xám xịt, huống chi bạch thần trong miệng cao thủ, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Vậy làm sao bây giờ a? Yên tâm đi, chỉ cần trước đó có chuẩn bị, mặc kệ cái gì đầu trâu mặt ngựa, cũng không có cần sợ hãi. Không biết tại sao, nhìn thấy bạch thần cái kia tự tin vẻ mặt, trong lòng của tất cả mọi người đều cảm thấy cực kỳ an tâm đồng thời tín nhiệm. Giờ khắc này thành chủ, sắc mặt hiển nhiên là phi thường khó coi. Nhìn trước mắt này vốn có như bùn nhão bình thường thi thể, nếu như không phải mấy người kia nói rõ, hầu như không cách nào nhận ra, thi thể này chính là cái kia tận xương nữ nhân. Cái kia tên đáng chết. Hắn lại dám đem ta người giết, hơn nữa còn đem thi thể đưa đến trước mặt ta. Hắn quả thực đáng chết. Ta muốn giết hắn. Thành chủ gào thét, gầm thét lên, cuồng loạn gào thét. Tiểu lão đầu nhưng là đứng ở một bên, lặng lặng nhìn thành chủ phát tiết xong, lúc này mới lên tiếng. Thành chủ, người này lòng dạ độc ác, làm việc điên cuồng, ta cảm thấy chúng ta vẫn là không muốn dễ dàng kết toán vì là dai. Bổn thành chủ đã bị đến bật nạt, chẳng lẽ còn muốn buồn thành chủ một nhẫn nhịn nữa sao? Thành chủ phẫn nộ nhìn tiểu lão đầu. Chỉ là, người này võ công, tâm cơ, thủ đoạn, thậm chí bối cảnh, đều không thích hợp trêu chọc. Tiểu lão đầu thấp giọng nói rằng, coi như hắn là cường long, nhưng là nơi này không phải hắn hắn đường. Hắn nếu muốn làm mưa làm gió, cũng đừng ngồi vào trên đầu ta gậy phân. Thành chủ nghiến răng nghiến lợi nói rằng, hôm nay hắn đến ta quý phủ tùy ý làm bậy cũng là thôi, bây giờ lại còn đem Phí Văn giết, việc này ta làm sao có thể chịu. Ngẫm lại Phí Văn ở trên giường mùi vị, thành chủ chính là một trận tiếc nuối, tốt như vậy một người phụ nữ, không phải là như vậy dễ dàng có thể tìm tới, hơn nữa không chỉ là ở trên giường, Phí Văn nhưng là mang đến cho hắn không ít chỗ tốt, dứt bỏ tiền tài trên tiền lời, càng chủ yếu chính là, Phí Văn hàng năm luôn có thể đưa tới cho hắn mấy cái thượng hạng sổ tử. Nói thí dụ như ngày hôm nay cái kia hai cái, nhưng là hiếm thấy hàng thượng đẳng, thành chủ sở dĩ phát lớn như vậy tính khí, ở mức độ rất lớn là không muốn giao ra cái kia hai cái sổ tử. Nếu là hiện tại hướng về người kia chịu thua, như vậy nhất định phải giao ra hai người này sổ tử, chính mình nhưng là còn đến không kịp hưởng dụng các nàng. Thành chủ đại nhân, nếu là cùng người này kết thù, vậy thì làm tốt người này thế lực sau lưng trả thù chuẩn bị, ngài có thể tưởng tượng được rồi. Bùn thành chủ cũng không phải bùn nắm, An Hạ Xạ Thành cũng không phải hắn tùy ý làm bậy địa phương. Đã như vậy, vậy thì cho đối phương một đòn chí mạng, tận to lớn nhất khả năng để hắn vĩnh viễn không thể rời bỏ An Hạ Xạ Thành, tốt nhất xóa đi hắn tất cả tin tức, đồng thời cũng muốn làm tin tức tốt để lộ khả năng. Thành chủ liếc nhìn tiểu lão đầu, ngươi định làm gì, ngay ở làm đi, còn người kia, năng lực giết liền giết. Tiểu lão đầu suy nghĩ một chút, lại nói, cái kia hai cái số tử, thành chủ đại nhân tốt nhất trước tiên không muốn ra tay. Như vậy liền coi như chúng ta làm việc thất bại, còn có đường lùi, dầu gì cũng năng lực bắt các nàng coi như hạt nhân. Thành chủ trên mặt lộ ra mấy phần do dự, có điều tiểu lão đầu là hắn cố vấn, thành chủ đối với lời nói của hắn vẫn là càng tín nhiệm, vì lẽ đó hơi hơi gật gù, biểu thị đồng ý. Chuyện này giao cho ngươi làm, ta yên tâm. Tiểu lão đầu cười khổ không thôi, người kia có thể không phải người bình thường, nếu là lấy ý nghĩ của hắn, phương pháp tốt nhất chính là không đi đắc tội, mà không phải đi trả thù. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1148, Bố Cục. Thành chủ trước đây chính là một tên côn đồ các ké, hắn có thể từ một tên côn đồ các ké, ngồi trên bây giờ thành chủ bảo tọa, quả thực có thể nói là một cái kỳ tích. Có điều hắn thành công cũng không phải là không có đạo lý, là một tên côn đồ các ké, hắn dám làm người khác chuyện không dám làm. Mặc dù là bây giờ lên làm thành chủ, hắn vẫn như cũ cải không được trà trộn hắc đạo thời điểm quen thuộc. Nói thí dụ như lừa bịp, giết người phóng hỏa. Khác biệt duy nhất chỉ là, trước đây là công khai làm, mỗi ngày đều lo lắng bị trảo, nhưng là hiện tại ám làm, nhưng lại cũng không cần bị tóm. Bây giờ An Hạ Xạ Thành đã không người nào có thể quản hắn, ở đây hắn có thể muốn làm gì thì làm. Hắn cũng biết mình không đủ, vì lẽ đó hắn mời tới mưu sĩ nổi danh, vị này phương Tây ông lão, nhưng có một cái đông phương danh hiệu, thần mưu tử. Đương nhiên, thần mưu tử đối với danh hiệu của chính mình cũng là phi thường thỏa mãn, thần mưu tử tôn trọng hắn đường văn hóa. Trong lời nói giữa các hàng đều là mang theo cực kỳ dày đặc đông phương phong cách, mà hắn cũng phi thường yêu thích chính mình thân phận của mưu sĩ. Đối với Vu Hán đường cổ đại những kia vì là chủ nhân của chính mình mở mang bờ cõi mưu sĩ, hắn cũng là phi thường sùng bái. Thành chủ cũng không biết, mình bị thần mưu tử coi như là đạt thành giấc mơ công cụ. Có điều thần mưu tử vì giấc mộng của chính mình, cũng có thể nói là tuyệt đối trung thành. Thần mưu tử yêu thích mời chào kỳ nhân dị sĩ, đặc biệt đông phương đến. Thần mưu tử cái gì cũng tốt, chính là tầm mắt theo không kịp. Dù sao không có chân chính tiếp xúc qua người trong giang hồ, vì lẽ đó hắn đối với Vu Hán đường Trung Nguyên những kia cao nhân ấn tượng trước sau là phi thường mơ hồ. Hắn cũng không rõ ràng, chân chính cao nhân là ra sao. Chỉ có thể dựa vào chính mình chủ quan phán đoán thu mua những vị cao thủ đó, có điều sóng lớn đào xa, vẫn để cho hắn đào đến một cao thủ. Thiên thiên. Đây đối với thần mưu tử hoặc là thành chủ tới nói, cũng đã là không được cao thủ. Chu Dịch chính là bọn họ tiên thiên cao thủ. Chu Dịch ở Hán Đường là sơn tặc, nhưng là bởi vì năm gần đây, Hán Đường ở Bình Định Liệu Vương chi loạn sau, liên bắt đầu đối với toàn bộ Hán Đường cương vực bên trong cấp đường Sơn Đại Vương tiến hành rồi sửa trị. Đại đội hoặc là bị chiêu an, hoặc là bị càn quét, liền nói thí dụ như to lớn nhất thủy tặc đoàn Bạch Đế Thành, còn có thập bát liên hoàn ổ, những này nguyên bản đều tính được là một phương cự nghiệt, nhưng là ở cơ quan quốc gia tường sắt trước mặt, cũng có vẻ như vậy yếu đuối mong manh. Bạch Đế Thành bị chiêu an, dùng tới đối phó chính mình trước kia đồng hành, thập bát liên hoàn ổ chỉ còn dư lại 3 cái, như thế bị chiêu ăn, còn lại toàn bộ bị càn quét. Đồng thời bởi vì các nơi cũng bắt đầu xây dựng đường cái cùng đường sắt, dẫn đến sơn tặc cùng thủy tặc tháng ngày càng khổ sở. Mà Chu Dịch đã từng nỗ lực phá hủy đường sắt, tuy rằng chưa thành công, có điều hắn rất vinh hạnh bị đoàn là thứ nhất chờ tội phạm truy nã. Phải biết, cùng hắn đồng thời bị đoàn là thứ nhất chờ tội phạm truy nã, toàn Hán Đường trên dưới cũng không vượt qua 100 người. Hơn nữa những này đệ nhất đẳng tội phạm truy nã, có thể nói đều là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Nếu là trước đây, Chu Dịch tuyệt đối sẽ nhân vì chính mình cùng những người này ở một cái trên bảng danh sách mà đắc ý. Nhưng là hiện tại, hắn nhưng không có nửa điểm cao hứng. Bởi vì ở phần này trên bảng danh sách, 8 phần 10 trở lên cũng đã đầu một nơi thân một nẻo. Bất đắc dĩ, Chu Dịch chỉ có thể đi xa hắn mới. Có điều ở này An Hạ Sa Thành, hắn nhưng gặp phải sự nghiệp của mình đệ nhị xuân. Ở Hán Đường thân thủ của hắn, chỉ có thể coi là tam lưu cao thủ, nhưng là bây giờ ở nho nhỏ này An Hạ Xạ trong thành, hắn lại là cao cấp nhất cao thủ, ở đây hắn có thể muốn làm gì thì làm, không người nào có thể bắt hắn làm sao. Mà thành chủ đã từng cũng nỗ lực tiêu diệt hắn, nhưng là đều bị hắn dễ dàng giải quyết. Cuối cùng, thành chủ không thể không chiêu nạp hắn, đem hắn coi như cung phụng cung dưỡng dâng lên. Tuy rằng này An Hạ Xạ thành cùng Hán Đường thực sự không đủ so với, có điều chí ít nơi này an toàn, Chu Dịch cũng là đứt đoạn mất về Hán Đường ý nghĩ. Chỉ là, mỗi khi nhớ tới Hán Đường phồn hoa mỹ cảnh, đều sẽ để Chu Dịch thổn thức cảm khái không thôi. Có điều ở đây tự do tự tại, hơn nữa không đủ cái gì nguy hiểm đến tính mạng, vì lẽ đó Chu Dịch ngược lại cũng khoái hoạt vô cùng. Coi như là thành chủ cũng tiên ít đi quản chế hắn, chỉ cần hắn không làm quá đáng. Ở Hán Đường bị thiệt thòi sau, Chu Dịch cũng rõ ràng, chính mình lúc trước là làm quá mức điểm. Đường sắt nhưng là Hán Đường đường số mệnh, ai dám động Hán Đường đường sắt, vậy thì là cùng phản quốc không khác nhau gì cả. Chu Dịch hiện tại cũng học ngoan, sẽ không đi chạm đến điểm mấu chốt, dù cho là ở An Hạ Xạ Thành làm sàng làm bậy, cũng là so sánh chỉ huy. Bất quá hôm nay thần Mưu Tử đúng là cho hắn tìm cái việc xấu, lúc trước chính là thần Mưu Tử mời chào hắn, vì lẽ đó Chu Dịch vẫn là sẽ cho này tiểu lão đầu một chút mặt mũi. Giết mấy cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch, một người trong đó là từ Hán Đường đến, có chút võ công thân thủ, cái khác chính là mấy cái thằng nhóc. Chu Dịch không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đồng ý. Giết người, có điều là chuyện thường như cơm bữa, Chu Dịch hoàn toàn không đủ coi là chuyện to tát. Chu Dịch nhân màn đêm nhảy lên đỉnh, là một người sơn tặc, Chu Dịch rõ ràng nhất làm sao giết người phóng hỏa. Dù cho chính mình đối tượng đều là một đám người bình thường, Chu Dịch cũng sẽ cẩn thận một chút, huống chi có người nói một người trong đó Hán Đường tiểu tử, thân thủ không tệ. Giờ khắc này đã vào đêm, toàn bộ khách sạn đều trầm tĩnh ở hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Có điều, một người trong đó tới gần rìa đường gian phòng còn tràn đèn, cũng chỉ có ở này ngoại vực nơi, còn ở dùng loại này ngọn đèn, bây giờ Hán Đường cũng sớm đã phổ cập quang đèn. Đừng nói là người bình thường nhà, hơi hơi bằng phẳng một điểm đường xi măng hai bên, cũng đã tất cả đều có quang đèn chiếu sáng. Điều này cũng làm cho những kia tiểu thâu tiểu mò mất đi không gian sinh tồn, bất quá đối với bây giờ Hán Đường tới nói, còn thật không cần lại làm những kia thấp hèn hoạt động, chỉ cần đồng ý, khắp nơi đều có chiêu công. Điều này cũng làm cho Chu Dịch loại này đạo tặc càng thêm khổ sở, bởi vì thủ hạ tất cả đều lựa chọn lui ra, mà bọn họ loại này đạo tặc, coi như muốn lui ra, quan phủ cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Chu Dịch mặt đến cái kia phòng khách ngoài cửa sổ, xuyên thấu qua trên cửa sổ phá phủng, hướng vào phía trong nhìn lại. Chỉ thấy mấy cái tiểu thanh niên chính ở trong đó, Chu Dịch rất nhanh sẽ nhận ra, những người này chính là mục tiêu của hắn lần này. Có điều Chu Dịch không có lập tức vồ giết đi vào, mà là muốn chờ đến bọn họ tất cả đều phân tán trở về phòng của mình sau, lại từng cái giết chết. Lúc này, trong phòng truyền đến bọn họ đối thoại âm thanh. Việc này tuyệt đối không thể để cho ngoại trừ ở đây ở ngoài người thứ hai biết, trưởng môn lần này mệnh lệnh là, để ta đem bộ kia bảo điện, Cửu Dương Chân Kinh, mang về, mấy người các ngươi chính là mồi nhử. Các ngươi hiểu chưa? Bạch Tôn giả, ngài sẽ không bỏ qua chúng ta chứ? Một giọng bé gái, run lẩy bẩy. Hê hê. Làm sao biết chứ? Các ngươi có thể đều là trưởng môn tân thu thổ địa, ta làm sao sẽ cam lòng các ngươi chết, ta chính là muốn làm tức giận thành chủ, như vậy mới phải ra tay. Đến thời điểm thần đình giáo hoàng cũng là không đủ lời để nói, chỉ cần có thể được bộ kia bảo điện bí tịch, các ngươi tất nhiên phải nhận được trưởng môn ngợi khen, công thành danh toại ngay trong tầm tay. Bạch Tôn giả, cái này nho nhỏ thành chủ, thật sự sẽ có bảo điện bí tịch. Tin tức này không có sai. Ta hôm nay đi đến phủ thành chủ thời điểm, cũng phát hiện hắn ở trong đại sảnh có cái cơ quan, tất nhiên chính là tàng thả bí tịch địa phương, có điều ta nghe qua, tòa thành nhỏ này chủ có một chuỗi chìa khóa. Vẫn luôn không rời khỏi người, ta đoán cái kia cơ quan chính là muốn chìa khóa mới có thể mở ra. Bạch Tôn giả, nói như thế, người thành chủ kia võ công không cao lắm sao? Chúng ta có thể đối phó sao? Người thành chủ kia tuy rằng tay cầm bí tịch, nhưng là, Cửu Dương Chân Kinh, chỉ có tiên thiên cao thủ mới có thể tu luyện, tòa thành nhỏ này chủ nhưng là sở hữu bảo sơn, nhưng không được kỳ môn, lại nói. Ta này Lam Viêm Ma Trưởng há lại là chỉ là một cái man di có thể đối phó. Chu Dịch xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy bên trong đột nhiên lóe lên ánh sáng màu lam, chỉ thấy một người trong đó trong tay giấy lên ngọn lửa màu xanh lam. Ta này Lam Viêm Ma Trưởng, tuy không dám nói vô địch thiên hạ, nhưng là chạm vào tức chết, ở hán đường thời gian, chết ở trong tay ta tiên thiên cao thủ, nhiều không kể xiết, tòa thành nhỏ kia chủ tự cho là nắm quyền lớn. Nhưng lại không biết, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt. Hắn này điểm nhân mã, có điều là một bầy kiến hôi thôi. Chu Dịch càng nghe càng là hoảng sợ. Chỉ thấy cái kia trên tay liều lĩnh ngọn lửa màu xanh lam nam tử, bàn tay đột nhiên vung lên, trên vách tường lập tức có thêm một cái có thể thấy rõ ràng trưởng ấn, cái kia trưởng ấn lại như là bị liệt hỏa quay nướng quá như thế, nhưng là chu vi vách tường nhưng là không có nửa điểm tổn thương. Chu Dịch trong lòng hoảng hốt, người này võ công cực cao, so với chính mình cao hơn không biết bao nhiêu. Đặc biệt cái kia Lam Viêm Ma Trưởng, nhưng là ác độc thời khắc, hơn nữa người này trưởng pháp đã đến lô hỏa thuần thanh mức độ. Chính mình nếu là cùng hắn so chiêu, e sợ có điều 100 hiệp liền muốn bị thua. Có điều, đang nghe nói người thành chủ kia, lại ẩn giấu một bộ bảo điện cấp bậc bí tịch thời điểm, Chu Dịch trong lòng không khỏi bay lên mấy phần nóng rực. Bảo điện bí tịch, toàn bộ hán đường giang hồ, e sợ cũng không đủ mấy quyển. Bây giờ ở nho nhỏ này An Hạ Xạ trong thành, lại có bực này bí tịch võ công. Mà nghe đối thoại của bọn họ, rất hiển nhiên giữa bọn họ xung đột, vốn là người này bố trí cái bẫy. Chu Dịch lập tức quyết định chủ ý, vừa nhiên đã biết rồi ván cờ này, cái kia mình cần gì cho người thành chủ kia bán mạng. Cái kia hán đường đến tiểu tử, hiển nhiên không phải hạng dễ nhằn, người thành chủ kia khẳng định là lành ít dữ nhiều. Có điều, nếu người này là tới lấy cái kia bí tịch, chính mình tự nhiên cũng có thể. Chu Dịch không chút biến sắc, tiếp tục gần nút ở ngoài phòng nghe trộm nói chuyện bên trong. Các ngươi mà lui ra đi, nếu người thành chủ kia đã mắc câu, bắt đi hai người chúng ta, như vậy ta là có thể danh chính ngôn thuận ra tay rồi, tối nay ta liền muốn tàn sát toàn bộ phủ thành chủ. Chu Dịch càng nghe càng là hoảng sợ, nhanh như vậy liền muốn động thủ. Vậy mình không phải không có cơ hội sao? Không được, không thể để cho người này nhanh chân đến trước, chính mình muốn xuống tay trước. Chu Dịch xác thực là biết, thành chủ trên người vẫn mang theo một chuỗi chìa khóa. Chu Dịch thầm nghĩ trong lòng, thành chủ a thành chủ, tuy rằng ngươi không tệ với ta, nhưng là bây giờ thai vạ đến nơi, ngươi sớm muộn cũng là cái chết, tiện nghi người ngoài, còn không bằng tiện nghi ta, ngươi thì đừng trách ta lòng dạ độc ác. Chu Dịch lặng yên từ bên cửa sổ lui lại, lần thứ hai lẻn vào trong bóng tối. Mà lúc này, trong phòng truyền đến một tiếng lanh lảnh chuông bạc thanh âm, mọi người tất cả đều thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đi rồi. John cẩn thận từng ly từng tí một ló đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn tình huống. Đi rồi. Bạch Thần cười khanh khách gật gù. Tuy rằng Bạch Thần không muốn dùng chính mình những kia không phải người năng lực, nhưng là nhận biết nhưng là không cách nào che giấu, căn bản cũng không cần trước đó bố trí cơ quan, Bạch Thần liền biết người đã tới, cũng biết khi nào thì đi. Bạch Thần đại ca, chiêu này thật có thể được không? Lao Tam chần chờ nhìn Bạch Thần. Ngươi hiện tại còn chưa chân chính tiến vào giang hồ, nếu như ngươi trở thành một chân chính người trong giang hồ, ngươi liền sẽ rõ ràng. Một bộ bí tịch võ công đối với người trong giang hồ ý vị như thế nào, mà một bộ bảo điển bí tịch lại ý vị như thế nào, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1149, Liên Hoàn Cục. Chu Dịch. Người trở về. Thành chủ ngạc nhiên nhìn trở về Chu Dịch. Nhiệm vụ hoàn thành. Thần Nưu Tử nhìn về phía ánh mắt có chút lấp lóe Chu Dịch, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Song thành Chu Dịch gật gù. Rất tốt. Rất tốt, thành chủ vui mừng khôn xiết. Bổn thành chủ sẽ tầng tầng thưởng ngươi, mọi người xử lý sạch sẽ chứ. Thành chủ đại nhân, ta muốn chính mình chọn khen thưởng, không biết có thể hay không. Thành chủ cùng thân mưu tử đều là ngẩn người, liếc mắt nhìn nhau, phải biết loại này yêu cầu. Đối với chính và phụ quan hệ hai người tới nói, chủ nhân có thể nói mặc hắn chọn khen thưởng, nhưng là hạ nhân nhưng không thể đưa ra yêu cầu như thế. Có điều thành chủ suy nghĩ một chút, Chu Dịch dù sao cũng là hiếm thấy cao thủ, tuy rằng vô lễ, có điều cũng coi như là bình thường. Vì lẽ đó cũng không đủ quá ngạc nhiên. Chu Dịch trước đây cũng là này tính khí, có điều hắn đã có sở cầu, như vậy liền dễ dàng khống chế. Cố gắng, ngươi muốn cái gì chỉ để ý nói, bổn thành chủ nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Ta muốn ngươi này chuỗi chìa khóa. Chu Dịch nhìn chăm chú thành chủ, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt ánh mắt. Thành chủ sắc mặt trong nháy mắt trở nên kinh nộ dị thường, lớn mật. Chu Dịch, ngươi thật là to gan. Nhìn thấy thành chủ cái kia kinh sắc, Chu Dịch càng thêm xác định. Vừa nãy nghe được sự tình là thật sự. Thành chủ đại nhân, ngươi không phải nói, muốn cái gì đều theo ta chọn sao? Làm sao hiện tại lại lật lọng? Nếu như Chu Dịch muốn cái khác cái gì, tiền tài cũng được, nữ nhân cũng được, thành chủ đương nhiên cũng có thể thỏa mãn hắn. Nhưng là, này xuyến chìa khóa nhưng là hắn kho báu chìa khóa, tất cả đều là hắn những năm này vơ vét tiền tài. Mà thành chủ hiển nhiên là cho rằng, Chu Dịch là muốn hắn hết thệ tiền tài, phản ứng này đương nhiên kịch liệt. Hừ, ngươi nếu là muốn cái khác cũng là thôi, muốn này chìa khóa, ngươi còn không bằng nói muốn mạng của ta. Thành chủ này vốn là lời vô ích, nhưng là Chu Dịch lại đột nhiên xông lên phía trước, một phát bắt được thành chủ cái cổ. Này nhưng làm thành chủ cùng thần mưu tử doa sợ, thành chủ kinh hãi đồng thời, càng là phẫn nộ quát, ngươi muốn làm gì? Ngươi có biết hay không, là ai nuôi ngươi? Ngươi dám đối với ta vô lễ như thế? Ta đương nhiên biết. Có điều hiện tại ta chán, ta muốn dựa vào hai tay của chính mình nuôi sống chính mình, liền giống như trước như thế. Chu Dịch cười lớn. Thần mưu tử sợ đến sắc mặt tái nhợt, người đến a. Người tới đây mau. Vô dụng, phúc lợi 30 thủ vệ, ta đã toàn bộ giải quyết. Còn có những kia vướng bận hạ nhân. Chu Dịch. Ngươi điên rồi. Ngươi đã triệt để điên rồi, ngươi làm sao dám? Chỉ cần có thể được bí tịch, coi như điên thì đã có sao. Chu Dịch không phản đối nói rằng, chiếc chìa khóa giao ra đây, còn có. Ngươi đem bí tịch giấu ở mật thất nơi nào? Bí tịch? Cái gì bí tịch? Thành chủ ngạc nhiên hỏi. Thiếu ở lão tử trước mặt giả ngu, vô dụng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, thành chủ nói còn chưa dứt lời. Chu Dịch đã một đao chém đứt thành chủ cánh tay. Nương theo thành chủ kêu thảm thiết, Chu Dịch nụ cười càng thêm trắng trợn không kiêng rẻ, còn không chịu nói sao. Chu Dịch, ngươi đến cùng muốn làm gì a? Thần Nưu tử hét lớn. Lao ra hỏa, xem ra ngươi cũng bị hắn chẳng hay biết gì, cái tên này trên tay có một quyển bí tịch, mà những người kia chính là hướng về phía quyển bí tịch này đến, bọn họ nguyên bản bận tâm cái tên này là thần đình ở ngoài phái quan, vì lẽ đó không tiện trực tiếp động thủ. Nhưng là bây giờ hắn bắt được những người kia cố ý thả ra mồi, trái lại cho bọn họ cơ hội xuất thủ. Chu Dịch nhìn thân nhu tử, hơn nữa thành chủ đại nhân, những người kia đêm nay liền sẽ động thủ, vì lẽ đó ngươi sớm muộn cũng là cái chết, nể tình ta khi ngươi lâu như vậy thủ hạ phần trên, chúng ta Hán Đường có một câu nói như vậy, chỗ béo bở không cho người ngoài, ngươi đem cái kia bí tịch lấy ra đi, ta cho ngươi lưu lại toàn thây. Chu Dịch, ngươi bị lừa, ngươi bị bọn họ lừa, ta nơi nào có cái gì bí tịch a? Ngu xuẩn mất khôn. Chu Dịch lại là một đao, không chút lưu tình đem thành chủ cánh tay phải chặt bỏ đến, ngươi nếu không nói, có thể đừng trách ta hạ thủ vô tình. Thành chủ giờ khắc này đã hoàn toàn tuyệt vọng, dùng bi thảm mất đi hy vọng ánh mắt nhìn Chu Dịch, ngu xuẩn. Ngươi chính là thằng ngu a. Thần Nưu tử cũng là đầy mặt cay đắng, Chu Dịch, ngươi làm sao không cố gắng suy nghĩ một chút, thành chủ nếu là có bí tịch, hắn làm sao có khả năng không biết võ công? Hơn nữa bí tịch này ở các ngươi Hán Đường đều như vậy hiếm có, yêu thích, thành chủ lại từ đâu bên trong đến cái kia bí tịch. Câm miệng. Đừng hòng lừa bịp ta. Chu Dịch có chút cuống lên, không biết có phải là bị thần mưu tử cùng thành chủ ảnh hưởng đến, phẫn nộ nhìn thành chủ, nói cho ta. Nói cho ta, bí tịch ngay ở trong mật thất đúng hay không? Giờ khắc này thành chủ đã sớm tuyệt còn sống hy vọng, hắn biết lấy Chu Dịch tâm tính, là tuyệt đối không thể lưu tính mạng hắn. Thần mưu tử trên mặt cũng là thảm đạm cười. Không thể làm gì lắc đầu, đem Chu Dịch phái đi chấp hành nhiệm vụ, quả nhiên là sai lầm lớn nhất. Nhưng là lại không phải không thừa nhận, đối phương bố trí ván cờ này nhìn như đơn giản, nhưng hầu như không đủ cái gì lỗ thủng. Chu Dịch tin là thật cũng là chuyện đương nhiên, mặc dù là giờ khắc này, Chu Dịch vẫn như cũ không muốn tin tưởng chính mình bị lừa rồi. Ở rất nhiều thời điểm, tên lừa đảo lừa người, bị lừa người mặc dù là bị người nhắc nhở, vẫn như cũ không muốn tiếp thu, vẫn như cũ ép buộc chính mình tin tưởng, chính mình không có bị lừa. Rất đáng thương, cũng rất bất đắc dĩ hiện thực, Chu Dịch hiện tại chính là như vậy, mãnh liệt hy vọng bên dưới, hắn không muốn tiếp thu chính mình bị lừa sự thực, vẫn như cũ điên cuồng ép hỏi thành chủ. Không cần ép hắn. Ngay vào lúc này, một thanh âm từ truyền ra ngoài đến, Bạch Thần đã mang theo Zôn chờ người từ ở ngoài nên ngang đi vào. Thành chủ, Thần Nưu Tử cùng Chu Dịch nhìn thấy Bạch Thần chờ người đến thời điểm, sắc mặt đều là kỳ biến. Tuy rằng thành chủ cùng Thần Nưu Tử cũng đã biết, đây là Bạch Thần thiết kế cục. Nhưng là làm Bạch Thần đến thời điểm, ba người sắc mặt đều lộ ra tuyệt vọng. Bây giờ Bạch Thần chờ người không lại che lấp xuất hiện ở trước mặt của bọn họ, để bọn họ biết, vong đã thu nạp. Đây chính là ngươi muốn bí tịch. Bạch Thần tiện tay ném qua một quyển màu lam bìa ngoài thư tịch. Chu Dịch theo bản năng một tiếp, nhưng là còn không tới kịp lật xem. Sau một khắc trong tay truyền đến bỏng cảm giác, Chu Dịch đã kêu thảm một tiếng, thống đem bí tịch ném ở trên mặt đất. Phía trên này có độc. Chu Dịch ngơ ngác nhìn mình đỏ chót song trường. Sợ hãi nhìn Bạch Thần. Bạch Thần nên ngang đi tới trên chủ tọa ngồi xuống, hắn vừa không đủ trả lời Chu Dịch vấn đề, cũng không đủ để ý tới thành chủ, mà là nhìn về phía thần nữ tử, các ngươi lấy son cửa hàng vì là danh nghĩa, chảo người nhốt ở đâu. Thần nữ tử ánh mắt lấp lóe nhìn bạch thần, người trẻ tuổi này giờ khắc này hoàn toàn không có ngày hôm nay buổi trưa, loại kia vênh váo hung hăng khí thế, cũng không có chạm vạng thời điểm, hắn nhìn thấy bộ kia không trọn vẹn thi thể cảm giác được thô bạo, giờ khắc này người trẻ tuổi này, hoàn toàn lại như là một người bình thường, phổ thông thậm chí ở trong đám người đều không thể chú ý tới trình độ. Thời khắc này, thần nữ tử cuối cùng đã rõ ràng rồi, tất cả những thứ này đều chỉ là một hồi âm mưu. Thần nữ tử rất thông minh, chỉ cần thoáng nghĩ một hồi đầu đuôi câu chuyện, liền có thể biết bạch thần đặt ra bẫy. Nhưng là người thông minh thường thường có cái khuyết điểm, vậy thì là quá tự tin, khi bọn họ tiếp nhận rồi giả thiết, liền không muốn đi phủ định. Liền nói thí dụ như trước lúc này, hắn vẫn tin tưởng bạch thần là cái rất có bối cảnh người, sau đó hắn lại cảm thấy bạch thần là người điên, tàn bạo, thích giết chóc, đồng thời nham hiểm. Mà hiện tại hắn tài năng rõ ràng, chính mình chỉ đoán đối người trẻ tuổi này một điểm, nham hiểm. Hiện tại mặc kệ là Chu Dịch vẫn là thành chủ, hiển nhiên đều sẽ không nói cho bạch thần đáp án. Mà làm thành chủ tâm phúc, tất nhiên biết những chuyện này. Cái này cũng là cơ hội của hắn, sống sót cơ hội. Có điều thần mưu tử không tin bạch thần, thần mưu tử đột nhiên kêu to dâng lên, Chu Dịch, giết hắn, hắn căn bản là không phải cái gì cao thủ. Bạch thần không chút hoang mang bưng lên chén trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một miếng, giết ta. Ngươi không sợ ra tốc độc phát tốc độ, ngươi chỉ để ý động thủ được rồi. Chu Dịch là cái kẻ ác, nhưng là hắn cũng sợ chết, hắn dám giết người, cũng không dám đối mặt tử vong. Chu Dịch không núp ních, bạch thần hứng hờ nhìn một chút thần nữ tử, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn căn bản là không có bản lĩnh gì, ngươi còn sợ hắn độc dược sẽ lợi hại bao nhiêu sao? Ngươi này ngu xuẩn. Thần nữ tử lúc này cũng không nhịn được mắng dâng lên. Gặp xuẩn, chưa từng thấy như thế xuẩn. Quả nhiên, Chu Dịch nghe được thần nữ tử, nhất thời đến rồi mấy phần tin tưởng. Lại bắt đầu không có ý tốt nhìn về phía bạch thần khẽ cười dâng lên, này độc đúng là không năng giải, có điều độc tính nhưng đầy đủ mãnh liệt. Đây là đoạn tràng thảo hợp lục hoàng tán, chỉ cần thành tân thảo liền năng lực giải, ngoài thành đúng là có một ít, nếu như ngươi hiện tại động thủ, giết chúng ta, ngươi chạy nữa ra khỏi thành đi tìm thuốc giải, ta nghĩ giữa đường bên trong ngươi liền muốn chết, nhưng là nếu như ngươi hiện tại lập tức ra khỏi thành, có 5 phần 10 cơ hội sống sót. Nếu như Chu Dịch là cái nghĩa sĩ, là cái dũng sĩ, như vậy Bạch Thần tự nhiên không dám như thế bất cẩn, nhưng là Chu Dịch không phải, hắn chỉ là một cái làm việc không trải qua đại não ngu xuẩn. Đặc biệt thằng ngu này còn đặc biệt nhát gan. Vì lẽ đó Bạch Thần mặc dù là lại bệnh một cái lời nói dối, Chu Dịch cũng phải tin tưởng, hơn nữa còn nhất định phải tin tưởng không nghi ngờ. Bạch Thần cho hắn chỉ là phổ thông độc rắn mà thôi, nọc rắn này coi như là da rẻ tiếp xúc, chỉ cần rửa sạch là có thể, trên tay sưng đỏ nóng lên, chỉ là bởi vì da rẻ đối với độc rắn kích thích tính dị ứng, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là, nếu như Chu Dịch nghe theo Bạch Thần, từ nơi này chạy ra thành, như vậy thân thể sự trao đổi chất tất nhiên tăng lên, độc rắn sẽ xuyên thấu qua da rẻ lỗ chân lông thẩm thấu tiến vào trong cơ thể. Chu Dịch xoay người liền chạy, không hề do dự chút nào, bất kỳ chần chờ. Ngu xuẩn đã ở chết trên đường, ngươi đây. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Bạch Thần mỉm cười nhìn thần nữ tử. Thần nữ tử đột nhiên cười dâng lên, ngươi làm tất cả những thứ này, đều là cứu cái kia hai cái tiểu nha đầu sao? Thẳng thắn nói, đây Bạch Thần gật gù. Ngươi làm quá xinh đẹp, lấy sức một người đem thành chủ đều lật tung, thậm chí ngay cả ra tay đều không đủ ra tay. Thần Nưu Tử nhìn thoi thóp thành chủ, liên tục cười khổ, nhưng là ngươi hiện tại nhưng không thể giết ta. Tại sao? Bởi vì con người của ta có cái quen thuộc, ta đều sẽ làm tốt dự tính xấu nhất, vì lẽ đó phái Chu Dịch đi ám sát ngươi thời điểm, ta liền đem cái kia hai cô bé đưa đi ra bên ngoài. Đưa chạy đi đâu? Dôn kích động nắm lấy thần Nưu Tử. Các ngươi vĩnh viễn không tìm được hắn. Ha ha, thần mưu tử đột nhiên cười lớn dâng lên, cuối cùng vẫn là ta thắng. Ta thắng EZ-1152. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1150, phá giới. Thần mưu tử điên cuồng để mọi người hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh, nhưng là bạch thần nhưng nhíu mày. Thần mưu tử tuy nhưng đã điên rồi, có điều bạch thần vẫn tin tưởng, hắn trong lời nói có chút manh mối. Ngươi nói hắn. Ý tứ chính là nói, ngươi đưa các nàng tàng ở một người đàn ông trong tay, đồng thời hắn không ở trong thành. Không ở trong thành, như vậy chính là sa đạo, mà người đàn ông này có thể bị ngươi tín nhiệm, như vậy hắn hẳn là thân nhân của ngươi, là con trai của ngươi chứ. Bạch Thần suy đoán, đã để ở đây hết thể người cũng đã trợn mắt ngoác mồm. Một câu nói, vẹn vẹn chỉ là một câu nói, một câu thần mưu tử bản năng, thậm chí là điên cuồng, Bạch Thần có thể suy đoán ra nhiều như vậy manh mối. Đầu của người này đến cùng là làm sao trường. đến cùng có phải là người hay không a? Làm phát đến hiện tại, có điều nửa ngày thời gian, mà ở trong thời gian ngắn như vậy, có thể làm cho ngươi đem người đưa đến trong tay hắn, như vậy người này nên chính là phụ cận Sa đạo, điều này cũng phù hợp tình huống của các ngươi, khoảng cách An Hạ xạ thành càng gần, ngươi liền càng thuận tiện mượn thành chủ sức mạnh bảo vệ hắn, cũng thuận tiện các ngươi thông tin. Bạch Thần khỏe miệng phát họa ra vẻ tươi cười, thần mưu tử tiếng cười im bặt đi, ngơ ngác nhìn Bạch Thần. Hơn nữa ta đoán ngươi nguyên bản là bắt các nàng coi như hạt nhân, vì lẽ đó cô ý đưa ngoại thành ở ngoài, đồng thời còn bàn giao người bên ngoài, không thể động các nàng, cho nên bọn họ tạm thời là an toàn. Bạch Thần nhìn thần mưu tử, đột nhiên nhếch miệng cười dâng lên, ngươi cho rằng ta có thể hay không cứu lại cái kia hai nha đầu. Ngươi cho rằng con trai của ngươi an toàn sao? Mặc kệ là thần mưu tử, vẫn là dôn chờ người, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Bọn họ tựa hồ đã thấy, con trai của thần mưu tử kết quả bi thảm. Bạch Thần liếc nhìn mọi người, John, các ngươi không phải muốn vào giang hồ này. Hiện tại liền để cho các ngươi sớm trải nghiệm một hồi, giang hồ cảm giác, giết hắn. A ta, chúng ta động thủ. John chờ người tất cả đều chần chờ, mọi người ngươi xem ta xem ngươi, toàn cũng không muốn động thủ. Làm sao? Không dám. Sợ. Bạch Thần nhìn chăm chú John, đoạt lấy John kiếm trong tay, ngươi phải hiểu được, ở trong chốn giang hồ, ngươi có thể nhân từ, nhưng là ngươi không thể nhân từ đối với kẻ địch. Ngươi có thể mềm yếu, nhưng là ngươi không thể ở trước mặt kẻ địch mềm yếu. Ngươi có thể vô tri, nhưng là ngươi không thể đối với trước mặt kẻ địch hiển lộ ngươi ngu xuẩn. Đây chính là giang hồ. Kẻ thích hợp sinh tồn rừng rậm, chú ý chính là luật rừng. Các ngươi đã từng ảo tưởng quá khoái y ân cửu, vung kiếm giang hồ xác thực là có, nhưng là trong này có thể so với các ngươi tưởng tượng tàn khốc rất nhiều. Một cái liền người cũng không dám giết, liền kẻ địch cũng không dám giết người, là không đủ tư cách tiến vào giang hồ. Ta đến. Lão Tam lấy dũng khí, đi lên phía trước, giơ cánh tay lên, nâng kiếm trong tay nhận mạnh mẽ hướng về thần mưu tử bổ tới. Đột nhiên, Lão Tam cảm giác phần eo bị người mạnh mẽ một đạp, cả người mất khống chế bay ra ngoài. Lão Tam quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn thấy Bạch Thần cười ha ha thu hồi bắp đùi. Bạch Thần đại ca, ngươi làm gì? Con nhỏ tuổi không học được, giết người chơi vui sao? Vừa nãy không phải ngươi. Bạch Thần nhún nhún vai, ta chính là để cho các ngươi có quyết tâm này, kỳ thực ngươi vừa nãy đã từng giết người. Có điều là ở trong lòng. Lão Tam phiền muộn nhìn Bạch Thần này một cước nhưng là tương đương hắc, hắn eo đều có chút không thẳng lên được. Bạch Thần đại ca, ngươi rốt cuộc là ý gì à, đến cùng là muốn chúng ta giết người, vẫn là không muốn chúng ta giết người. Bạch Thần tiện tay vung lên, mũi kiếm trực tiếp đảo qua thần mưu tử cái cổ, thần mưu tử thẳng tắp ngã trên mặt đất. Mỗi người lần thứ nhất đều là rất quý giá, vì lẽ đó nếu như tất yếu, vẫn là không muốn khai sát giới, giết người chuyện như vậy, liền để cho ta tới làm đi. Bạch Thần đại ca, ngươi đối với chúng ta thật tốt, phụ thân ta đều không đủ đối với chúng ta tốt như vậy. John chỉ cảm thấy con mắt chua xót muốn chảy nước mắt. Khá lắm thí, nếu như thật cho rằng ta được, vậy thì nhiều cho điểm thù lao. Bạch Thần đại ca, ngươi làm sao ngoài miệng đều là mang theo tiền A, tiền đối với ngươi trọng yếu như vậy này. Không phải vậy nói chuyện gì. Đàm luận cảm tình A. Chúng ta Hán Đường có một câu nói như vậy, đàm luận cảm tình quá thương tiền. Vì lẽ đó ta vẫn là đàm luận tiền tổn thương cảm tình đến thực sự. Bạch Thần đại ca, ngươi cũng đừng ngắt lời, vẫn là nhanh lên một chút nghĩ biện pháp, cứu ra lão nhị cùng lao tư đi, các nàng hiện tại rơi vào Sa đạo trong tay, cũng không biết tình huống bây giờ thế nào rồi. Tuy rằng Bạch Thần lúc trước nói, lão nhị cùng lao tư tạm thời còn rất an toàn, nhưng là chúng lòng người bên trong vẫn là không thế nào an bình, bất kính hai cô bé rơi vào Sa đạo trong tay, ai cũng sẽ không an tâm. Đi, một cây đuốc đem này trong phủ đốt. Thuận tiện hướng ra phía ngoài tản tin tức, liền nói nơi này là Sa đạo làm ra, đến thời điểm tự nhiên có thành chủ những quan binh kia giúp chúng ta tiêu diệt Sa đạo. Mượn đao giết người siếc, bọn họ nghe hơn nhiều, nhưng là khi bọn họ đích thân thể nghiệm qua sau, bọn họ tài năng rõ ràng cái gì gọi là cao minh. Bạch Thần đem những này thủ đoạn bố trí quả thực chính là thiên ý vô phùng, một khâu tiếp theo một khâu, phía trước bọn họ còn đang lo lắng lão nhị cùng lao tư an toàn, Bạch Thần đã nghĩ kỹ biện pháp, hơn nữa còn là săn có cục, lại thay cái xác. Nếu như lúc này, có người nói cho bọn họ biết, Bạch Thần là một tên lừa gạt, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Bạch Thần nếu như là tên lừa đảo, như vậy tuyệt đối sẽ là thiên hạ đáng sợ nhất tên lừa đảo. Ban đêm, phủ thành chủ ánh lửa đem An Hạ xạ thành tất cả mọi người đều thức tỉnh. Toàn bộ phủ thành chủ từ trên xuống dưới, mấy chục cái người, bao quát thành chủ ở bên trong, không một may mắn thoát khỏi. Có điều khiến người ta cảm thấy hoài nghi chính là, thần mưu tử không gặp. Rất nhanh. Dân chúng bên trong xuất hiện như vậy một thanh âm, thần mưu tử cùng với tử, cũng chính là phụ cận Sa đạo đoàn đoàn trưởng cớ lại là phụ tử, mà phủ thành chủ bình thường thảm án diệt môn, chính là thần mưu tử cùng cờ lệch trong ứng ngoài hợp kết quả. Tiếp theo lại có người nói, nghe nói bây giờ thành chủ diệt môn, thành chủ chức vụ để chống ra, nếu như thành doanh đội cùng thành thủ hai cái quân đội người, ai có thể tiêu diệt cờ lại, ai liền có khả năng nhất tiếp nhận thành chủ chức vị. Cái này nghe đồn vừa ra, hai cái an hạ xạ thành tướng quân ngồi không yên, mang theo người của mình lòng như lửa đốt chạy tới cờ lại chiếm giữ trại bên trong. Mặc kệ những kia tin tức là thật hay không, cờ lại đều phải chết. Đầu tiên cờ lại chính là một cái sa đạo, chỉ dựa vào điểm ấy, hắn liền chết chưa hết tội. Về phần hắn có hay không là phủ thành chủ thảm án diệt môn hung phạm, không có ai sẽ đi lưu ý, ngược lại cái tội danh này, đã ngồi vững. Bạch thần đại ca, an hạ xạ thành 2.000 binh lực, đã toàn bộ đi tiêu diệt cờ lại, ta nghe nói sa đạo đều là cùng hung cực các hạng người. Những binh sĩ này có thể thành công sao? Cớ lại là con trai của thần mưu tử, trong ngày thường tất nhiên là được thần mưu tử che chở, hơn nữa lại nằm ở an hạ xạ thành phụ cận, lấy người thành chủ kia tính cách, không thể khoan dung cớ lại làm to, đến thời điểm ý hiếp đến an hạ xạ thành, vì lẽ đó cớ lại nhân mã khẳng định là nằm ở một cái thành chủ có thể khoan dung trình độ. Bạch thân dừng một chút, lại nói tiếp, nếu như là chân chính sa đạo, chỉ bằng 2.000 binh lực xác thực rất khó tiêu diệt, nhưng là cớ lại tụ tập dâng lên. Có điều là một đám người ô hợp, nói trắng ra, chính là một cái loại cỡ lớn băng đảng lưu manh, cái kia 2.000 nhân mã như thế nào đi nữa kém, vậy cũng là quân chính quy. Nhưng là ta vẫn là không yên lòng. Đúng đấy. Ta biết Bạch thần đại ca kế hoạch rất hoàn mỹ, nhưng là những an hạ xạ đó thành quân chính quy, cũng không phải người tốt lành gì. Ta cũng là nghĩ như vậy. Mọi người mồm năm miệng 10, một bên khoa Bạch thần, một bên lại đang vì là lão nhị lao tứ lo lắng. Bạch thần khí mũi đều sai lệnh. Ta biết các ngươi không tín nhiệm ta. Quên đi. Ta tự mình đi một chuyến, trước khi trời tối, ta liền đem các nàng mang về. Bạch thần đại ca, ngươi tự thân xuất mã. Ngươi lại không biết võ công, năng lực đỉnh chuyện gì a? Tất cả mọi người hoài nghi nhìn Bạch thần. Đúng đấy, Bạch thần đại ca trí tuệ, đúng là không lời nói, nhưng là nói đến đánh, ngươi ra tay còn không bằng chúng ta ra tay đây. Trước một khắc, mọi người còn đem Bạch thần nắm trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Sau một khắc liền đem Bạch thần nói không còn gì khác, thật giống như Bạch thần là cái trói gà không chặt tiểu cô nương như thế. Quên đi, cứu người quan trọng, cái kia lưỡng nha đầu rơi vào những kia sa đạo trong tay, đúng là không thật là làm cho người ta an tâm. Bạch thần thay đổi tiểu hài tử dáng vẻ, làm Bạch thần biến thành tiểu hài tử dáng vẻ thời điểm, đã là vận dụng vô tướng thần mà công thiên biến vạn hóa năng lực, vì lẽ đó đã xem như là chính mình phá chính mình định ra giới luật. Bạch thần trực tiếp bay lên không, bay đến trên bầu trời. Siêu tầm một hồi sa đạo trại vị trí. Quả nhiên, ở hướng đông bắc hướng về 30 dặm địa phương, có lượng lớn đám người ở hỗn chiến. Bạch thần đi tới trại bầu trời, giờ khắc này sa đạo đang cùng quan binh chém giết cùng nhau, trại ở ngoài đã hỏng. Những này sa đạo sức chiến đấu, so với Bạch thần ban đầu tưởng tượng muốn hung hãn không ít, hơn nữa nhân số cũng không phải số ít. Cái kia 2.000 quan binh lại trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào đánh hạ trại, song phương giao chiến giằng co. Bạch thần tiến vào trại bên trong. Vẫn chưa biến mất thân hình, mà là ở trong trại nên ngang. Mà giờ khắc này trong trại sa đạo, tất cả đều ở bên ngoài cùng quan binh hôn chiến, toàn bộ trại trống rỗng. Bạch thần bắt đầu siêu tầm lên lão nhị cùng lao tứ khí tức, rốt cục, ở một cái phòng chứa củi bên trong, Bạch thần phát hiện thân ảnh của hai người. Bạch thần đi tới phòng chứa củi, mở cửa thời điểm ngẩn người, này phòng chứa củi bên trong lại đi tới một cái râu ria rậm rạp đại hán. Mà lão nhị cùng lao tứ giờ khắc này chính lệ rơi đầy mặt. Hiển nhiên này dâu ria rậm rạp vừa nãy muốn được không quý việc. Có điều lão nhị cùng lao tứ nhìn thấy Bạch thần đến, cũng có chút làm không rõ tình huống. Người là ai? Đại hán theo bản năng ngẩn người. Bạch thần sắc mặt ngưng lại, đi lên phía trước, đại hán lập tức rút ra bên hông bội đao, hướng về Bạch thần bổ tới. Bạch thần nhấc tay vồ một cái, đại hán bội đao bị Bạch thần nắm ở trong tay. Lão nhị cùng lao tứ con người đều sắp trực, đại hán này so với hai người bọn họ gộp lại cũng phải lớn hơn, khí lực khẳng định không nhỏ. Nhưng là bây giờ lại bị Bạch thần một cái tay nắm lấy lưỡi dao, nay cảnh tượng thực sự là quá để ngang người khó mà tin nổi. Bảnh! Thâm hậu đại đao theo tiếng mà đứt, Bạch thần cầm lấy đứt nhận tiện tay ném đi, đại hán theo tiếng ngã trên mặt đất. Mà lưỡi dao ở giữa không trung một cái quay về, lại trở về Bạch thần trong tay. Lão nhị cùng lão tứ đã đầy mặt khiếp sợ nhìn, cái này khó mà tin nổi hài đồng. Bạch thần tiện tay một câu, lưỡng người sợi dây trên người trong nháy mắt đứt rời. Dâng lên, theo ta ra ngoài. Ngươi? Ngươi là ai? Hai người như đối xử quái vật giống như ánh mắt nhìn Bạch thần. Không nên hỏi, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi nhiều lời một chữ, ta liền đem các ngươi đầu lưỡi cắt đi. E giờ 1152. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1151, ném đá dấu tay. Có điều, làm Bạch Thần mang theo lão nhị cùng lao tư ra phòng chứa củi, lại phát hiện những kia sa đạo đã trở về. Mà cầm đầu cỡ lại đang nhìn đến Bạch Thần, còn có lão nhị cùng lao tư thời điểm, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Lão nhị cùng lao tư trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, toàn đều nhìn về Bạch Thần. Bạch Thần quay đầu lại liếc nhìn lão nhị cùng lao tư, lạnh nhạt nói, đi thôi. Đi. Đi như thế nào? Lão nhị nhìn Bạch Thần. Trước mắt nhưng là có mấy trăm cái giết người như ngoé sa đạo, mà bọn họ là hai người phụ nữ, một đứa bé. Tuy rằng đứa trẻ này, nhưng là hắn năng lực địch nổi nhiều như vậy hung ác phỉ sao? Người là ai? Cớ lại nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Bạch Thần không hề trả lời cớ lại vấn đề, mà là từ trên mặt đất nắm lên một cái cắt đất. Ta là ai không trọng yếu, đối với một cái. Một đám người chết tới nói, bất kỳ vấn đề gì đều là dư thừa. Ha ha. Một đám người chết. Ngươi nói chính ngươi sao? Cớ lại cười to. Bạch Thần trong tay cắt đất, đột nhiên bắn mạnh mà ra, sau đó. Sau đó cớ lại bên người tất cả mọi người, số lượng hàng trăm sa đạo, tất cả đều trong nháy mắt. Trong nháy mắt mất mạng. Ngoại trừ cớ lại ở ngoài tất cả mọi người. Một chiêu, vẹn vẹn chỉ là một chiêu. Phải biết, bọn họ nhưng là vừa cùng 2.000 quan binh chém giết quá tội phạm, bọn họ không phải phổ thông sa đạo. Phụ thân của cớ lại, cũng chính là thân mưu tử, nhưng là cho hắn cung cấp không ít tinh xảo binh khí. Đăng nhập. Mà nguyên bản dùng để vũ trang an hạ xạ thành đồng thời, tất cả đều rơi vào trong tay bọn họ. Vì lẽ đó bọn họ căn bản là không ha ha tắt thành binh lính, bọn họ mới vừa đánh thắng một trận. Nhưng là bọn họ gặp phải một cái quái vật, hay là bọn họ trước cái kia phen thắng lợi đến lại chậm một chút. Ăn nữa lực một điểm. Bọn họ liền có thể tránh Bạch Thần. Nhưng là, bọn họ ở một cái sai lầm thời gian, gặp phải sai lầm kẻ địch. Lão nhị cùng lao tứ trên mặt toát ra vẻ sợ hãi, các nàng không biết trước mắt đứa bé này là ai. Chỉ biết là, cái này tóc đen hài đồng, vốn là một cái quái vật. Một cái chân chính quái vật, những kia sa đạo cùng đứa bé này so ra, quả thực liền ôn thuần dường như trong chuồng dê cừu con. Mấy trăm người liền chết như vậy. Không có dấu hiệu nào, liền chống lại cơ hội đều không có. Liền phản kháng thời gian đều không có, cũng đã bị đứa bé này cướp đi tính mạng. Bạch Thần liếc nhìn cớ lại, ngươi biết ta tại sao lưu tính mạng ngươi sao? Cớ là cái cổ cứng ngắc, vẻ mặt của hắn còn duy trì cười lớn tư thái, nhưng là cũng rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào. Cớ lại biết ở Đông Phương, có một đám cường giả. Những cường giả này liền như thần đỉnh những kia thần chiến sĩ như thế, nắm giữ phi phàm sức mạnh. Có điều số lượng cùng thực lực, rõ ràng muốn so với thần đỉnh những kia thần chiến sĩ mạnh hơn rất nhiều. Mà hắn hiện tại cũng phi thường rõ ràng, trước mắt đứa bé này, chính là Đông Phương những cường giả kia bên trong tuyệt đỉnh tồn tại. Giết người trong vô hình, đoạt tính mạng người cũng chỉ ở trong chớp mắt. Không. Không biết. Lưu tính mạng ngươi. Chỉ là để ngươi nói cho ta, mảnh này trong sa mạc. Có bao nhiêu sa đạo, phân biệt ở nơi nào? Ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Cơ là chỉ cảm thấy tê cả da đầu, mảnh này trong sa mạc, nhưng là tồn tại đến hàng mấy chục ngàn sa đạo. Mà đứa bé này hỏi những thứ này. Lẽ nào hắn nghĩ? Cơ là phảng phất nhìn thấy một mảnh màu máu cảnh tượng. Những kia sa đạo số lượng mặc dù nhiều, nhưng là đối mặt một nhân vật như vậy, những kia sa đạo thật sự có phần thắng sao. Lão nhị cùng lao tứ cũng run lẩy bẩy, Bạch Thần nghi hoặc quay đầu lại, các ngươi còn không đi sao. Ra trại cửa lớn, đi phía trái đi, vòng qua những quan binh kia kỳ thực cũng cùng sa đạo không đủ khác biệt gì. Ngươi thả chúng ta đi. Lão nhị không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần. Nàng cùng lao tứ hầu như đều muốn cho rằng, đứa bé này chính là hướng về các nàng đến. Chính là vì tóm các nàng mà đến. Ta chỉ đến tiêu diệt này quần sa đạo, thuận tiện cứu các ngươi mà thôi. Bạch Thần hờ hững nói rằng, ta còn có việc, liền không bồi các ngươi. Lão nhị cùng lao tứ lúc này tài năng rõ ràng, trước mắt đứa bé này, căn bản liền không đủ đưa các nàng để ở trong mắt. Này làm cho các nàng trốn trốn tranh tranh có như vậy một điểm thất vọng, có điều cũng có một chút vui mừng. Các nàng ở lúc rời đi, trong lòng tràn ngập chấn động cùng dâng trào. Các nàng vẫn luôn đang nghe Đông Phương các loại truyền thuyết. Nghe nói người cường giả kia cùng hiệp khách cố sự. Ở cố sự bên trong, những kia hiệp khách lấy sức một người có thể dẹp thiên cường đạo, quét sạch bọn đạo trích. Mà cho tới nay, các nàng đều chỉ là đem những kia cố sự coi như cố sự, hay là bởi vì quan niệm vấn đề, các nàng vẫn chỉ là đem cố sự coi như cố sự. Người năng lực lấy một địch mười đã là cao thủ, hay là những cao thủ, có thể đối phó mấy chục người đã phi thường mạnh mẽ. Cố sự bên trong hiệp khách, cường giả khẳng định đều là trải qua khuyết đại. Mà hôm nay các nàng rốt cục gặp phải cao thủ chân chính. Một cái cao thủ tuyệt thế. Lúc này, các nàng tài năng rõ ràng, những kia cố sự bên trong hiệp khách, tuyệt đối không có nói ngoa. Đứa bé này nắm giữ thực lực, đừng nói này chỉ là mấy trăm sa đạo, chính là ngàn người, vạn người, e sợ cũng chỉ là trong một ý nghĩ. Này chính là các nàng ngóng trông giang hồ sao? Này chính là các nàng tối cầu giấc mơ sao? Lão nhị cùng lão tư không có hoảng sợ, không có lùi bước. Đã từng các nàng huynh đệ, nói muốn đi đông phương thế giới đi lang bạt thời điểm, các nàng vẫn chưa quá mức ngóng trông, các nàng càng nhiều chỉ là muốn hầu ở huynh đệ mình bên người, chỉ đến thế mà thôi. Nhưng là thời khắc này, các nàng có chính là bức thiết hy vọng, các nàng chưa bao giờ có như vậy bức thiết. Muốn đi đông phương nhìn, muốn đi hán đường nhìn. Các nàng muốn xem đến chân chính cường giả, lại như là đứa bé này như thế tồn tại. Lão nhị cùng lão tứ dựa theo bạch thần yêu cầu, tránh khỏi những kia đóng quân ở trại ở ngoài quan binh, trở lại An Hạ xạ thành. Vừa vào cửa thành, liền nhìn thấy bạch thần lòng như lửa đốt tới rồi. Lão nhị, lão tứ, các ngươi tại sao trở về? Ta còn muốn đi cứu các ngươi đây. Lão nhị cùng lão tứ hiển nhiên đối với bạch thần này mã hậu pháo cách làm có chút bất mãn, dù sao các nàng bị người bắt đi cả ngày, bạch thần tài năng khoan thai đến muộn. Hơn nữa hầu như không đủ lên đến bất kỳ tác dụng gì, này làm cho các nàng khá là không nhanh. Dồn đây, bọn họ còn ở khách sạn chờ tin tức. Các ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Bạch thần thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy bạch thần quan tâm, lão nhị cùng lão tứ cũng không tốt trách cứ bạch thần. Dù sao chuyện này bản thân cùng hắn không có quan hệ gì, thậm chí bọn họ chỉ là người xa lạ. Có điều, lão nhị cùng lão tứ trở lại khách sạn sau, nghe xong dồn chờ người sau khi giải thích, hai người bọn họ tài năng rõ ràng, bạch thần vì bọn họ làm bao nhiêu sự tình. Bạch thần hầu như là vì các nàng mà mạo hiểm, hết lần này tới lần khác mạo hiểm, thậm chí vừa nay nếu như các nàng không đủ ở cửa thành gặp phải bạch thần. Bạch thần liền muốn chạy cái kia xa đạo chạy đi tới. Nít, dỗ mẹ ẹ, các ngươi là làm sao bị cứu? Chúng ta gặp phải một cao thủ. Cao thủ hết sức đáng sợ. Cao thủ. Tuổi bao lớn, có đẹp trai hay không? Khẳng định rất tuấn tú đúng không? Cao thủ đều rất tuấn tú. Lão Lục lập tức hỏi tới, một mặt mê gái dáng dấp. Có đẹp trai hay không chúng ta thật không tâm tư suy nghĩ, nhưng là tuổi lại rất nhỏ. Lão nhị cùng lão tứ tất cả đều là một mặt cay đắng. Tiểu, lẽ nào cùng chúng ta gần như? Không đúng, nên so với chúng ta còn nhỏ. Vâng. Một cái năm, sáu tuổi đứa nhỏ. Lão nhị hồi ức nói. Nam, sáu tuổi hài tử. Cái kia năng lực lợi hại bao nhiêu a? Lão Ngũ khinh thường nói. Đúng đấy, nít, dỗ mẹ ẹ. Các ngươi chỉ sợ là chưa từng thấy cao thủ chân chính, tùy tiện nhìn thấy người khác làm cho ra hai tay võ công. Liền cảm thấy người khác là cao thủ. Lão nhị liếc nhìn mọi người, một cái so với ngươi thân cao còn phải cao hơn một cái đầu, cánh tay có ngươi bắp đuổi thô đại hán. Một đao bổ về phía đứa trẻ kia một mình tay nắm lấy lưỡi dao, sau đó một cái bẻ gãy, chuyện như vậy các ngươi cho rằng khả năng sao? Mọi người không hẹn mà cùng lắc lắc đầu, không thể. Nhưng là tình cảnh này liền phát sinh ở chúng ta trước mắt. Lão nhị nghiêm túc nói. Nói như vậy đứa trẻ kia đúng là cao thủ. Lão tứ cũng nói, này còn không hết, các ngươi nếu như thật sự gặp hắn ra tay, các ngươi sẽ thật sự rõ ràng, cái gì là cao thủ tuyệt thế. Trước đây cố sự bên trong hiệp khách, cùng đứa trẻ kia so ra, quả thực liền mực bạo. Tay không vào giao sắc, này xem như là cao thủ ta thừa nhận, nhưng là ngươi hòa giải cố sự bên trong những kia hiệp khách so với, này thật giống vẫn còn có chút chênh lệch đi. Mọi người nghi vấn nhìn lão tứ. Các ngươi từng thấy, từ trên mặt đất nắm một cái hạt cát, sau đó tán bắn ra, trong nháy mắt giết chết mấy trăm cái sa đạo sao. Hô! Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nhìn lão tứ. Cái này không thể nào chứ. Chuyện này căn bản là không phải người có thể làm được sự tình. Đúng đấy, đừng nói là một đứa bé, coi như là một người trưởng thành cũng không thể nào làm được. Bạch thân đại ca, ngươi nói, coi đời này thật sự có người như thế. Hán đường bên trong, có thể làm được chiêu này không phải số ít, mà chiêu này gọi là ném đá giấu tay. Tất cả mọi người tất cả đều dại ra nửa buổi, dôn chậm rãi lấy lại tinh thần, bạch thân đại ca, coi đời này thật sự tồn tại người như vậy. Ta không phải đã nói sao, giết chết mấy trăm người không tính là gì, chiêu này ném đá giấu tay thanh thế tuy rằng kinh người, có điều nếu như có đầy đủ nội lực chống đỡ, cũng không tính là gì, nói thí dụ như ngũ độc giáo ngũ sát thân yên, thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Những này nhưng là chân chính ngập trời tai họa, một khi triển khai ra, cái kia liền bù đắp được thiên quân vạn mã. Tất cả mọi người vẻ mặt cũng đã đọc lại, hán đường giang hồ, xa so với bọn họ tưởng tượng càng thêm thần kỳ, càng thêm khó mà tin nổi. Vậy những thứ này người không phải vô địch rồi sao? Nói vô địch liền quá mức rồi, liền nói thí dụ như này ném đá giấu tay, đối phó người bình thường có thể, nhưng là nếu như đối phương có hộ thể kinh khí, những công kích này chính là vô hiệu, thiên hạ võ công thiên biến vạn hóa, lại có lời đạo, dốc hết toàn lực, nói liền đem chân khí chuyển hóa thành thuần túy sức mạnh, không gì không xuyên thủng, không có gì không phá, hay hoặc là mặt khác một loại phương hướng, thiên hạ võ công duy nhanh không phá, nói chính là lấy sức mạnh tuyệt đối giải quyết kẻ địch, mà người như thế trong chớp mắt đánh giết mấy chục hơn trăm người cũng là bắt vào tay. Mọi người nghe Bạch Thần khẩu thuật, nghe rơi vào trong sương mù, nhưng là đối với trong truyền thuyết giang hồ càng ngày càng nóng trông dâng lên. Các loại thiên kỳ bách quái vấn đề tầng tầng lớp lớp, không ngừng thử thách Bạch Thần tri thức đối diện. Mà Bạch Thần có thể trả lời, cơ bản đều sẽ trả lời. Bạch Thần đại ca, ngươi nói chúng ta cùng Hán Đường đứng đầu nhất cùng tuổi thiên tài, có bao nhiêu chênh lệch? Bạch Thần cười khổ, không đủ so với, các ngươi căn bản không đủ chính thống học được võ công, mà bọn họ vừa bắt đầu thì có rất cao khởi điểm, hầu như đều có danh sư chỉ điểm. Ngươi cho rằng ngày hôm qua cái kia Chu Dịch thực lực làm sao? Rất lợi hại, phi thường lợi hại. Nếu như hắn lấy thực lực như vậy, trẻ lại 20 tuổi, ở Hán Đường bên trong, cũng không tính xuất sắc. Chưa xong còn tiếp. PS, ta biết mấy ngày nay chương mới để đại gia có chút khó chịu, ta cũng ở tận lực điều chỉnh thời gian, không để cho mình việc tư ảnh hưởng chương mới. Ta xin thể, ta tuyên thể, ta nhất định sẽ không để cho đại gia thất vọng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1152, Dạ Đàm. Vì chăm sóc lão nhị cùng lão tứ, nguyên bản bọn họ hầu như nghỉ ngơi nữa một ngày. Có điều lão nhị cùng lão tứ nhưng từ chối đề nghị này, ngày thứ hai liền lần thứ hai ra đi. Có thể thấy được, sa đạo trong trại gặp gỡ, làm cho các nàng đối với Vu Hán Đường, đối với giang hồ càng ngày càng ngóng trông. Mới vào sa mạc thời điểm, đoàn người còn năng lực tình cờ nhìn thấy màu xanh biếc, có điều theo không ngừng thâm nhập, trước mắt đã bị cắt vàng triệt để bao trùm. Đừng nói màu xanh lục, cái khác bất kỳ màu sắc đều thành hy vọng xa vời. Bất quá đối với Bạch Thần tới nói, những này cũng không tính là cái gì, dù sao lấy trước từng ở cổ nạn thế giới từng có càng thêm nghiêm khắc hoàn cảnh. So sánh lẫn nhau mà nói, mảnh này sa mạc chỉ có thể coi là trò trẻ con. Đồng thời Bạch Thần kinh nghiệm, cũng làm cho đội ngũ thiếu rất nhiều phiền phức. Vì càng thêm thuận lợi vượt qua sa mạc, đội ngũ đầy đủ mua thêm 5 con lạc đà. Dưới màn đêm sa mạc có vẻ đặc biệt lạnh lẽo thê lương. Mọi người ngồi vây chung một chỗ sưởi ấm, đồng thời cũng thịt nướng no bụng, rốt một điểm đều không có một người quý tộc thiếu gia nên có lễ nghi, một bộ đất hoang bên trong lớn lên hải tử như thế, ăn thịt nướng, còn không đủ nuốt xuống liền mở miệng nói chuyện, miệng đầy nước bọt. Các cô gái đúng là nhã nhặn rất nhiều, ngoại trừ Lão Lục ở ngoài. Lão Lục, ngươi dáng dấp này dáng vẻ, rất khó sẽ có trẻ tuổi thiếu hiệp yêu thích ngươi. Bạch Thần cảm khái nói rằng, thực sự là một loại gạo dưỡng trăm loại người, Lão Nhị. Lão tứ làm sao liền như vậy đoan trang, này Lão Lục liền năng lực nuôi thành nữ hán tử. Không thích liền không thích, ta quyết định, ta muốn trở thành cao thủ võ lâm, sau đó đem những kia thiếu hiệp toàn bộ đánh bại. Lão Lục ở Bạch Thần trước mặt lập chí nói rằng, quả đấm nhỏ vung vẩy biểu đạt quyết tâm của chính mình. Bạch Thần trợn tròn mắt, nếu như ngươi bỏ thói quen của chính mình, ta cho rằng có người hay không dám thu ngươi làm đồ đệ, đều là một cái to lớn vấn đề. Vì là đại ca gì bọn họ là được rồi. Ta liền không thể được. Lão Lục chỉ vào Dôn chờ người, bất mãn nói. Bởi vì ngươi là nữ hải. Nữ hải làm sao? Ngươi kỳ thị nữ nhân. Bạch Thần không nói gì, các ngươi ăn, ta đi bên ngoài lượn một vòng. Bên ngoài lượn một vòng. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, chung quanh đây ngoại trừ hạt cát vẫn là hạt cát, có cái gì tốt chuyện? Đừng đi làm mất đi. Các ngươi cho rằng ta là các ngươi sao? Bạch Thần trợn tròn mắt, ta là qua bên kia cồn cát trên, nhìn sắc trời. Nhìn cái gì sắc trời? Nói rồi các ngươi cũng không nhất định hiểu. Vậy ngươi không nói. Chúng ta khẳng định không hiểu. Quan số tử vi, các ngươi hiểu này. Dùng làm gì? Xem ngày mai có thể hay không lên gió. Lên gió. Vậy còn không tốt. Này sa mạc thực sự là quá dằn vặt người. Nếu như khởi điểm gió, chúng ta liền năng lực mát mẻ lương sắp rồi. Mát mẻ. Ở trong sa mạc, ngươi tốt nhất cầu khẩn, vĩnh viễn như thế nhiệt xuống. Một khi ở trong sa mạc lên gió, như vậy đối với bất luận cái nào ở trong sa mạc cất bước người tới nói, đều là tai nạn. Tại sao? Bao cát ngươi có biết hay không, đầy trời cuồng sa bao táp, không chỗ có thể trốn. Không chỗ có thể trốn, đây mới là đáng sợ nhất, hoặc là bị cuồng phong khoác lác trời cao, hoặc là bị cắt vàng vùi lấp. Bạch Thần đại ca, ngươi gặp đem người khoác lác trời cao báo cát sao? Dôn tò mò hỏi. Ta đã thấy có thể đem một tòa thành trì đều vùi lấp bao cát. Nghe được Bạch Thần, tất cả mọi người cũng không khỏi ở trong đầu tưởng tượng, là ra sao báo cắt có thể đem một tòa thành trì vùi lấp. Bạch Thần đại ca, ngươi thực sự là kiến thức rộng rãi. Lão nhị không khỏi hiếu kỳ nhìn Bạch Thần. Đi đường hơn nhiều. Dĩ nhiên là thấy nhiều lắm, chúng ta Hán Đường có một câu nói như vậy, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Nói chính là cái này. Bạch Thần mỉm cười nói, được rồi, liền không nói những này, ta đi xem sắc trời. Không lâu lắm, Bạch Thần đã đi tới cồn cắt trên, mọi người nhìn phía xa cồn cắt trên bóng người. Chúng ta dọc theo con đường này, năng lực lựa chọn Bạch Thần đại ca làm bạn thật tốt. John cảm khái nói rằng, lão nhị liếc nhìn xa xa cồn cắt trên bóng người. Trầm ngâm nửa buổi nói, các ngươi có cảm giác hay không, Bạch Thần đại ca có vấn đề. Vấn đề? Ngươi nói Bạch Thần đại ca muốn hại chúng ta. John nghi ngờ hỏi. Không phải. Ta luôn cảm thấy Bạch Thần đại ca không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngươi nói Bạch Thần đại ca không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn hiện tại đã phi thường không đơn giản có được hay không? Nếu như hắn lại xoáy một điểm, nếu như hắn năng lực có chút võ công, ta đều hận không thể gả cho hắn. Lão Lục đầy mặt mê gái. Không phải, ta luôn cảm thấy Bạch Thần đại ca có chút thần bí, loại cảm giác đó. Loại cảm giác đó thật giống như là, hắn ở hết sức ngột ngạt chính mình. Hết sức ngột ngạt chính mình. Mọi người hiển nhiên có chút không nghe rõ, tất cả đều mang theo không rõ ánh mắt nhìn lão nhị. Lão nhị, ngươi đến cùng muốn nói điều gì à? Ta cho rằng, Bạch Thần đại ca khả năng là biết võ công. Biết võ công? Làm sao có khả năng, tối ngày hôm qua, Bạch Thần đại ca suýt chút nữa bị khách sạn bên ngoài chó hoang đuổi nửa cái phố, ngươi nói Bạch Thần đại ca biết võ công. Đúng đấy, vậy ngươi còn không bằng nói Bạch Thần đại ca chính là cái kia cứu các ngươi đứa nhỏ đây. Nít, ngươi tại sao có thể có như thế hoang đường ý nghĩa? Nhưng là, chúng ta ngày hôm qua hỏi Bạch Thần đại ca nhiều như vậy võ công phương diện vấn đề. Bạch Thần đại ca lại đối đáp trôi chảy, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? John giờ mới hiểu được, lão nhị vì sao lại có như thế kỳ quái ý nghĩ. Nít, sở dĩ Bạch Thần đại ca đối đáp trôi chảy, là bởi vì chúng ta hỏi đều là một ít nông cạn vấn đề, lẽ nào ngươi không đủ phát hiện sao? Chúng ta từ đầu tới cuối, đều chưa từng hỏi cái gì có chiều sâu vấn đề. Hơn nữa Bạch Thần đại ca trả lời, trên căn bản chúng ta chỉ cần đi hỏi thăm một chút, cũng đều có thể biết. Đúng đấy. Lão Ngũ lập tức tán thành nói rằng, lại nói, Bạch Thần đại ca như vậy bác học, biết những thứ đồ này cũng chẳng có gì lạ, hơn nữa biết võ công không có nghĩa là biết võ công. Hừm, Bạch Thần đại ca không phải đã nói sao, sẽ ăn trứng gà lẽ nào sẽ hạ trứng gà sao? Lão Lục nói rằng, được rồi, đừng nghĩ như vậy rất nhiều kỳ quái ý nghĩ, này thịt đều sắp khảo hồ, đi đem Bạch Thần đại ca gọi trở về, cây này đùi gà liền để cho Bạch Thần đại ca hai ngày trước, vì cứu các ngươi. Nhưng là vào sinh ra tử, mạnh mẽ đem An Hạ Xạ thành chủ bức tử. Lão nhị vốn là đã từ bỏ chính mình lúc trước ý tưởng kia, lúc trước bị John chờ người huấn nói một phen, cũng làm cho nàng cho rằng đến ý nghĩ của chính mình có chút buồn cười. Nhưng là John câu nói này, nhưng lại đột nhiên để lão nhị cả người một cái giật mình. Đối. Ta biết rồi. Bạch Thần đại ca. Ta biết rồi. Ta rốt cuộc biết. Ngươi lại biết rồi cái gì? Mọi người nghi hoặc nhìn lão nhị. Bạch Thần đại ca khẳng định là thâm tàng bất lộ cao thủ. Đương Lịch, chúng ta mới vừa nói nhiều như vậy, ngươi làm sao còn tận suy nghĩ lung tung? Là thật sự a, các ngươi ngẫm lại xem, Bạch Thần đại ca trí tuệ, đúng là không hề tầm thường. Nhưng là hắn tôi xuất chúng, chính là dũng khí của hắn, thử nghĩ một hồi, nếu như là các ngươi dám mạo hiểm loại kia nguy hiểm. Thi hành loại kia gần như không thể âm như sao. Điểm ấy ta đúng là đồng ý, Bạch Thần đại ca lá gan xác thực là không hề tầm thường. Nguy hiểm như thế âm mưu, hắn đều dám lấy thân thử hiểm, hơi bất cẩn một chút, liền muốn đầu người rơi xuống đất. Kỳ thực không phải Bạch Thần đại ca gan lớn, là bởi vì Bạch Thần đại ca có niềm tin, bởi vì hắn vốn là một cao thủ. Coi như lộ hãm, hắn cũng năng lực bảo toàn. Ngươi nói gan lớn chính là cao thủ, cái kia nhiều như vậy tên lừa đảo. Lẽ nào đều là cao thủ sao? Liền nắm 2 năm trước ở lãnh địa bên trong bắt được cái kia một tên lừa gạt, cái kia một tên lừa gạt không phải giả mạo thần đỉnh đại tế ti. Ở lãnh địa bên trong hết ăn lại uống, muốn là sau đó chân chính đại tế tỷ đến rồi, nói không chắc cái kia một tên lừa gạt mãi mãi cũng sẽ không lộ hãm. Nói không sai, Bạch Thần đại ca nên cùng cái kia một tên lừa gạt gần như. Có điều Bạch Thần đại ca càng thông minh, cũng càng thêm bác học. Không muốn đem Bạch Thần đại ca cùng loại kia tên lừa đảo nói là một. Bạch Thần đại ca cũng không có cầm sự thông minh của chính mình tài trí lừa bịp. Tuy rằng mọi người miệng nhiều người sói chạy vàng, một mực chắc chắn chính mình nhận định sự thực. Nhưng là bọn họ vẫn như cũ không thể bỏ đi lão nhị nghi ngờ trong lòng. Quên đi, xem ra là không thể thuyết phục ngươi, ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi, ngược lại chỉ cần nhớ, Bạch Thần đại ca không phải người xấu là có thể, Bạch Thần đại ca dọc theo con đường này, nhưng là giúp chúng ta rất nhiều, chúng ta cũng không thể vong ân phụ nghĩa, đây chính là giang hồ tối kỵ. John thật lòng nhìn lão nhị, được rồi, đi đem Bạch Thần đại ca gọi trở về, hắn xem bầu trời đêm nhìn lâu như vậy, cũng không biết xem xảy ra vấn đề gì không có, này sa mạc nơi nào xem không phải xem. Tại sao cần phải chạy đi cồn cắt mặt trên xem, lẽ nào nơi này nhìn thấy tinh không so với không được cồn cắt mặt trên sao? Đương nhiên không giống nhau. Ngay vào lúc này, Bạch Thần đã trở về. Tất cả mọi người là sững sờ, không đủ làm sao chú ý, Bạch Thần cư nhưng đã trở về. Nơi nào không giống nhau? Lẽ nào nơi này không nhìn thấy tinh tinh? John không phản đối nói rằng, nơi này là xa địa ao nơi, có thể nhìn thấy ngay phía trên, không nhìn thấy trước sau trái phải, ngươi cho rằng quan tinh thuật cũng chỉ muốn ngẩng đầu lên là có thể a? Bạch Thần trở lại chỗ ngồi của mình, trợn tròn mắt. Được rồi, ta là không bằng Bạch Thần đại ca bác học, ta nhận. John rất nhận mệnh nói rằng, hắn biết mình coi như dùng một thời gian cả đời, thúc ngựa cũng không đuổi kịp Bạch Thần, chờ tương lai ta trở thành trên giang hồ chúa tể một phương, ta xin mời Bạch Thần đại ca đến làm quân sư của ta. Ta bảng giá rất cao. Ta đều thành chúa tể một phương, ngươi còn lo lắng ta ra không nổi tiền A. Được rồi, ngươi thành chúa tể một phương, đến thời điểm ngươi sẽ nghĩ, ta có thể hay không quá thông minh, có thể hay không thừa dịp ngươi chưa sẵn sàng, như ngươi quyền vị, có thể hay không ám hại ngươi. Vì lẽ đó đến vào lúc ấy, ngươi không thể mời ta. Làm sao biết chứ, cõi đời này ta coi như không tin phụ thân ta cũng sẽ không tin Bạch Thần đại ca ngươi. Trước khác nay khác, không muốn đối với tương lai quá khẳng định, ngươi không ngờ được tương lai làm sao, ta cũng không ngờ được. Nếu như Bạch Thần đại ca thật sự có tâm mưu đoạt ta quyền vị, vậy bây giờ liền sẽ không như thế nói rồi. Đó là bởi vì, ngươi không hẳn năng lực thành là chúa tể một phương, vì lẽ đó ta không có vấn đề, nếu như ngươi thật sự thành chúa tể một phương, hay là ta sẽ biểu hiện càng thêm thật cẩn thận, càng sẽ không ở trước mặt ngươi biểu hiện ra chân thực tự mình. Tất cả mọi người ở Bạch Thần trêu chọc bên trong bắt đầu bay lên, lẫn nhau bắt đầu ăn nói linh tinh, liền ngay cả luôn luôn lạnh nhạt lão nhị, cũng bắt đầu đối thoại bắt đầu tăng lên. Có điều John nhưng đối với Bạch Thần cái kia lời nói phi thường lưu ý, đang trầm mặc sau một hồi, rốt cục mở miệng nói, Bạch Thần đại ca, ngươi có thể chưa bao giờ phạm sai lầm quá, nhưng là ta hiện tại có thể rất khẳng định nói cho ngươi, ngươi cái này suy đoán sai rồi, ta hiện tại tin tưởng ngươi, tương lai cũng sẽ tin ngươi, bởi vì, ta cũng không biết tại sao, ngược lại ta chính là tin tưởng ngươi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1153, Sao Băng. Sa mạc đường xá đối với bất luận người nào tới nói, đều là tràn ngập gian khổ cùng khó quên. Đặc biệt đối với những này tiểu quỷ tới nói, có điều cũng may trên đường vẫn tính thuận lợi. Kỳ quái, ta không phải nghe nói, mảnh này trong sa mạc có thật nhiều sa đạo sao? Làm sao chúng ta lần này một cái đều không có gặp phải? John kỳ quái nhìn mọi người. Không đủ gặp phải sa đạo còn không tốt sao? Cần phải gặp phải tài năng cam tâm sao? Bạch Thần trợn tròn mắt. Bạch Thần đại ca, ngươi còn không phải ba lần quan tinh, cũng không đủ gặp phải báo cắt à? John bĩu môi. Báo cắt đối với trong sa mạc lữ nhân tới nói, xác thực là uy hiếp chí mạng, có điều ngươi cho rằng thường thường bôi báo cắt sao? Lão nhị, ngươi xem địa đồ nhìn ra cái gì cơ chứ? John liếc nhìn đi ở phía sau lão nhị. Lẽ ra, chúng ta ven đường tổng cộng sẽ trải qua 5 cái sa đạo xào huyệt. Làm sao sẽ một cái đều không đủ gặp phải? Quái sự. Lẽ nào sa đạo đều đổi nghề? Lão nhị nghi hoặc nhìn địa đồ. John đoạt lấy địa đồ, liếc nhìn địa đồ, cũng lộ ra một tia nghi hoặc, thật giống cũng đúng đấy. Trên bản đồ này biểu hiện, chúng ta đi con đường, thật giống cùng này 5 cái sa đạo đoàn vị trí có chút ăn khớp. Muốn nói số may, một cái hai cái không đủ gặp phải cũng coi như. Làm sao tại quá khứ 5 cái sa đạo địa bàn quá trình, một cái sa đạo đều không đủ gặp phải? Các ngươi đều quên rồi sao? Lần trước ở cái kia hỏa sa đạo cái kia, đã cứu chúng ta đứa nhỏ đã nói, hắn thật giống chính là hướng về phía sa đạo đến, hay là những kia sa đạo, đều bị hắn giết sạch rồi. Lão Tứ nói rằng, lão nhị nhìn về phía Bạch Thần đại ca, tối nay còn muốn quan tinh xem ngày mai khí trời sao. Nay đều muốn ra sa mạc, ngày mai nửa ngày liền có thể đến Nạp Tân Quốc. Bạch Thần hứng hờ nói rằng, rốt cục có thể khỏe mạnh tẩy một lần tắm, rốt cục có thể khỏe mạnh ngủ một giấc. Chúng người cũng đã phi thường mệt mỏi. Nóng trong ngày mai Nạp Tân Quốc. Đến Nạp Tân Quốc. Coi như hoàn thành một nửa lộ trình. Chúng tâm tình của người ta lập tức khá hơn nhiều. Đối, này Nạp Tân Quốc ta làm sao đều chưa từng nghe nói. John tò mò hỏi. Ngươi thường ngày liền xem những kia võ hiệp cố sự, chưa từng nghe nói cũng là bình thường sự tình. Bạch Thần bất mãn mắt John. Nạp Tân Quốc, ta biết. Lão Lục lập tức đắc ý gọi dậy đến, rốt cục có nàng biểu hiện thời điểm, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nạp Tân Quốc, một cái kẹp ở mấy cái đại quốc trong lúc đó tiểu quốc, nhân khẩu có điều 2 triệu. Tổng cộng lưỡng tòa thành trì, chúng ta sắp muốn đi chính là Nạp Tân Quốc đệ nhị thành Hoàng Bá Thành. Yêu, thật không nhìn ra, À hệ gạ ẹ, ngươi lại tiến bộ. John lộ ra một vẻ kinh ngạc. Nàng ngày hôm qua nghiên cứu một ngày, đến nạp Tân Quốc, năng lực có cái nào chơi vui địa phương. Bạch thần cười nói. Mọi người giờ mới hiểu được, lão lục nhưng là một bộ không đáng kể vẻ mặt. Một cái 2 triệu quốc gia, năng lực có gì vui. Tất cả mọi người không đủ cái gì hứng thú, dù sao trong bọn họ phần lớn người. Đều hy vọng có thể sớm ngày đến hán đường, đi lãnh hội chân chính giang hồ phong thái. Các ngươi còn đừng không tin. Ở nạp Tân Quốc bên trong, có một người gọi là làm thông thiên tháp địa phương, có người nói cái kia thông thiên tháp, có thể thẳng tới bầu trời bên trên, có điều cần phải có cơ duyên giả mới có thể phát động thông thiên tháp thần lực. Cần cơ duyên A. Mọi người lòng hiếu kỳ lập tức bị treo lên, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo vài phần ảo tưởng, hy vọng chính mình chính là cái kia có cơ duyên người. Bạch thần nhưng là đần độn vô vị, không đủ quá to lớn hứng thú. Mỗi cái địa phương luôn có như vậy truyền thuyết. Mỗi cái địa phương cũng luôn có một ít loại này truyền thuyết dấu vết, có chút là thật sự, có điều có chút nhưng là hậu nhân thêm mắm dặm muối bịa đặt đi ra giả tạo cố sự. Mọi người sở dĩ đối với thông thiên tháp tốt như thế kỷ, chủ yếu cũng là lữ đồ phiền muộn kẻ nhạt gây nên. Vì lẽ đó Bạch Thần cũng không đủ ngăn bọn họ, nạp Tân Quốc đã bắt đầu tiếp cận hán đường, phong tục có chút tiếp cận hán đường, có điều hay bởi vì quanh thân dân tộc phức tạp, bắc có dân tộc Du Mục Thái Bạch Vương Đình, đông có thịnh thế hán đường. Vì lẽ đó nạp Tân Quốc vì nên hợp hai nước quốc gia, phong tục cùng chính sách cũng nên hợp hai đại quốc gia. Có điều nạp Tân Quốc có thể tồn tại đến nay, không phải là bởi vì bọn họ phong tục, vẹn vẹn chỉ là bởi vì nạp Tân Quốc thực sự là đất không lông, không có tài nguyên, không có ai nhân khẩu, liền hai cái không lớn không nhỏ thành trì, 2 triệu nhân khẩu, mặc dù là xâm lược tính 10 phần Thái Bạch Vương Đình, cũng đối với nạp Tân Quốc không làm sao có hứng nổi. Bạch thân một nhóm 7 người, rất nhanh sẽ đi tới nạp Tân Quốc Hoàng Ba Thành. Nói Hoàng Ba Thành là thành trì, còn không bằng nói là một cái loại cỡ lớn thành trấn. Hoàng Ba Thành hầu như không có một thành trì nên có dáng vẻ, liền ngay cả cơ sở phương tiện đều không có, nói thí dụ như tường thành, chỉ là đống đất vàng thành thấp tường, coi như làm tường thành, độ cao thậm chí không đủ một trượng, loại này tường thành e sợ một người bình thường đều có thể đảo lộn đi vào. Cái này tường đất cũng chỉ là làm cái dáng vẻ mà thôi, Hoàng Ba Thành nhiệt độ vẫn như cũ nóng bức, đi ở đầu đường trên người đi đường cũng nhiều là phờ phạc. Đúng là này quần đến từ phương Tây thần đình người trẻ tuổi tạo thành đội ngũ, đặc biệt làm người khác chú ý. Hoàng Ba Thành thương đạo thân cây đạo, đồ vật bình thường mới chủ thương đạo, từ An Hạ xạ thành sau khi xuất phát, thì sẽ lấy thẳng tắp đi tới hán đường. Có điều như vậy đi tuy rằng càng nhanh hơn, nhưng là ở trong sa mạc đường xá cũng sẽ trở nên đặc biệt trường. Lấy John anh chị em năng lực, đi 10 trời đã là phi thường miễn cưỡng sự tình, huống chi thời gian dài hơn. Đương nhiên, Bạch Thần cũng chỉ là đem nguyên bản thẳng tắp con đường đổi thành đường vòng cung con đường, đến hán đường dùng nhiều thời gian mấy ngày mà thôi. Bạch thần đối với Hoàng Ba Thành đúng là không đủ quá to lớn cảm giác, người nơi này đã đều là đông phương mặt, đúng là John chờ người có vẻ đặc biệt kinh ngạc. Dù sao bọn họ lại là lần đầu tiên chân chính về mặt ý nghĩa, đi tới đông phương, nhìn chung quanh đều là tóc đen mắt đen đông phương mặt người, bọn họ cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Bạch thần đối với Hoàng Ba Thành người duy ấn tượng đầu tiên chính là âm u đầy tử khí, tòa thành trì này không có một chút sinh khí. Mặc dù là sa mạc đối diện An Hạ xạ thành, tương tự tới gần sa mạc biên giới, cũng không có loại này âm u đầy tử khí khí tức. Bạch thần không phải sử gia, vì lẽ đó cũng không rõ ràng Hoàng Ba Thành, thậm chí Nạp Tân Quốc lịch sử. Nạp Tân Quốc không có bất kỳ chiến tranh nào sức đề kháng, đối với Nạp Tân Quốc tới nói, chu vi bất kỳ một quốc gia nào thấp bọn họ thú vị, như vậy bọn họ chính là diệt quốc. Mà Nạp Tân Quốc người nắm quyền hiển nhiên cũng biết điểm này, vì lẽ đó bọn họ rất thông minh, chỉ bảo lưu chút ít binh lực. Những binh lực này càng nhiều chính là dùng tới quản lý trị an, mà không phải chiến tranh tác dụng. Nạp Tân Quốc đã từng đã xảy ra 3 lần bị nước láng giềng xâm lấn sự tình, 3 lần đều suýt chút nữa diệt quốc, mà lần thứ 3 càng là chỉ có 5.000 binh lực, suýt chút nữa liền để Nạp Tân Quốc hoàng thất giết. Cuối cùng, Nạp Tân Quốc chỉ có thể tôn hán đường vì là mẫu quốc, để cầu tự vệ, mà Nạp Tân Quốc cũng đơn giản từ bỏ phòng ngự, ngược lại đằng nào cũng chết, ai tới đều có thể giết hán, cái kia liền từ bỏ chống lại. Loại tâm thái này cũng ảnh hưởng đến quốc dân, có thể nói, đây chính là một cái sắp chết quốc gia, một cái từ thành lập liền không đủ chân chính sống quá quốc gia. Bạch thần cũng không biết, Nạp Tân Quốc ngay ở trước đây không lâu, hướng về hán đường thỉnh cầu, hy vọng có thể nhét vào hán đường bản đồ. Có điều bởi vì hán đường cùng Nạp Tân Quốc cũng không có nhận nhượng cương vực, vì lẽ đó cũng không có đồng ý. Phải biết lúc trước Nạp Tân Quốc hướng về hán đường thỉnh cầu thời điểm, Nạp Tân Quốc cả nước vui mừng. Đáng tiếc hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Cũng là đã biến thành bây giờ Nạp Tân Quốc quốc dân loại này âm u đầy tử khí. Những này Nạp Tân Quốc quốc dân, chỉ là còn sống, nhưng là không hề có mục đích còn sống. Không có, cũng không có hy vọng, hay là diệt quốc là đối với bọn họ kết quả tốt nhất. Sau khi phá rồi dựng lại, không phá thì không xây được. Mọi người tìm một cái khách sạn ở lại, Lão Lục liền gọi nàng, muốn đi bỏ cái kia thông thiên tháp. Bạch thần đại ca, ngươi có đi hay không thông thiên tháp? Không đi, ta đi đem kim tệ đổi thành bạc, bắt đầu từ bây giờ, đã xem như là hán đường ảnh hưởng phạm vi, kim tệ tuy rằng còn có thể sử dụng, nhưng là cũng khó dùng, vẫn là đổi thành bạc dễ sử dụng. Cái kia bạch thần đại ca, ngươi cũng giúp chúng ta thay đổi đi. Nói, John trực tiếp kín đáo đưa cho bạch thần một túi kim tệ, bạch thần chỉ cảm thấy trong tay chìm xuống, phân lượng nặng chỉnh trịch, không khỏi kinh ngạc nhìn John, ngươi lần này dẫn theo bao nhiêu tiền đi ra. Phương Tây thần đình dùng kim tệ, kỳ thực không phải vàng ròng, vì lẽ đó giá trị cũng không thể so bạc cao quá nhiều, tỉ như quả John trước thanh toán cho bạch thần kim tệ, vậy coi như là lưu thông tiền. Có điều còn có một loại vàng ròng kim tệ, lưu thông không lớn, có điều giá trị nhưng là không thấp. Mà John ném cho bạch thần trong túi, hiện nhiên chính là loại này vàng ròng kim tệ. Cũng không bao nhiêu, liền 1.000 kim tệ. Ngươi không sợ ta cuốn khoản lẩn trốn sao? Không sợ. John lộ ra nụ cười sán lạ. Lão Lục dục, John còn chưa nói hết đối thoại, liền bị lôi đi. Xem ra Lão Lục hứng thú phi thường cao, bạch thần chỉ bàn giao một câu, cẩn thận một chút, người cũng đã chạy mất tăm. Tới chỗ nơi sau, bạch thần ngược lại cũng không lo lắng John chờ người phát sinh nguy hiểm. Có thể nói, càng là tiếp cận đông phương trung tâm, liền càng là an toàn. Đừng xem trên giang hồ nhiều truyền lưu chuyện giết người phóng hỏa, nhưng là những này dù sao cũng là số ít. Người nơi này tuy rằng nhìn âm u đầy tử khí, có điều cũng không đủ mang theo ác ý, dân phong vẫn tính thuần phác. Không giống như là phương Tây thần đỉnh, có thể nói nơi đó chính là tôn giáo nhân sĩ cùng quý tộc thiên đường, mà đối với người bình thường tới nói, chính là ác mộng hình thức. Không có ai biết, một cơn hạo kiếp tức sắp giáng lâm ở trong thành phố này. Mặc dù là bạch thần cũng không hề phát hiện, ở thiên ngoại bầu trời bên trên, một cái bốn phía tam giác ngang nhau vật thể, xoay quanh ở trong hư không. Cái vật thể này bề ngoài là kim loại ánh sáng lộng lẫy, thái dương tia sáng chiếu rọi ở tại mặt ngoài, cái này tam giác vật thể cũng hiện ra lượng hào quang màu vàng. Mà cái này tam giác vật thể tựa hồ là chịu đến lực hút tác dụng, đột nhiên trầm xuống phía dưới, bắt đầu tiến vào bên trong lớp không gian, mà trụy xuống tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, hóa thành một quả cầu lửa, xẹt qua phía chân trời. Mà nó trụy xuống vị trí, không phải những chỗ khác, chính là Hoàng Ba Thành. Bạch thân ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn bầu trời rơi rụng sao băng, có thể ở ban ngày nhìn thấy sao băng, tuyệt đối sẽ không là điểm lành. Mặc kệ là bất luận cái nào điển tịch ghi chép, ban ngày sao băng đại biểu, đều là thai ách, kiếp nạn, hạo kiếp. Mà cùng bạch thân như thế, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, xem hướng thiên không. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1154, kẻ xâm lấn. Người lưu lạc hảo. Cái này bốn phía tam giác thể là một chiếc phi thường, đến từ thần nguyên tinh. Mà này chiếc người lưu lạc hào là một chiếc đi đầu thuyền thám hiểm, bởi vì người lưu lạc hào tốc độ, muốn xa cao hơn nhiều loại cỡ lớn hạm đội, vì lẽ đó người lưu lạc hào ở thu được mẫu hạm truyền đến tin tức sau, ngay lập tức đi tới tinh cầu này. Người lưu lạc hào đi ngang qua bước đầu xác nhận sau, xác định đây là một cái khoa học kỹ thuật vẫn còn giai đoạn sơ cấp nguyên là tinh cầu. Mặc kệ là nơi này tài nguyên, vẫn là nơi này trí tuệ nhân chủng. Đối với thần nguyên tinh người đến nói, đều là quý giá của cải. La Mỗ là người lưu lạc hào thuyền trưởng, hắn nhìn sắp tin tức người lưu lạc hào. Người lưu lạc hào rơi dụng phương thức phi thường dã man, liền dường như thiên thạch như thế rơi dụng, mà loại này rơi dụng phương thức, thường thường sẽ mang đến phá hoại tính xung kích. Có điều lấy người lưu lạc hào hình thái tới nói, loại này xung kích nằm ở có thể tiếp thu phạm vi. Nói như vậy, người lưu lạc hào tin tức đều là ở trong vùng hoang dã tiến hành, tuyệt đối không thể ở nhân khẩu dày đặc khu vực tin tức. Có điều, kết thúc nhưng có ý nghĩ của hắn, hắn cảm thấy lấy tinh cầu này văn minh trình độ, căn bản cũng không cần mẫu hàm đến, coi như là hắn này chiếc thuyền thám hiểm, như thế có thể ung dung chiếm lĩnh, đến thời điểm mẫu hàm đến sau, chỉ cần tiếp thu bọn họ thành quả thắng lợi liền có thể. Đương nhiên, thần nguyên tinh người đến này, không phải tiến hành chủng tộc tàn sát, mà là đem viên tinh cầu này chiếm làm của riêng. Có điều là mộ ý nghĩ rất đơn giản, tuy rằng người lưu lạc hào trên có 1.000 võ trang đầy đủ vũ trang binh. Nếu như chỉ dựa vào này 1.000 cái vũ trang binh, tức liền có thể chiếm cư tinh cầu này, cũng sẽ phi thường vất vả. Vì lẽ đó Lam Mô đã nghĩ, lấy như vậy mang theo lực uy hiếp chạm đất phương thức, cho thế giới này kẻ thống trị một cái chấn động lòng người đe dọa. Mà Hoàng Ba Thành vừa vẫn thích hợp Lam Mô mẫu bảo. Nhân khẩu không nhiều. Như vậy coi như đem cái thành phố này hủy diệt, cũng sẽ không có tổn thất quá lớn. Đối với một cái xâm lược tới nói, loại này thương vong là hoàn toàn có thể tiếp thu. Đương nhiên, uy hiếp là chủ yếu nhất công dụng, nếu muốn lấy ôn hòa phương thức tiếp thu thế giới này, như vậy liền muốn trước tiên lấy loại này dã man phương thức, để người của thế giới này mất đi dũng khí chống cự. Hoàng Ba Thành bên trong tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn cái kia viên sao băng xẹt qua phía chân trời. Nhưng là, khi bọn họ phát hiện sao băng rơi dụng địa phương, chính là Hoàng Ba Thành thời điểm, hết thể đều đã trưởng. Liền ngay cả Bạch Thần đều không nghĩ tới, hạo kiếp giáng lâm nhanh như vậy chỉ đột nhiên. Vận hành rơi dụng trong nháy mắt, mặt đất chính là tầng tầng chìm xuống, tiếp theo khủng bố sóng trùng kích hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Bạch Thần nhìn thấy hết thể có thể nhìn thấy kiến trúc, cũng như cùng cuộn sóng như thế chập trùng dâng lên, sau đó chính là nát tan. Sau đó là làn sóng thứ hai xung kích. Âm lặng đem đồng thời nát tan, mặc kệ là quả thực vẫn là người. Ở này âm lặng trước mặt, như là tấm gương, trong nháy mắt nát tan. Bạch Thần ngơ ngác nhìn hình ảnh trước mắt, hắn có chút không biết làm sao. Đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy quan sát một hồi tận thế hạo kiếp, trong đầu trống rỗng. Cái này xung kích cũng không thể đối với Bạch Thần tạo thành uy hiếp, nhưng là Bạch Thần nhưng cảm giác mình lòng đang co giật. Trước một khắc vẫn là tươi sống sinh mệnh, ở này tai nạn trước mặt, lại có vẻ như vậy nhỏ bé, như vậy vô lực. Ngay vào lúc này, xung kích trung tâm, đột nhiên trôi nổi lên một cái kim tự tháp như thế hình dạng trôi nổi vật. Cái kia trôi nổi vật lớn vô cùng, mà lần này xung tới, chính là cái này trôi nổi vật gây ra đó. Bạch Thần nhìn về phía cái kia trôi nổi vật, trong lòng chỉ có phẫn nộ, không có tình cảm của hắn, không có ý nghĩ khác. Giết! Giết! Giết! Bạch Thần từng bước một hướng đi cái kia trôi nổi vật phía dưới, mà lúc này, cái kia kim tự tháp như thế trôi nổi vật, nhưng bắn ra từng đạo ánh sáng xanh lục, những này ánh sáng xanh lục cũng đảo qua Bạch Thần thân thể, có điều chỉ là hơi thuấn liền qua. La Mỗ nhìn người Lưu Lạc Hào mang đến tai nạn, có vẻ phi thường thỏa mãn, hắn muốn chính là kết quả như thế. Thuyền trưởng, trải qua quét hình, tồn người còn sống sót, ước chừng một phần ngàn. Một phần ngàn. Vẫn đúng là không ít, những người này sức sống cũng thật là ngoan cường, trùng kích như thế, cũng có thể tiếp tục sống sót. Đem vũ trang binh sai phái ra đi, đem những kia tồn người còn sống sót, toàn bộ bắt về cho ta, để người của thế giới này loại rõ ràng, chúng ta đến. Rất nhanh, trôi nổi kim tự tháp lộ ra rất nhiều lỗ nhỏ, sau đó rất nhiều phi hành binh từ bên trong bay ra. Những này vũ trang binh sẽ cùng với thần nguyên tinh thường quy quân. Bọn họ bề ngoài là thâm hậu máy móc áo giáp, trong tay cầm máy móc quang năng vũ khí. Lúc này, một cái vũ trang binh bay đến Bạch Thần trên đỉnh đầu, sau đó rơi xuống. Cái này máy móc áo giáp bên trong, có một cái thần nguyên tinh người ở thao tác. Bạch Thần liếc nhìn cái này vũ trang binh, phán đoán ra một cái tiên thiên cảnh giới người, trước mặt có thể đối phó. Đương nhiên, nơi này đối phó là chỉ cận chiến, nếu như bị vũ trang binh kéo dài khoảng cách, như vậy một cái tiên thiên cảnh giới người, trên căn bản chỉ có chờ chết khả năng. Bạch Thần cũng không biết, ở hắn quan sát cái này vũ trang binh đồng thời, bên trong thao tác viên cũng đang quan sát Bạch Thần. Ở trong vũ trụ, gặp phải một cái tiếp cận chủng tộc, là cỡ nào xa vời sự tình. A Khuê làm người Lưu Lạc Hào vũ trang binh, hắn đã từng theo người Lưu Lạc Hào ở vô cùng vô tận trong vũ trụ lang thang, cũng đã gặp rất nhiều có sinh mệnh tinh cầu. Có điều phần lớn chỉ là có sơ cấp sinh mệnh, hoặc là cao cấp một ít, nắm giữ văn minh tinh cầu, một cái đều không có. Phải biết thần nguyên tinh từ thoát ly sức hút của trái đất, bước vào vũ trụ đã qua hơn 30 vạn năm. Mà thích hợp thần nguyên tinh người ở lại tinh cầu, ứng tài năng phát hiện 4 cái. Bao quát hiện tại thế giới này, có điều chân chính phát hiện loại người chủng tộc ở lại tinh cầu, thế giới này tuyệt đối là cái thứ nhất. Tuy rằng thần nguyên tinh người có thể cải tạo hoàn cảnh, có điều nếu muốn thay đổi một cái tinh cầu hoàn cảnh, cái kia trả giá cũng là không hề tầm thường. A Khuê thao tác ký ức trong kho, có thế giới này ngôn ngữ, A Khuê rất nhanh sẽ điều khai quật ngôn ngữ, đồng thời đưa vào trong đầu của chính mình. Nhân loại, không cần phải sợ, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, ngươi là nhóm đầu tiên ở tận mắt chứng kiến thần giáng lâm sau, vẫn như cũ tiếp tục sống sót số ít người một trong. A Khuê nói xong lời nói này sau, đều phải bị loại này lời kịch cảm thấy buồn nôn. Quá buồn nôn, nếu như không phải thuyền trưởng nhất định phải bọn họ nói. Bọn họ cũng không muốn nói ra như thế ngớ ngẩn. Có điều, thần nguyên tinh người là lấy thần tư thái giáng lâm. Đương nhiên phải nói một ít, phù hợp thân phận. A Khuê nghi hoặc nhìn trước mắt kẻ nhân loại này, để A Khuê cảm thấy nghi hoặc chính là, kẻ nhân loại này tựa hồ không có chút nào tồn đang sợ hãi, hơn nữa kẻ nhân loại này ánh mắt, đều là cho hắn một loại khôn kể cảm giác. Uy hiếp. Chính mình tại sao có thể có loại này cảm giác kỳ quái? Người bình thường này, vì sao lại cho mình như thế sự uy hiếp mạnh mẽ? Ta không sợ Bạch Thần khỏe miệng phát họa ra vẻ tươi cười, ngươi tên gì? Dùng các ngươi thế giới này ngôn ngữ phát âm, chính là A Khuê. Hy vọng tượng trưng. Không biết tại sao, A Khuê lại trực tiếp trả lời trước mắt kẻ nhân loại này vấn đề, hơn nữa còn trả lời phi thường triệt để. Cái kia tuyệt vọng đây, phải nói như thế nào? Ma Khuê. Lúc này, lục tục có vũ trang binh trở về, bọn họ tất cả đều mang theo một hai may mắn còn sống sót người trở về. Trong đó một ít đều thương rất nặng, trên căn bản rơi xuống đất thời điểm đã chết rồi. Có điều mặc dù là còn có cứu, những này vũ trang binh cũng không có ý định cứu người. Đối với bọn họ tới nói, những này quê mùa cùng gia cầm không khác nhau gì cả, ngược lại rất nhanh, bọn họ sắp bị trở thành gia cầm. Bạch thân đại ca. Rôn ở phía xa kêu to. Có điều rôn phía sau vũ trang binh đột nhiên khiển trách, câm miệng. Nhân loại. Bạch thần đi tới rôn trước mặt, sắc mặt âm trầm hỏi, ngươi đệ đệ muội muội đây. A Khuê nhìn bạch thần bóng người. Kẻ nhân loại này lá gan vẫn đúng là lớn, tựa hồ một điểm đều không đủ đem chính mình để ở trong mắt. Chính mình có phải là nên cứng rắn một điểm? Biểu hiện ra thần uy nghiêm. Bọn họ không có chuyện gì, có điều bị những thứ đồ này cũng mang đến, bất quá chúng ta bị tách ra. Rôn liếc nhìn phía sau to lớn sắt thép quái vật, bạch thần đại ca, những này là món đồ gì? Bọn họ tại sao muốn tập kích chúng ta? Người chết. Bạch thần khỏe miệng phát họa ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Người chết. Nhân loại, ngươi đang nói cái gì? Ngươi nói chúng ta đều là người chết. Rôn sau lưng vũ trang binh đã ép về phía bạch thần. Bạch thần ngẩng đầu lên nhìn về phía cái kia vũ trang binh, các ngươi hiện tại còn chưa có chết, có điều cũng sắp rồi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Ngươi là làm sao giết ta? Lúc này, những kia vũ trang binh lục tục trở về, để bạch thần cảm thấy vui mừng chính là, rôn sáu người tất cả đều không có chuyện gì. Mà bọn họ tất cả đều bởi vì thông thiên tháp ở ngoài thành, vì lẽ đó chạy đến ngoài thành đi tới, lúc này mới tránh khỏi to lớn nhất xung kích. Nhưng là bây giờ cục diện này, lại để cho bọn họ hoàn toàn không có cách nào lý giải, liền như hắn những kia may mắn thoát khỏi người như thế, tất cả đều là một mặt mờ mịt. Ngay vào lúc này, hình lập phương phía dưới bắn ra một cột sáng, kể cả mặt đất, một bóng người ở cái kia trong cột ánh sáng chậm rãi hạ xuống. Phàm nhân môn. Nhìn thấy các ngươi thần linh, các ngươi còn không biết quỳ xuống sao. La Mỗ mở hai tay ra, dáng vẻ cao cao tại thượng, thật là có không ít người bị dọa dẫm, không ít người đều quỳ xuống. Rôn chờ người nhìn thấy tất cả mọi người đều quỳ xuống, vội vã cũng quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên. Có điều bạch thần tuyệt đối không phải một người trong đó, bạch thần nhìn La Mỗ. Chỉ là... Bạch thần một người đứng ở nơi đó, chu vi tất cả đều là quỳ xuống đất người, có vẻ càng đột ngột. Bạch thần đại ca, hiện tại không phải phát cáo thời điểm, những người này không rõ lai lịch, chúng ta vẫn là không nên chọc giận bọn họ dễ dàng. Rôn lôi kéo bạch thần tay áo, thấp giọng nói rằng. Bạch thần cúi đầu liếc nhìn Rôn, lại liếc nhìn mọi người, nhưng là, hắn đã làm tức giận ta. Mọi người một trận ngạc nhiên, mà La Mỗ hiển nhiên cũng phát hiện bạch thần hạc đứng trong bầy gà đứng ở trong đám người, muốn không bị chú ý tới cũng khó khăn. Bạch thần nhìn La Mỗ đồng dạng nhìn bạch thần, nhân loại, ngươi có tội. Ngươi đối với thần linh bất kính. Lúc này, một cái vũ trang binh đi lên, to lớn người máy cánh tay hướng về bạch thần chụp tới. Bạch thần vẫn chưa phản kháng, tùy ý cái kia vũ trang binh tóm vào trong tay. Mà cái kia vũ trang binh ở La Mỗ mệnh lệnh ra, đem bạch thần mang tới không trung. La Mỗ liếc nhìn mọi người, các ngươi nên nhìn, đối với thần bất kính kết cục. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Trước 1155, Ma Khuê. Tất cả mọi người đều cho rằng, bạch thần thi thể sẽ từ không trung rơi rụng. Nhưng là, từ không trung rơi rụng không phải bạch thần thân thể nhưng là lơ lửng ở giữa không trung. Từ không trung rơi rụng chính là vũ trang binh, to lớn sắt thép thân thể, mất đi động lực giống như, từ giữa không trung đập xuống đất, đập cho nát tan. Bạch thần nhìn La Mỗ, ngươi nói ngươi là thần linh. Ta thật chưa từng thấy, như thế nhỏ yếu thần linh. Ngươi không phải là loài người. La Mỗ ngơ ngác nhìn bạch thần. Ta đương nhiên là nhân loại bình thường, chỉ có điều ta không phải ngươi định ra nghĩa cái kia một loại người, ta so với ngươi tưởng tượng càng hiểu rõ ngươi, Ma Khuê, ở các ngươi thần nguyên tinh, tuyệt vọng thật giống là như vậy phát âm chứ. Bạch thần mỉm cười nhìn La Mỗ, hiện tại, hay là ta nên để ngươi cũng nếm thử cảm giác tuyệt vọng, nếm thử những người bình thường này cảm thụ quá. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, bạch thần thân thể đột nhiên nổ tung một đám lửa hoa. Bạch thần cả người hóa thành một quả cầu lửa rơi xuống đất. Người lưu lạc hào trên chủ pháo nhân khẩu, đã biến thành bàn ủi giống như màu sắc, có chút quá tải cảm giác. Ngu xuẩn. La Mỗ cười lạnh một tiếng, coi như ngươi so với người bình thường mạnh mẽ, nhưng là ngươi chống lại được phá diệt kia sáng sao. Vì giết chết bạch thần, đồng thời cũng vì cho những người này một cái ghi lòng tạc dạ ký ức, vì lẽ đó La Mỗ trực tiếp mệnh lệnh chủ pháo lấy tối công suất lớn phóng ra, phải biết vừa nay cái kia một đòn nếu như là bắn trúng Hoàng Ba Thành. Cũng sẽ là như thế kết quả. Chỉ là, đoàn kia rơi ở trên mặt đất hỏa hoa, nhưng đứng lên, giờ khắc này Bạch Thần nghiễm nhiên thành một hỏa nhân. Bạch Thần giơ cánh tay lên, lòng bàn tay dọc hướng người Lưu Lạc Hảo, chỉ là như thế điểm năng lực, cũng chỉ là trình độ như thế này sao? Hay là ta nên để ngươi rõ ràng, cái gì là lực lượng của thần? Một đạo trùng thiên hỏa diễm đao từ Bạch Thần trong lòng bàn tay bắn ra. Thời khắc này, tất cả mọi người đều mất đi âm thanh. Kinh hãi nhìn Bạch Thần, nhìn Bạch Thần này kinh thiên động địa một chém. Giơ tay chém xuống, hỏa diễm đao xẹt qua phía chân trời, người Lưu Lạc Hảo bị chia ra làm hai, đồng thời tách ra còn có đã hóa thành phế tích Hoàng Ba Thành. Dôn chờ người giờ khắc này đã không nói ra được, âm thanh kẻ thiết hầu bệnh phù thủng, không biết nên nói cái gì. Bọn họ vẫn cho là, Bạch Thần là một tên lừa gạt. Một cái thông minh tuyệt đỉnh tên lừa đảo. Nhưng là, hiện ở tại bọn hắn tài năng rõ ràng, từ trước những kia, đều chỉ là Bạch Thần ngụy trang giả tạo. Người Lưu Lạc Hảo rơi xuống đất, hiện trường chỉ có cái kia ầm ầm ầm rơi xuống đất thanh âm. Giết hắn. Giết cái này quái vật. La Mỗ cuồng loạn gào thét, hắn muốn ngột ngạt trong lòng hoảng sợ. Hắn bắt đầu hối hận chính mình lỗ mãng, chính mình hoàn toàn không đủ đã điều tra viên tinh cầu này, lại liền như vậy mậu tùy tiện hướng về tới nơi này, kết quả gặp phải cái này quái vật. Đáng chết. Thật đáng chết. Chỉ là, những kia vũ trang binh căn bản là không cách nào chấp hành La Mỗ mệnh lệnh. Bởi vì bọn họ giờ khắc này tất cả đều bị một nguồn sức mạnh vô hình động lại cùng nhau, 1000 cái vũ trang binh. Tất cả đều là như vậy. Cái kia sức mạnh vô hình đem này 1000 cái vũ trang binh, nhào nặn thành một cái to lớn thiết cầu, hơn nữa đang không ngừng áp xúc. Máu tươi từ thiết cầu bên trong thẩm thấu ra, không ngừng chảy rơi trên mặt đất. La Mỗ nghe được cái kia 1000 cái vũ trang binh ở cái kia điên cuồng hơn nữa kêu rên tuyệt vọng, bọn họ bị vây ở thiết sắc bên trong, cái này đã từng vì bọn họ mưu cầu sinh tồn vũ trang giáp máy. Bây giờ, nhưng thành bọn họ phân mộ. Bạch Thần bàn tay nhẹ nhàng sờ một cái, La Mỗ đông nhiên từ lỗ thai trên lấy xuống thai nghe, bởi vì hắn nghe được đời này, kinh khủng nhất một thanh âm. Đó là 1,000 người đồng thời phát sinh kêu rên, La Mỗ thậm chí hoài nghi, chính mình có phải là đi tới địa ngục. Thiết cầu trên lưu lại Bạch Thần to lớn trường ấn, phảng phất là Bạch Thần tự tay nặn ra đến như thế. Bạch Thần mỉm cười nhìn La Mỗ, thần nguyên tinh không phải chỉ là phái ngươi tới đây chứ. Để ta đoán xem. Chúng ta thế giới này sẽ nên đón bao nhiêu khách mời, có 1 triệu sao? Thật giống hơn nhiều. Bằng vào ta suy đoán, ngươi nên là tiên phong đi, tới nơi này dò đường. Ngươi! Ngươi là ác ma! La Mỗ sợ hãi nhìn Bạch Thần, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Rất nhiều người đều đã nói như vậy. Bạch Thần nụ cười vẫn như cũ ôn hòa, nhưng là, nếu như là chân chính nhận thức Bạch Thần người đều biết, làm Bạch Thần lộ ra nụ cười như thế thời điểm, tốt nhất cách xa hắn một chút. Ngươi biết chúng ta thần nguyên tinh. Ta không chỉ là biết. Bạch Thần trên mặt hiện ra một tia ý tứ sâu xa ý cười, rất nhanh, các ngươi liền sẽ rõ ràng, các ngươi chọn sai rồi con mồi. Ngươi rất mạnh mẽ, nhưng là ngươi mạnh mẽ rất có hạn. Khi chúng ta cho rằng, viên tinh cầu này không có giá trị thời điểm, chúng ta sẽ không chút do dự đem viên tinh cầu này phá hủy. Ngươi nếu biết chúng ta thần nguyên tinh, như vậy ngươi cũng hẳn phải biết, chúng ta là làm được. Các ngươi ở những tinh cầu khác hay là có thể làm được, nhưng là nơi này, cũng không phải các ngươi ngang ngược địa phương. Một mình ngươi có thể làm cái gì? Ở cái này lạc hậu tinh cầu, nếu như ngươi đồng ý từ bỏ thân phận bây giờ, hay là ngươi có thể thành vì chúng ta thần nguyên tinh người cao tầng? Chỉ cần ngươi đồng ý. Xem ra ta nói còn chưa đủ rõ ràng, từ ngươi còn có ngươi tộc nhân quyết định đi tới nơi này một khắc đó bắt đầu, các ngươi liền phạm vào sai lầm chí mạng, hết thể đi tới nơi này thần nguyên tinh người, đều sẽ giống như bọn họ, mặc kệ là 10 vạn. Vẫn là 1 triệu, hiện tại, ngươi liền vì chính mình sai lầm trả giá thật lớn đi. Chờ đã. Ngươi muốn giết ta. La Mỗ đống nhiên lui về phía sau, sợ hãi nhìn Bạch Thần. Bạch Thần thấy buồn cười, ngươi sẽ không bây giờ mới biết chứ. Ngươi nên vì là nơi này tất cả phụ trách. Ngươi không thể giết ta. Ta La Mỗ đột nhiên phát hiện, chính mình lại không tìm được có thể thuyết phục Bạch Thần lý do, thuyết phục trước mắt cái này quái vật. Nhìn ta muốn giết người, ở cái kia thủy dây chết, cũng là một cái khiến người ta cảm thấy sung sướng sự tình, cảm tạ ngươi. Để tâm tình của ta lập tức tốt hơn rất nhiều. Ta có thể nói cho ngươi rất nhiều, quan cho chúng ta thần nguyên tinh sự tình, ngươi nên muốn từ ta nơi này được rất nhiều tình báo đi. Tình báo hữu dụng. La Mỗ không muốn chết, phi thường không muốn chết. Ta muốn tình báo, xưa nay sẽ không có không chiếm được, ngươi biết tại sao không? Bạch Thần nhìn La Mỗ. Vì là... Tại sao? Linh hồn là sẽ không nói khoác, coi như người kiên cường nữa, linh hồn cũng sẽ trở nên phi thường yếu đuối. Phi thường mềm yếu. Ngươi muốn mở mang sao? Không muốn. Vậy ngươi là muốn chết thoải mái điểm? Vẫn là chết sau đều không thoải mái? Không có loại thứ ba lựa chọn sao? ta rất ít sẽ nghĩ như vậy giết một người, ngươi là vì là không nhiều cái kia mấy cái bên trong, nhất để ta nghĩ giết, ta không muốn làm đoàn chính mình, vì lẽ đó, ngươi nhất định phải chết. Những kia mất đi người thân hoàng ba thanh bách tính, mở mịt nhìn Bạch Thần. Bạch Thần không đủ đi để ý tới bọn họ ánh mắt thỉnh cầu, Bạch Thần cũng giúp không được, bởi vì bọn họ là Nạp Tân Quốc quốc dân. Mặc kệ từ phương diện nào tới nói, chuyện này đều có Nạp Tân Quốc chính mình quản. Huống chi, mặc dù bọn họ vừa gặp kiếp nạn, nếu như bọn họ thật sự không đường có thể đi, như vậy cũng có thể đi hán đường. Coi đời này không có chân chính tuyệt lộ, chỉ cần bọn họ đồng ý sống tiếp. Bạch Thần mang đi cái kia bị chém thành hai khúc phi thuyền, còn có cái kia ngàn cái vũ trang binh tạo thành thiết cầu, trực tiếp để vào tư nhân trong không gian. Bạch Thần nhìn John chờ người, xem ra, ta đã không đủ quá nhiều thời gian, có thể bồi các ngươi cùng đi hán đường. Bạch Thần trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. John chờ người ngươi xem ta xem ngươi. Bạch Thần đại ca. Ngươi thu chúng ta làm đồ đệ đi. John lấy dũng khí nói rằng. Bạch Thần lắc lắc đầu, vẫn là không cần. Các ngươi này một đường gọi đại ca ta, nếu như đổi thành sư phụ, sẽ rất khó chịu, không chỉ là các ngươi khó chịu, ta cũng khó chịu, bằng vào chúng ta vẫn là tiếp tục duy trì loại quan hệ này dễ dàng. Mọi người nghe được Bạch Thần, đều rất là thất vọng. Có điều, mọi người nhưng không có cưỡng cầu, Bạch Thần đại ca, ngươi muốn rời khỏi sao? Vâng, là bởi vì vừa nãy những người kia. Bây giờ trở về nhớ tới Bạch Thần lúc nổi giận, cái kia kinh động như gặp thiên nhân một đòn, bọn họ lúc này tài năng rõ ràng, cái gì gọi là cao thủ tuyệt thế. Lúc trước ở trong sân trại, Lão Nhị cùng Lão Tứ gặp một lần, mà hôm nay Bạch Thần, tương tự cũng là kinh động như gặp thiên nhân cả kinh. Không giống nhau phương thức, ngày đó Lão Nhị cùng Lão Tứ nhìn thấy chính là giết chóc, mà hôm nay bọn họ chứng kiến, nhưng là hủy diệt. Bọn họ ở Bạch Thần trên người, cảm giác được còn như là ma thần sức mạnh. Đây cơ hồ đã không phải bọn họ nhận thức võ công, chỉ là, bọn họ không biết Bạch Thần nỗi khổ tâm trong lòng. Bạch Thần trong lòng kêu khổ, quả nhiên phá giới muốn bị trừng phạt. Tuy rằng cái kia giới luật là chính mình xác định, vì lẽ đó Bạch Thần ở phá giới sau, vẫn chưa cho rằng có cái gì quá mức. Nhưng là Bạch Thần hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao lời thề không thể tùy tiện hứa, thanh quy giới luật không thể vọng phá. Những thứ này đều là sẽ gặp báo ứng. Đương nhiên, cái gọi là báo ứng, càng nhiều chính là một loại trùng hợp. Bạch Thần cũng không nhận thấy được, chính mình phá giới sau, tâm tình đang lặng lẽ thay đổi. Mà loại này thay đổi là phi thường nhỏ bé đến Bạch Thần căn bản là chưa từng phát hiện. Nhưng là, làm người Lưu Lạc Hào xuất hiện, hủy diệt Hoàng Ba Thành sau, Bạch Thần tâm cảnh hoàn toàn bị lửa giận nuốt hết, mà vừa nãy cái kia kinh thiên một đòn, nhưng là Bạch Thần mạnh nhất một đòn. Phải biết, lấy Bạch Thần thực lực, muốn hủy diệt một chiếc phi thường, cũng không phải việc khó gì. Nhưng là Bạch Thần nhưng lấy công kích mạnh nhất ra chiêu. Do đó trực tiếp dẫn động thiên nhân cảnh trăm năm đánh cướp, Bạch Thần cũng không biết, đây rốt cuộc là toán trùng hợp, vẫn là trong cõi u minh nhất định kết quả. Vì lẽ đó hiện tại Bạch Thần, bức thiết muốn tìm cái độ kiếp địa phương. Bạch Thần hòa ước hàn chờ người cáo biệt rất ngắn ngủi, dôn bọn họ tuy rằng còn có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi Bạch Thần. Nhưng là Bạch Thần vẫn chưa cho bọn họ nhiều thời gian hơn, người đã biến mất ở dôn chờ người trước mặt. John chờ người giờ khắc này cũng không biết nên làm cảm tưởng gì, Lão Nhị phảng phất đã sớm đoán được như thế. Có điều, Lão Nhị vẫn như cũ bị Bạch Thần biểu hiện ra thực lực cảm thấy chấn động, nàng đoán được Bạch Thần là cao thủ, nhưng là nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Bạch Thần sẽ lấy kinh khủng như thế phương thức, vạch trần chính mình thực lực chân chính. Lão Nhị, ngươi đến cùng là từ nơi nào đoán được Bạch Thần đại ca biết võ công? Nhớ mấy ngày đó Bạch Thần đại ca đi quan tinh sự tình sao? Nhớ a. Làm sao? Ta nhìn địa đồ. Bạch Thần đại ca đi quan tinh thời điểm, vừa vặn đều là chúng ta tiếp cận một cái xa đạo đội địa bàn thời điểm. Không đúng vậy, Bạch Thần đại ca cũng không có cách chúng ta có bao xa chứ. Chúng ta thường thường đều có thể nhìn thấy bóng người của hắn A. Ngươi xác định chúng ta nhìn thấy chính là Bạch Thần đại ca bóng người, mà không phải cái khác vật gì không? Nói thí dụ như thạch đầu hoặc là cái khác cái gì? Đối. Ngươi vừa nói như thế, ta thật giống nghĩ tới, mỗi lần Bạch Thần đại ca đi quan tinh, chúng ta nhìn sang thời điểm. Bạch Thần đại ca xưa nay không động tới. Lão Lục kinh hô. Nhưng là không đúng vậy, chúng ta ven đường tổng cộng trải qua 5 cái xa đạo đội địa bàn, nhưng là Bạch Thần đại ca thật giống liền đi quan tinh quá 3 lần đi. Ta nhìn địa đồ, trong đó 4 cái xa đạo đoàn, lưỡng lưỡng trong lúc đó khoảng cách rất gần, mà Bạch Thần đại ca lần thứ nhất quan tinh thời gian ngắn nhất, mà mặt sau 2 lần đi thời gian đều không ngắn, ta hoài nghi Bạch Thần đại ca là lợi dụng cái kia chút thời gian, đi tới 2 cái xa đạo trại. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt, chương 1156, Lôi Kiếp. Chỉ cần là sinh tồn ở mảnh này sa mạc người chung quanh đều biết, sa mạc mùa mưa qua lâu rồi, mà chỉ cần không phải ở mùa mưa, như vậy trong sa mạc tuyệt đối sẽ không trời mưa. Có điều, hôm nay trên sa mạc không, đều là bao phủ một tầng tối nghĩa mây đen, trước sau bồi hồi ở trên sa mạc không. Trong không khí thỉnh thoảng thổi qua gió mát, mà vùng mây đen này tổng làm cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt, ép tới người không thở nổi. Lan lộn mây đen, lại như là có một hai bàn tay, ở trong mây đen đảo lộn rảo. Mà giờ khắc này ở sa mạc trung tâm, một bóng người bên ngồi ở trên một khối nham thạch, đối với đầy trời múa tung điện xà làm như không thấy. Bạch thần không thích bế quan, vì lẽ đó hắn lựa chọn trực tiếp nhất phương thức đối mặt thiên kiếp. Lan lộn kiếp vân liền giống như là muốn đem tất cả xé nát giống như vậy, bạch thần hít sâu một hơi, đột nhiên mở mắt ra. Thời khắc này, bạch thần trong mắt như một đôi tinh thần giống như long lánh, hướng về phía chân trời vọng. Vâng! Một cái thiên lôi phủ đầu bổ xuống, bạch thần dưới thân nham thạch trong nháy mắt nát tan. Chỉ là một cái thiên lôi, bạch thần liền có một loại thổ huyết cảm giác, trong cơ thể khí huyết quay cuồng không ngớt. Mặc dù là có ngự lôi, nhưng là đối mặt cái này thiên địa chi kiếp, ngự lôi vẫn như cũ có vẻ không như vậy hữu hiệu. Đây chính là bạch thần chờ mong đã lâu thiên lôi, đây chính là bạch thần hy vọng thử nghiệm thiên lôi. Lúc này, bạch thần đã từ bỏ ngông cuồng ý nghĩ, đừng nói là đem thiên lôi chi lực chiếm làm của riêng, lần này có thể vượt qua, cũng đã xem như là vật khí. Thiên đạo minh ngông, không có bất kỳ may mắn có thể nói. Cũng không phải nói thực lực càng mạnh, độ kiếp liền càng là đơn giản. Mà là thực lực càng mạnh, đối mặt thiên giới cũng là càng mạnh. Thiên lôi cuồn cuộn, một đạo điện xà xẹt qua mặt đất, xa địa lưu lại một cái pha lê mương máng, cái kia khủng bố điện xà đã đem những này kẻ ngu si hoàn toàn tinh hóa. Có thể tưởng tượng, ngày này lôi uy lực lớn bao nhiêu. Mà điện xà múa tung quét về phía bạch thần không có tránh né, cũng không cách nào tránh né. Bởi vì đây là hắn kiếp nạn. Thiên lôi đáng sợ chính là ở bất luận người nào đều không thể tránh né. Đây là một cái chỉ có thể đi tới, không thể lùi bước con đường. Trong giây lát đó, điện xà quét đến bạch thần trên người. Bạch thần phát sinh một trận gầm dữ dội, y phục trên người đã triệt để nát tan, toàn thân lỏa. Mà giờ khắc này bạch thần thân thể liền như lau chùi qua khối thép giống như vậy, lập lòe kim loại ánh sáng lộng lẫy. Bạch thần khí thế không giảm, nhưng là khỏe miệng vết máu vẫn là nói rõ, bạch thần cũng không phải là hoàn toàn không có bị thương tổn. Mà lúc này, kiếp vân lần thứ hai đang nổi lên sau khi thả ra so với trước càng thêm đáng sợ điện năng. Bạch thần thân thể ở bắn ra chớp giật, đây là bạch thần thừa dịp ngắn ngủi ngừng lại, hấp thu lấy thiên lôi chi lực. Bạch thần, ngươi biết cái gì là thiên kiếp sao? Có chuyện nói mau, có dám mau thả. Thiếu gia ta hiện tại không đủ công phu cùng ngươi vô nghĩa. Bạch thần bây giờ căn bản liền không đủ tinh lực đi để ý tới giới sát, hắn nhất định phải toàn thân tâm vùi đầu vào trận này cùng thiên địa chống lại chiến đấu bên trong đi. Bất kỳ may mắn, bất kỳ chần chờ, đều sẽ để bạch thần tan xương nát thịt. Đây là một loại thử thách, cũng là một loại xóa bỏ, tự nhiên đối với cá thể sàng lọc, làm sự tồn tại của ngươi bị nhận định là phá hoại tự nhiên cân bằng sau, như vậy ngươi sẽ bị tự nhiên bài xích, đây chính là thiên kiếp nguyên do, có điều thiên giới là căn cứ thực lực của bản thân ngươi làm ra tạo một trường kiếp nạn, nói cách khác, mạnh nhất đều sẽ không vượt qua thực lực của bản thân ngươi cực hạn. Bạch thần nhíu mày, tuy rằng ngoài miệng nói thô bạo vô lý, có điều nhưng trong lòng ở suy nghĩ dâng lên. Nếu như dựa theo giới sát nói tới, cái thiên kiếp này cùng lúc trước bảo tàng cung điện thứ 10 quan thử luyện biết bao tương tự. Chỉ sẽ vượt qua chính mình, chỉ sẽ vượt qua thiên kiếp, tài năng có cơ hội sinh tồn. Công tôn đại nương đã từng nói, mỗi một lần thiên kiếp sau khi, thực lực đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Kỳ thực cái gọi là tăng lên, cũng không phải tới từ ngoại giới sức mạnh, mà là đến từ tự thân. Chỉ có tự thân vượt qua, mới có thể vượt qua thiên kiếp. Bạch thân ngẩng đầu lên. Trong mắt liều lĩnh nóng rực ánh sáng, giữa bầu trời mây đen bị gạt ra, một viên lập lòe diệt thế bình thường điện cầu giáng lâm, loại cảm giác đó lại như là rơi dụng thái dương. Bạch thần trên người không lại đốt cháy lửa, mà là đổi thành chấp giật, vượt qua chính mình. Vậy thì là nói, dĩ vãng hỏa lạc thiết bố sam cùng ma viêm thiết bố sam cũng đã đối với thiên kiếp không có tác dụng. Bạch thần những khác năng lực hay là không hẳn là mạnh nhất, nhưng là sang năng lực mới, vậy tuyệt đối là không lời nói. Bạch thần trực tiếp vì chính mình sáng tạo một cái tân ngoại công pháp môn, mà cái này ngoại công pháp môn, vẫn như cũ là bạch thần chuyên môn võ công. Lôi tân thiết bố sam, bạch thần chu vi sa địa, bị bạch thần trên người bắn ra hồ quang bắn trúng, ngay lập tức sẽ nổ tung một cái tinh lửa bịp. Bạch thần mạnh mẽ đem thiên lôi chi lực hấp thu, hòa vào chân khí của chính mình, chế tạo ra độc nhất vô nhị chân khí, pha tạp vào sức mạnh sấm sét. Mà bạch thần thân thể bắt đầu dần dần hiển hóa ra pháp tướng. Chỉ là không giống với cái kia toàn thân đốt cháy xí diễm ma thần, giờ khác này pháp tướng nhưng là một cái tràn ngập lôi đỉnh cơn giận lôi thần, chỉ có điều chỉ có nửa người pháp tướng. Bạch thần còn cũng không đủ sức mạnh sấm sét, chống đỡ một cái hoàn chỉnh lôi đỉnh pháp tướng. Bạch thần pháp tướng hướng về phía chân trời mở ra thôn thiên miệng lớn, mà lúc này cái kia viên diệt thế quả cầu xét cũng đã giáng lâm. Lôi thần pháp tướng một cái đem quả cầu xét nuốt vào trong bụng, trong phút chốc, toàn bộ pháp tướng bùng nổ ra vạn trượng hào quang, trong không khí không ngừng rung động lôi bạo tiếng vang. Hết thể không khí đều giống như là muốn bị lôi bạo bốc hơi lên, những kia mất khống chế sức mạnh sấm sét từ pháp tướng bên trong tràn ra. Trong nháy mắt, chu vi trăm dặm bên trong, hết thể tất cả đều hóa thành phân mi. Năng lượng kinh khủng tàn phá ở xung quanh, cái này cũng là Bạch thần lựa chọn sa mạc nơi sâu xa độ kiếp duyên cớ. Nếu như là ở hán đường rừng sâu núi thẳm, chỉ sợ cũng phải bị người ngoài phát hiện này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Mà lôi thần pháp tướng, ở nuốt trưởng thiên lôi chi lực sau, thân thể bắt đầu bù đắp, nguyên bản thiếu hụt nửa người dưới, bắt đầu dần dần thành hình. Bạch thần nhưng là thông qua pháp tướng, một chút hấp thu sức mạnh sấm sét. Nếu như trực tiếp rót vào ở Bạch thần trên người pháp tướng, đối với Bạch thần tới nói, uy hiếp quá to lớn, có điều như vậy thích hợp thu nạp, đối với Bạch thần tới nói đúng là rất đơn giản. Mà lúc này, giữa bầu trời tiếng sấm càng là mãnh liệt. Tựa hồ thiên kiếp cũng cảm nhận được Bạch thần không giống, vô số thô to lôi trụ như trời mưa bình thường, liên tiếp trời cùng đất, hình thành một cái không thể nào tưởng tượng được dị tượng. Mà lúc này đã thành hình lôi thần pháp tướng nhưng là cong vòng thân thể, đem Bạch thần bảo vệ tại người hạ. Mặc dù lôi thần pháp tướng liền hoàn thành, nhưng là vẫn như cũ khó chặn thiên lôi vai. Bạch thần biết, nếu như vậy bị động phòng thủ, vừa thành hình lôi thần pháp tướng, chung quy sẽ bị thiên lôi đánh giết thành cặn bã. Bạch thần làm một cái quyết định, một cái lớn mật quyết định. Bạch thần lôi thần pháp tướng, đột nhiên đứng thẳng người, thân thể to lớn, hầu như muốn chạm đến kiếp vân, lôi thần pháp tướng song trưởng thăm dò vào kiếp vân bên trong. Chỉ một thoáng, tiếng sấm nhất thời nhỏ đi rất nhiều, mà to lớn điện lưu theo lôi thần pháp tướng hai tay, từ trên đạo đi. Có điều những này bị đạo hạ xuống sức mạnh sấm sét, nhưng nhất định phải tìm một cái phóng thích địa phương. Mặc dù là Bạch thần, cũng không cách nào nuốt chửng nhiều như vậy sức mạnh sấm sét. Đột nhiên, Bạch thần nghĩ đến một cái biện pháp, luyện kim phép thuật bên trong chuyển hóa. Luyện kim phép thuật chú ý chính là ngang nhau trao đổi, ở năng lượng thủ hàng điều kiện hạ, là có thể đối với vật chất hoặc là năng lượng tiến hành cải tạo hoặc là nghịch chuyển. Có điều thiên kiếp dù sao cũng là thiên địa thuần túy nhất năng lượng hiện ra, vì lẽ đó Bạch thần cũng không xác định có hay không có thể có hiệu quả. Vì lẽ đó Bạch thần bắt đầu thử nghiệm, đem này khổng lồ sức mạnh sấm sét tiến hành chuyển hóa. Bạch thần nắm lên trên mặt đất một khối bị tinh hóa pha lê, khối này bất quy tắc tinh thể kỳ thực chính là một khối phổ thông pha lê. Có điều, giờ khắc này Bạch thần nhưng có mặt khác dự định. Đem sức mạnh sấm sét chuyển hóa thành thuần túy năng lượng, rót vào đến tinh thể bên trong. Nhưng là Bạch thần chỉ là hơi hơi rót vào một tia sức mạnh sấm sét, tinh khối trong nháy mắt nát tan. Quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng. Có điều Bạch thần vẫn chưa bởi vậy nhục trí, một khối tiểu nhân tinh khối không thể chứa nạp sức mạnh sấm sét. Vậy nếu như là càng nhiều tinh khối đây? Bạch thần là người nóng tính, hơn nữa hiện tại cũng không có nhiều thời gian hơn, có thể cung cấp Bạch thần chần chờ. Bạch thần không chút do dự lấy chuyển hóa phép thuật, đem chu vi tinh thể tất cả đều tụ tập dâng lên, hình thành một cái to lớn tinh trụ. Mà lúc này lôi thần pháp tướng cũng đã tới chứa đựng cực hạn, lôi thần pháp tướng bỗng nhiên nắm lấy trước mắt tinh trụ, đem sức mạnh sấm sét rót vào đến tinh trụ bên trong. Quả nhiên, chỉ cần có đầy đủ tinh khối, liền có thể chứa đựng sức mạnh sấm sét. Mà rót vào sức mạnh sấm sét tinh trụ, bắt đầu lóe lên lôi bạo, không ngừng thả ra lôi hồ. Nhưng là lúc này tản ra đã đối với Bạch thần cùng lôi thần pháp tướng vô hại, lôi thần pháp tướng vẫn như cũ một cái tay cầm lấy tinh trụ, một cái tay nhưng là đưa vào kiếp vân bên trong. Thu nạp kiếp vân bên trong sức mạnh sấm sét, sau đó rót vào tinh trụ bên trong. Dần dần, giữa bầu trời nổ vang bắt đầu bình ổn lại, Bạch thần thật dài thở một hơi. Rốt cục lắng lại, có điều bây giờ nhưng lưu lại một cái ngàn trượng to lớn tinh trụ. Mà giờ khắc này cây này tinh trụ bên trong, đầy dây dâng trào sức mạnh sấm sét. Trong trước mắt, Bạch thần có một loại ý nghĩ, một loại phi thường bức thiết ý nghĩ. Bạch thần cùng lôi thần pháp tướng bỗng nhiên bay lên không, Bạch thần cùng lôi thần pháp tướng tăng lên trên tốc độ cực kỳ nhanh. Rất nhanh, Bạch thần cũng đã bay ra tầng khí quyển, tiến vào không gian vũ trụ. Bạch thần cảm giác được, thiên ngoại trong hư không, mặc dù là đối với thiên nhân cảnh tồn tại, vẫn như cũ có uy hiếp rất lớn. Đồng thời ở không gian vũ trụ, là không có sức mạnh đất trời có thể hấp thu. Vì lẽ đó Bạch thần vẫn chưa thoát ly tầng khí quyển quá xa, Bạch thần lôi thần pháp tướng giơ to lớn tinh trụ, mà tinh trụ chỉ phương hướng, không phải chỗ khác, chính là mặt trăng. Cách xa nhau khoảng cách ngàn tỷ dặm, Bạch thần trong tay tinh trụ đột nhiên bắn mạnh ra một đạo ngưng tụ tia sáng. Cột sáng màu trắng xẹt qua hư không, đang đợi mấy chục giây sau khi, cột sáng rơi vào trên mặt trăng. Toàn bộ mặt trăng đều đống nhiên lượng lên, bất quá lần này công kích, cũng không có đối với mặt trăng bản thân, tạo thành quá to lớn hư hao. Bạch thần chỉ là muốn nhìn, chính mình xa nhất công kích, có thể công kích được bao xa. Dù sao Bạch Thần nhất định phải vì là tương lai không xa, vũ trụ trên chiến tranh làm chuẩn bị. Mà Bạch Thần hấp thụ ở cổ nạn thế giới kinh nghiệm, chiến tranh, tuyệt đối không thể ở bản thổ tiến hành, bởi vì bản thổ tác chiến, mặc kệ thắng bại, địa phương quê mùa đều sẽ là tổn thất to lớn nhất một phương. EZ-1152 Cồn vật B, Giao Nguyệt Chương 1157, Vĩ Độ PS, mấy ngày nay đi gặp tương lai cha mẹ vợ. Ngày mai bắt đầu khôi phục bình thường chương mới, cầu chư vị tha thứ. Ở không gian vũ trụ chiến tranh, cận chiến rất có thể sẽ mất đi ý nghĩa, vì lẽ đó Bạch Thần hiện tại phải nghĩ muốn, nếu như trên giang hồ những cao thủ, cho bọn họ vũ trang sau khi, để bọn họ tiến vào không gian vũ trụ chiến đấu, bọn họ nhất định phải học được làm sao tấn công từ xa. Bạch Thần liền như vậy trôi nổi ở tầng khí quyển ở ngoài, xa xa phóng tầm mắt tới xa xôi mặt trăng. Đột nhiên, Bạch Thần trong lòng hơi động, rốt cục tụ tập đến có đủ nhiều không gian năng lượng, Bạch Thần thân hình đột nhiên biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở mặt trăng bên trên. Trên mặt trăng hoang vu cùng mênh mông, là nằm ở xa xa cái tinh cầu kia trên không thể nào tưởng tượng được. Từ trên nguyên tắc tới nói, xa xa cái tinh cầu kia cũng gọi là địa cầu. Giới sát đã từng nói, Hán Đường vị trí tinh cầu là một cái khác vĩ độ. Nói cách khác, ở một cái nào đó thời gian đường ranh giới bên trong, Hán Đường thế giới cùng địa cầu xuất hiện phân xóa, lại như là cảnh cây phân xóa như thế, bọn họ là đồng dạng căn nguyên, nhưng lại nhưng có hoàn toàn khác nhau con đường. Bạch Thần đã từng đi qua cổ nạn thế giới, cổ nạn thế giới nhưng là cùng Hán Đường nằm ở đồng nhất cái vĩ độ. Bất quá bọn hắn vị trí không gian không giống. Cổ nạn thế giới lại như là cái khác thụ cành lá như thế, Bạch Thần ngay tại chỗ ngồi xếp bằng ở một cái vẫn trong hầm. Trên người năng lượng chỉ cần còn chưa tiêu hao hết, Bạch Thần liền không đủ có nguy hiểm đến tính mạng. Ở đây nhìn đầy sao tô điểm, nhìn vô tận bầu trời, này lại là khác cảm giác. Giới sát, thế nào mới có thể trở về đến địa cầu? Bạch Thần cũng không biết tại sao, đột nhiên sẽ bay lên ý niệm như vậy. Địa cầu, đã từng cố hương. Nhưng là Bạch Thần nhưng không có quá nhiều lòng trung thành. Hay là bởi vì Bạch Thần ở Hán Đường như cá gặp nước duyên cớ. Vì lẽ đó Bạch Thần đã đem Hán Đường coi như cố hương của chính mình. Đừng nghĩ, vĩ độ là khó nhất vượt qua, mặc dù là Phật chủ loại kia tồn tại, hắn đem ngươi làm tới nơi này, cũng hao tổn không ít công phu, ngươi hiện tại liền ngao du bầu trời cũng không thể, ngươi xem một chút đến trên mặt trăng, đều muốn sử dụng không gian truyền tống, hơn nữa ở không gian vũ trụ cũng có thể làm cho ngươi năng lượng dần dần khô héo. Mà này cũng đã là ngươi cực hạn, đến chỗ xa hơn, ngươi biết đại thần thông người, mặc dù là ở trong vũ trụ, bọn họ cũng là bất tử bất diệt, vũ trụ xạ tuyến cũng là bọn họ năng lượng cội nguồn. Giới sát dừng một chút, có chút kinh ngạc hỏi, làm sao? Nhớ nhà sao? Không phải, chính là đột nhiên có chút muốn về địa cầu nhìn. Ngược lại ta là giúp không được ngươi, vĩ độ là dính đến sức mạnh của thời gian, coi như là ta bản thể. Cũng không cách nào vượt qua vĩ độ. Vĩ độ đến cùng khó khăn ở nơi nào? Đánh so sánh đi, ngươi tân bên trong thế giới. Ngươi chính là như thần tồn tại, ngươi có thể tùy ý chế định quy tắc, nhưng là ngươi có biết hay không, kỳ thực tân thế giới cũng là tồn tại không giống vĩ độ. Có thể ở không giống vĩ độ bên trong, là mặt khác một phen cảnh tượng, là một người khác thống trị, mà ngươi hiện tại nhưng cái gì đều làm không được, mặc dù ngươi biết, ngươi cũng không thể ra sức, mà nếu như ngươi nhất định phải xoay chuyển cục diện này, ngươi nhất định phải trở lại phân chỗ rẽ, sau đó tiến vào cái kia đường bộ. Phật phân quá khứ, hiện tại, tương lai Phật, kỳ thực tam vị nhất thể, quá khứ việc quá khứ Phật lý, hiện tại chi chứng hiện tại Phật thống ngự, tương lai chi tượng tương lai Phật gần quan, Phật vĩ đại không chỉ là bởi vì Phật sức mạnh, mà ở chỗ hắn có thể từng nhìn thấy đi, hiện tại, tương lai rất nhiều mọi cách vạn thế việc, Phật 3.000 thế giới, 10 vạn pháp thiên, kỳ thực nói chính là Phật du hoàn vũ, quan thiên địa nhân. Vậy còn ngươi? Ngươi kém bao nhiêu? Bạch Thần tò mò hỏi. Giới sát đã từng nói, mục tiêu của hắn là thành Phật, Bạch Thần trước đây vẫn cho là, thành Phật chính là tu tâm dưỡng tính, thanh tâm quả dục, vì lẽ đó giới sát vẫn không thể thành Phật, chỉ có thể làm cái hộ pháp La Hán. Nhưng là, hiện tại Bạch Thần biết rồi. Giới sát không thể thành Phật, không phải là bởi vì tâm tính của hắn, không phải là bởi vì thực lực của hắn, mà là hắn cơ duyên. Đương nhiên, lấy Bạch Thần cảnh giới bây giờ, hiển nhiên không thể rõ ràng giới sát, càng không cách nào rõ ràng chân chính Phật. Như Lai đã từng nói, ta cơ duyên ở trên người ngươi, không phải vậy ngươi cho rằng ta bộ phận nguyên thần sẽ ở trên người ngươi. Ta cho rằng Phật chủ lão nhân gia người khẳng định toán sai rồi. Từ nơi sâu xa, tự có định sổ, thị phi thành bại, không phải ngươi bây giờ ta có thể bình luận. Năm đó ngươi luyện, hành y tế thế công, thời điểm, có thể từng nghĩ tới chính mình sẽ có một khi đến chứng thiên nhân. Ta này xem như là đi đường tắt chứ. Cầu võ hỏi không có đường tắt. Tốt lắm, ta liền nỗ lực, tranh thủ sẽ có một ngày, trợ ngươi thành Phật. Kỳ thực nếu như ngươi thật sự muốn về địa cầu đi xem, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Ngươi không phải nói không có cách nào sao? Làm sao vào lúc này còn nói có biện pháp? Bạch Thần kinh ngạc hỏi. Ta nói biện pháp, là không có cách nào biện pháp, ngươi nếu như muốn nghe, ta nói một chút cũng là không sao, có điều chuyện như vậy, hầu như cũng là chuyện không thể nào. Ngươi đúng là nói một chút coi, đến cùng là biện pháp gì? Ta tính toán qua cái này vĩ độ 9 ngôi sao thẳng hàng thời gian, mỗi một thế giới xuất hiện phân xóa điểm, nhất định là 9 ngôi sao thẳng hàng phát sinh thời điểm, mà rất khéo chính là, lần sau 9 ngôi sao thẳng hàng phát sinh thời gian, chính là ở nửa năm sau, ta có thể dạy một mình ngươi nghịch thời không trận pháp, đến thời điểm nếu như ngươi có đầy đủ năng lượng chống đỡ, ta sẽ có thể giúp ngươi khóa chặt đến địa cầu vĩ độ, đồng thời đến địa cầu thời kỳ, ngươi từng tồn tại bất luận cái nào thời gian điểm. Bất luận cái nào thời gian điểm. Không sai, bất luận cái nào thời gian điểm, nói cách khác, ngươi có thể nhìn thấy một cái khác chính mình. Giới sát dừng một chút, lại nói, đương nhiên, nếu như ngươi không muốn gặp lại một cái khác chính mình, vậy thì xác định ở thời gian như vậy điểm sau khi. Cái kia. Vậy nếu như ta quá qua bên kia, thay đổi tương lai của chính mình đây. Hiện tại ta sẽ biến mất sao? Ngươi sẽ không biến mất, chỉ có thể sản sinh vĩ độ biến hóa, nói cách khác, ngươi vị trí cầu, sẽ tiến vào một cái khác vĩ độ. Bạch Thần mang theo vài phần nghi hoặc, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói tương lai không cách nào thay đổi loại hình. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tương lai vẫn chưa phát sinh thay đổi, chỉ có điều xuất hiện phân xóa mà thôi, thật giống như ngươi đi tới Hán Đường sau, bởi vì sự xuất hiện của ngươi, thay đổi Hán Đường thế cuộc, thậm chí thay đổi toàn bộ thế giới thế cuộc. Hán Đường đã tiến vào một cái khác vĩ độ, mà ở một cái nào đó vĩ độ bên trong, Hán Đường kỳ thực vẫn còn đang nước sôi lửa bỏng bên trong. Ta nghĩ được rồi. Ta phải về địa cầu đi xem. Ta muốn đi thay đổi tương lai của ta, ta muốn cho tương lai của ta, tràn ngập mỹ hảo cùng hạnh phúc. Ngươi làm sao vẫn là như thế nông cạn sốc nổi. Vậy nếu như cho ngươi một cơ hội, ngươi sẽ thay đổi quá khứ của ngươi sao? Sẽ. Giới sát không chút do dự nói rằng. Nay không là được rồi, dù cho ngươi biết rõ. Ở một cái khác vĩ độ bên trong, vợ con của chính mình vẫn như cũ không hạnh phúc như vậy, ngươi vẫn như cũ hy vọng mình có thể đi thay đổi quá khứ của chính mình, đi thay đổi tương lai của bọn họ. Đáng tiếc, ta là không làm nổi. Tại sao? Ngươi nếu năng lực đem ta đuổi về địa cầu, cái kia ngươi nên cũng năng lực dựa theo phương pháp giống nhau, trở lại quá khứ của chính mình chứ. Đó cũng không là trở lại quá khứ, đó là xuyên qua vĩ độ, ngươi phải biết, xuyên qua vĩ độ điều thứ nhất kiện chính là... Nhất định phải là chính mình từng tồn tại thời gian, nói cách khác, ta là không cách nào thông qua ký túc ở trong thân thể của ngươi hoàn thành, mà mất đi ký chủ, ta này sợi nguyên thần tới tập trung liền muốn tiêu tan. Xin cho phép ta làm một cái bi thương vẻ mặt. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, ngươi cũng không đủ tốt hơn ta bao nhiêu, ngươi cho rằng xuyên qua vĩ độ đơn giản như vậy này. Ngươi có biết hay không, xuyên qua vĩ độ cần thiết năng lượng là nhiều khổng lồ. Bằng vào ta thực lực bây giờ, còn chưa đủ lấy chống đỡ mức tiêu hao này sao? Nếu như không đủ, vậy ta liền lại đi thú giới săn giết một ít ma thú ma tinh, coi như giết sạch rồi, ta cũng sẽ không tiếc. Coi như ngươi lại tàn sát 100 thú giới cũng không đủ. Cái gì? Như thế vẫn chưa đủ. Vậy ít nhất cần một cái tinh cầu trong nháy mắt nổ tung sản sinh năng lượng tài năng đủ, ngươi cho rằng này cần bao nhiêu năng lượng? Nhiều như vậy. Bạch Thần không nói gì, Bạch Thần vốn cho là, thực lực của chính mình nên đã không gì không làm được. Nhưng là bây giờ tài năng rõ ràng, ở một ít chuyện trên. Chính mình vẫn là như vậy vô lực. Phí lời, ngươi sẽ không là muốn ta đem đối diện cái kia đồ vật cho làm bảo chứ. Bạch Thần chỉ vào xa xa cái kia viên xanh thẳm tinh cầu. Coi như ngươi có lá gan này, ngươi cũng không đủ cái kia năng lực. Bạch Thần triệt để không lời nào để nói, xác thực, để hắn hủy diệt thế giới hắn hay là có thể làm được. Nhưng là, muốn hắn làm bạo một cái tinh cầu, hắn vẫn đúng là không đủ cái kia năng lực. Có điều, cũng hoàn toàn không phải là không có biện pháp. Biện pháp gì? Thần nguyên tinh người giáng lâm, nên cách không xa chứ. Ngươi sẽ không là để ta khoanh tay đứng nhìn, sau đó để thần nguyên tinh người đem cái kia viên địa cầu bắn cho bạo chứ. Ta có thể không đủ như vậy nói, có điều thần nguyên tinh người mẫu hạm, tất nhiên có tương tự pháo quỹ đạo vũ khí, nếu như ngươi năng lực ở đối phương mẫu hạm phóng thích pháo quỹ đạo vũ khí thời điểm, đem lợi dụng, như vậy liền khẳng định có đầy đủ năng lượng. Nói nhẹ, thần nguyên tinh người lại không phải người ngu, bọn họ sẽ nghe lời của ta, để bọn họ hoanh nơi nào. Bọn họ liền oanh nơi nào sao? Này không phải ta vấn đề, là vấn đề của ngươi, ngược lại ngươi ý đồ xấu không phải cỡ nào, chút chuyện nhỏ này, đối với ngươi mà nói còn không phải vấn đề nhỏ. Quên đi, ta vẫn là đàng hoàng ở Hán Đường khi ta ở nông thôn vương ra đi, địa cầu cái gì liền không muốn. Bạch Thần ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng lại nhưng trong lòng là càng ngày càng hừng hực. Trên thực tế, Bạch Thần ban đầu thời điểm, cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, chưa bao giờ coi là thật quá. Nhưng là, giới sắt nhưng gây nên Bạch Thần khát vọng trong lòng. Có một số việc, lại như là hạt giống nảy mầm như thế, chỉ cần thoáng rội trên một điểm chất dinh dưỡng, sẽ không bị khống chế mọc dễ nảy mầm, càng không có thể khống chế. Đối, ngươi không phải là muốn lấy bộ này tư thái, trở lại địa cầu chứ? Trở lại một cái khác trước mặt chính mình. Vậy thì thế nào? Nói không chắc ta còn năng lực giả mạo một hồi chính mình sinh đôi huynh đệ đây, lẽ nào điều này cũng có vấn đề gì không? Vấn đề là không có, có điều ta vẫn cảm thấy, như vậy không tốt. Vậy ta liền đổi một cái tư thái, ngươi cho rằng ta giả mạo chính mình thất tán nhiều năm nhi tử thế nào? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1158, Nữ Nhân. Bạch Thần ở trên mặt trăng đợi 10 ngày, 10 ngày thời gian cũng không dễ qua như vậy. Chí ít đối với Bạch Thần tới nói, loại này khổ tu giống như tháng ngày, phi thường khổ sở. Nhưng là, Bạch Thần ở 10 ngày này bên trong, đem vô tướng thần ma công tăng lên tới tầng thứ 2, mà nguyên bản biến hóa một lần thời hạn là 3 tháng, bây giờ biến thành thời gian 1 tháng. Thần công dù sao cũng là thần công, Bạch Thần lúc trước tu luyện vô tướng thần ma công thời điểm là nhất khí quy nguyên, bây giờ cũng đã thiên nhân cảnh, nhưng là vô tướng thần ma công cũng chỉ là đến tầng thứ 2. Đương nhiên, nhất làm cho Bạch Thần hưng phấn chính là, Bạch Thần thiên biến vạn hóa thuật lại nhiều hơn một loại. Ma Phương, người giúp ta mô phỏng tính toán một chút, hoàn mỹ nhất nữ tính dung mạo. Bạch Thần chẳng biết xấu hổ để Ma Phương thiết kế một nữ tính hình tượng, mà khi Bạch Thần đem chính mình biến thành nữ tính hình tượng sau chính mình cũng bị chính mình mê hoặc. Mà vô tướng thần ma công là hoàn mỹ nhất biến hóa, không giống với dịch dung chỉ là bề ngoài thay đổi. Vô tướng thần ma công ngoại trừ không thể thay đổi lòng người lý ở ngoài, thân thể cấu tạo đều hoàn toàn thay đổi. Có điều, nếu như nói hoàn mỹ nhất ngược lại cũng không hẳn vậy, chỉ có điều phù hợp nhất Bạch Thần thẩm mỹ quan. Đông Tây phương gen kết hợp tối cực hạn hỗn hợp, đắp nặn ra một loại gần như mộng ảo giống như vẻ đẹp, mang theo vài phần không chân thực rồi lại chân thực. Vóc người cao gầy, cân xứng nhưng không mất gợi cảm, đầy đặn nhưng không có một chút nào xẹo lồi, Bạch Thần nặn nặn trước ngực bốn lạng thịt. Không thể không nói, cảm giác thật không phải bình thường dễ dàng. Tấm kia vốn nên xa hoa khuôn mặt, toát ra nhưng là vẻ mặt bị ổi. Có điều nhất làm cho Bạch Thần thỏa mãn vẫn là một con từ đầu thủy đến bên hông tóc dài, Bạch Thần rốt cục cảm thụ một lần cái gì gọi là tóc dài cùng eo. Mà đứng mặt trăng Bạch Thần, dường như nguyệt thượng tiên tử. Nếu như Bạch Thần có thể mặc quần áo vào. Bạch Thần nhẹ nhàng nhảy lên, thoát ly mặt trăng sức hút của trái đất ràng buộc, bay lên trời. Có điều, ở tiến vào tầng khí quyển thời điểm, Bạch Thần hiển nhiên là quên tự thân bảo vệ, y phục trên người trong nháy mắt nhiên vì là cho tàn. Đây là Bạch Thần bất ngờ. Có điều Bạch Thần tự thân đúng là không đủ chịu đến tổn thương gì, vững vàng trở xuống trên đất. Nhưng là, trên người này trơn dáng vẻ, Bạch Thần thực sự xỉ với đi bộ. Coi như là nam tính nhân vật thời điểm, Bạch Thần cũng không dám trơn trung quanh loạn đi dạo. Huống chi hắn bây giờ là nữ tính thân phận. Bạch Thần liếc nhìn chu vi, chính mình còn ở trong sa mạc, căn cứ Bạch Thần tính toán, nên cùng mình 10 ngày trước độ kiếp trước địa điểm cách biệt không xa. Nơi đây thiên địa linh khí cực kỳ hỗn loạn, hiển nhiên là chính mình độ kiếp thời điểm lưu lại. Tốt vào thời khắc này là buổi tối, Bạch Thần ngược lại cũng không cần lo lắng gặp phải phiền phức. Bạch Thần vẫn như cũ hướng về đông đi tới, bay lượn ở sa mạc dưới màn đêm. Đột nhiên, Bạch Thần phát hiện phía trước xuất hiện tranh đấu âm thanh. Bạch Thần bây giờ cảm quan, ngàn trượng bên trong tất cả mọi thứ, đối với hắn mà nói đều là ở phát sinh trước mắt như thế. Bạch Thần dừng bước lại, chậm rãi tới gần tranh đấu hiện trường. Chỉ thấy, ở dưới màn đêm mấy cái bóng người ở trong sa mạc, không ngừng kịch liệt chém giết tranh đấu. Hiện trường đã lưu lại mấy bộ thi thể, Bạch Thần lặng lặng đứng cồn cắt phía trên, dường như cùng bóng đêm hòa làm một thể giống như. Chỉ cần hắn không muốn, liền không ai có thể phát hiện sự tồn tại của hắn. Mà tranh đấu hiện trường một phương, không phải người khác, chính là Bạch Thần cái kia muội muội Bạch Tinh. Một phe khác thân thủ tương đương tuyệt vời, những người này đối phó Bạch Tinh, hoàn toàn là nghịch đại đao trước mặt quan công, có điều những người này làm như có vẻ chăm sóc, vì lẽ đó ra tay thời điểm, phi thường có chừng mực. Có điều, giờ khắc này Bạch Tinh đã có chút thoát lực, dù sao nơi này là ở sa mạc. Hơn nữa nàng đã không ngày không đêm buôn ba ba ngày ba đêm thời gian, hồi tưởng lại này ba ngày ba đêm tình hình, dường như ác mộng giống như. Tiểu nha đầu, ngừng tay đi, ngươi trốn không thoát, bé ngoan theo chúng ta trở lại, chúng ta bảo đảm không thương tính mạng ngươi. Vọng tưởng. Bạch Tinh nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Qua cáp, đừng tiếp tục làm phiền, nhanh lên một chút bắt nàng, nếu để cho nàng chạy trốn. Bộ tộc ta chấn hưng đại nghiệp sợ rằng khó hoàn thành. Lúc này, một cái đứng ở sau lưng ông lão lớn tiếng nói, chỉ cần người không chết là có thể, cái khác tạm thời bất luận. Đại tộc trưởng, nữ tử này võ công không yếu, chúng ta muốn giết nàng dễ dàng, nhưng là phải bắt nàng, e sợ không như vậy dễ dàng. Đang đánh nhau bên trong, cái kia gọi là qua cấp đại hán đầy mặt làm khó dễ, đang khi nói chuyện, qua cấp gian nguy tách ra bạch tinh một cái ác liệt công kích. Bạch thần nheo mắt lại, những người kia tuy rằng cách xa mấy bên ngoài trăm trượng, nhưng là bạch thần lại nghe rõ rõ ràng ràng. Đại tộc trưởng, bọn họ không phải hán đường người Trung Nguyên. Bây giờ còn lấy tộc trưởng xưng hô, cũng là Miêu Cương cùng Thảo Nguyên, mà qua cấp danh tự này, lại là trên Thảo Nguyên tên. Vì lẽ đó những người này là Thái Bạch Vương đình người. Cựu đấu bên dưới, Bạch Tinh đã dần dần mất đi khí lực, dù sao Bạch Tinh bây giờ võ công cũng có điều tiên thiên hậu kỳ, tuy rằng ở Bạch Thần đã từng để cho nàng một ít võ công, đồng thời làm cho nàng ở Vô Lượng Sơn trên tu luyện. Có điều Bạch Tinh tính cách cùng Bạch Thần rất giống, xưa nay không chịu gắng sức luyện võ. Vì lẽ đó võ công vẫn luôn không đủ quá to lớn tiến bộ, một chiêu thất thủ, Bạch Tinh thầm nghĩ trong lòng nguy rồi. Qua cấp đã thừa cơ, một cước phi đạp mà tới. Bạch Tinh hầu như muốn coi chính mình xong, qua cấp cũng cho rằng, chính mình nắm chắc phần thắng thời gian. Đột nhiên, qua cấp mặt khác một chân đột nhiên cảm giác mặt đất chìm xuống, toàn bộ chân hãm vào lòng đất. Tiếp theo qua cấp cảm giác lòng đất làm như có món đồ gì kéo lại chân của mình, nhưng là, còn không chờ qua cấp phản kháng. Liền phát sinh một thanh âm vang lên trắng đêm không kêu thảm thiết. Tất cả mọi người đều không cảm thấy dừng lại động tác, kinh ngạc nhìn qua cáp, chỉ thấy qua cáp chính ngã trên mặt đất không ngừng thống khổ dây rủa, một cái chân của hắn đã không gặp, máu tươi tung khắp cả sa địa. Nguyên bản vẫn luôn là ngơ ngơ ngác ngác đại tộc trưởng, bỗng nhiên mở mắt ra, xảy ra chuyện gì? Không, không biết. Người kia nói còn chưa dứt lời, đột nhiên thân thể chìm xuống, cả người đều bị ném vào sa địa bên trong. Tiếp theo người kia chính là một trận kêu rên kêu thảm thiết, máu tươi từ xa địa hạ lắp bắp mà ra, lại sau đó, người kia chỉ còn dư lại nửa cái thân thể. Cái kia nửa đoạn thân thể người còn chưa hoàn toàn chết đi, vẫn còn đang trên đất khổ sở giấy rua, hướng về đại tộc trưởng bò, muốn thỉnh cầu đại tộc trưởng cứu hắn. Nhưng là, còn chưa bò nửa mét, thân thể lần thứ hai luôn xuống, sau đó liền cũng không còn âm thanh. Toàn bộ sa mạc lần thứ hai rơi vào bình tĩnh khiến người ta cho rằng sợ nổi da gà. Xa địa. Sa địa phía dưới có quái vật không biết là ai sợ hãi giống một tiếng, chạy mau. Không cho trốn, đem nha đầu này mang đi. Đại tộc trưởng kêu to dâng lên. Đột nhiên, cách đó không xa sa địa quay cuồng một hồi, dưới màn đêm, tất cả mọi người xem ngươi đến, một cái như xả như thế thân thể, từ sa địa hạ đảo lộn một cái thân, sau đó lại biến mất ở trong sa mạc. Lúc này, không có ai lại hoài nghi này sa địa hạ có hay không có món đồ gì. Đúng là quái vật. Tất cả mọi người đều cảm giác, chính mình đứng này xa địa trên, đều không có nửa điểm cảm giác an toàn. Thất kinh hạ, tất cả mọi người đều nhìn về đại tộc trưởng giờ khắc này cũng là đầu đầy mồ hôi lạnh. Tướng, đem quái vật kia giết. Vừa dứt lời, lại là một người bị đẩy vào xa địa phía dưới, mà người này là trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người, chỉ kịp hét thảm một tiếng, liền triệt địa biến mất rồi. Giết. Làm sao giết? Quái vật kia trốn ở xa địa phía dưới, hoàn toàn bất hòa bọn họ cứng đối cứng. Điều này làm cho bọn họ làm sao giết. Giờ khắc này Bạch Tinh cũng là thất kinh, bản thân nàng đều không nghĩ tới, chính mình lần này lữ trình, lại sẽ gặp phải loại này tao ngộ. Không chỉ bị người liên tục mấy ngày truy sát, càng là gặp phải loại quái vật này. Mà giờ khắc này Bạch Thần, chính thân ở trong bóng tối. Vừa nãy những kia hoa chiêu cũng không phải Bạch Thần làm, Bạch Thần đồng dạng lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, bởi vì ở cái kia xa địa phía dưới, xác thực là có quái vật. Hơn nữa số lượng còn không hết một con. Những quái vật này rất giống là Bạch Thần ở cổ nạn thế giới tử vong sa mạc gặp được sao biển. Có điều Bạch Thần vẫn không có ra tay, hoặc là nói từ đầu tới cuối, Bạch Thần vẫn luôn đang bảo vệ Bạch Tinh. Hết thảy đều ở Bạch Thần nắm trong bàn tay, chỉ cần Bạch Tinh có dù cho một chút nguy hiểm, Bạch Thần đều sẽ lập tức ra tay. Có điều, để hắn cảm thấy bất ngờ chính là, những quái vật này lại đối với Bạch Tinh không hề ý nghĩ. Hơn nữa chúng nó ở săn bắn thời điểm, bản năng tách ra Bạch Tinh. Điều này làm cho Bạch Thần không khỏi bắt đầu nghi hoặc, lẽ nào Bạch Tinh trên người có món đồ gì, để chúng nó hiểu được kính nể. Những kia vây công Bạch Tinh người một cái tiếp theo một cái bị giết, một cái tiếp theo một cái bị xa địa hạ quái vật nuốt chửng. Bạch Tinh không biết làm sao đứng tại chỗ, bất lực hơn nữa hoảng sợ. Bạch Thần nhưng là luôn mãi xác nhận, những quái vật này đúng là đối với Bạch Tinh không có uy hiếp, không hề có một chút điểm uy hiếp. Người đại tộc trưởng kia rốt cục ra tay rồi, đại tộc trưởng võ công phi thường cao. Nhất khí quy nguyên cảnh giới cao thủ hàng đầu. Đại tộc trưởng đống nhiên hướng về lòng đất vỗ một cái, xa địa truyền đến một trận tiếng trầm, một con quái vật bị đại tộc trưởng trực tiếp mất mạng. Bạch Thần nhíu mày, hắn không phải kinh ngạc với đại tộc trưởng tu vi, mà là kinh ngạc con kia lẽ ra nên bị đại tộc trưởng đánh gục quái vật, ở xa địa phía dưới lại còn sống. Con quái vật kia tựa hồ tự động hấp thu thiên địa linh khí, sau đó khôi phục cơ năng của thân thể, chuyện này làm sao cùng hành y tế thế công giống thế. Quái sự. Thật là chuyện lạ. Lẽ nào những quái vật này cùng mình có quan hệ gì? Tiểu tử, đây là ngươi diễn sinh thú. Cái gì gọi là diễn sinh thú? Bạch Thần rất bất ngờ hỏi. Đây là ngươi ở lúc độ kiếp, bởi vì tâm niệm cùng thiên đạo đối kháng, sau đó kích thích một số sinh vật, nói trắng ra cũng là bởi vì ngươi mà tồn tại sinh vật biến dị, có điều loại này sinh vật biến dị sẽ mang vào ngươi một ít đặc thù, mà những này diễn sinh thú đặc thù chính là bất tử. Bất tử? Cõi đời này nơi nào có cái gì bất tử a? Đúng là không có, chỉ cần ngươi còn sống, chúng nó sẽ vinh viễn tồn tại, có điều làm diễn sinh thú, chúng nó là sẽ không sinh sôi, cái này cũng là thiên đạo luân thường quy tắc. Vậy chúng nó nhận ra Bạch Tinh? Không nhận ra, có điều chúng nó có ngươi một ít bản năng, nói thí dụ như hộ thân. Chúng nó có thể hay không thương tới vô tội? Nói thí dụ như? Nói thí dụ như thương tổn qua lại thương nhân. Có thể biết, vậy thì xem chúng nó ăn uống quen thuộc, có điều nếu như chúng nó bị ngươi ảnh hưởng khá nhiều, hẳn là không sẽ chủ động tập kích đội bơn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1159, ta là hắn mẹ. Có điều những này diễn sinh thú đối phó người bình thường là không sai, nhưng là đối phó như người đại tộc trưởng kia loại kia cao thủ, liền có vẻ hơi vất vả. Người đại tộc trưởng này cũng là kinh nghiệm lâu năm xa trường cao thủ, tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh với. Những kia diễn sinh thú một con tiếp theo một con bị giết, chỉ là mặc kệ người đại tộc trưởng kia làm sao chém giết, diễn sinh thú vẫn như cũ sẽ không chết tuyệt. Cái này cũng là diễn sinh thú đặc điểm, Bạch Thần nhìn song phương dây dưa. Rốt cục vẫn là không nhìn nổi. Tốt xấu cũng là tiểu đệ của chính mình, lão như thế bị người bắt nạt thực sự là kỳ cục. Hô Lạc giờ khắc này cũng là càng đánh càng sợ, những quái vật này làm sao giết chết bất tận. Chính mình cũng không phải là lần đầu tiên tới nơi đây, trước đây chưa từng gặp qua loại quái vật này. Hô Lạc liếc nhìn Bạch Tinh, mà Bạch Tinh trong lòng phát lạnh, nàng hiện tại là trước có lang sau có hổ, mặc kệ phương nào thắng lợi, đối với nàng đều không có bất kỳ chỗ tốt nào. Hô Lạc thừa dịp khoảng cách công phu, đột nhiên hướng về Bạch Tinh phóng đi. Vô một cái về phía Bạch Tinh. Hô Lạc đã nghĩ kỹ, tiếp tục dây dưa xuống khẳng định gây bất lợi cho chính mình, vì lẽ đó hắn dự định bắt được Bạch Tinh liền đi, sẽ không tiếp tục cùng những quái vật này dây dưa. Bạch Tinh liên tục lui về phía sau, nhưng là vẫn là không tránh thoát Hô Lạc thế tiến công. Dù sao hai người thực lực chênh lệch, không phải nhỏ tí teo. Mắt thấy liền muốn bị Hô Lạc nắm lấy, đột nhiên trước mắt một cái bóng đen né qua, tiếp theo Hô Lạc đã biến mất ở trước mắt. Trong không khí bồng bềnh quỷ dị bầu không khí, Bạch Tinh trong lòng nhút nhát, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vừa mới cái kia bóng đen, là ảo giác của chính mình, vẫn có cái gì cao thủ ra tay? Ai? Có ai ở đây sao? Bạch Tinh đụng phải gan lớn thanh âm kêu lên, nhưng là mới vừa lên tiếng, lập tức che miệng lại ba. Chỉ lo kinh động những quái vật kia. Bạch Tinh sợ hãi khoảng trừng xem xét nhìn. Làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc chính là, những quái vật kia tựa hồ đối với nàng hoàn toàn không có hứng thú. Nha đầu, đừng đi loạn. Ta còn có việc hỏi ngươi. Thanh âm một nữ nhân từ Bạch Tinh sau lưng truyền đến, Bạch Tinh bỗng nhiên quay đầu lại. Kinh ngạc phát hiện, nữ nhân này chính ăn mặc Hô Lạc quần áo. Bạch Tinh theo bản năng lui về phía sau hai bước, cảnh giác nhìn trước mắt cái này kỳ quái nữ nhân, do dự bóng đêm chính đậm đặc, làm cho nàng không thấy rõ Bạch Thần khuôn mặt. Nhưng là, chỉ dựa vào cái kia dáng người, mơ hồ liền có thể cảm giác được, nữ nhân này tuyệt đối là một đại mỹ nữ. Ngươi là ai? Ngươi chớ xía vào ta là ai? Ta hỏi ngươi, ngươi đang yên đang lành chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Chuyện không liên quan tới ngươi. Bạch Tinh vẫn không có thả lỏng cảnh giác. Ngươi nếu không nói, vậy cho dù, biết con đường quay về chứ? Ngươi thả ta đi. Bạch Tinh nghi ngờ hỏi. Vậy ngươi nhớ ta thế nào ngươi? Bắt ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Bạch Tinh luôn có một loại cảm giác, đối phương nhất định nhận biết mình. Bạch Tinh thậm chí hoài nghi, nữ nhân này cùng lúc trước những người kia là một nhóm, cố ý thông đồng dâng lên. Dỗ dành lửa gạt mình. Ta hỏi ngươi ngươi cũng không nói, ta tại sao muốn nói? Ta tên Bạch Tinh. Ta biết. Ngươi biết ta. Ngươi quả nhiên nhận thức ta. Nhận thức. Ngươi làm sao sẽ nhận thức ta? Ngươi còn chưa nói. Ngươi vì sao lại tới nơi này? Bạch Thần nói rằng. Ta không thể tin tưởng ngươi. Bạch Tinh thẳng thắn nói rằng, ngược lại võ công của đối phương cao hơn chính mình rất nhiều. Bạch Tinh đơn giản không che giấu nữa, hơn nữa nàng cũng không cảm giác mình năng lực che giấu. Ta biết Bạch Thần, còn có. Thạch Đầu, này đủ sao? Bạch Tinh trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, có thể nói ra Bạch Thần tên người không ít, nhưng là có thể nói ra Thạch Đầu danh tự này, vậy thế giới này trên, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay, vài ngón tay đều đếm được. Ngươi, Ngươi tại sao biết thạch đầu? Bởi vì ta là hắn nương. Bạch thần giả mạo quá rất nhiều người, cũng giả mạo quá con trai của chính mình. Bây giờ bạch thần đã đột phá một cảnh giới, giả mạo chính mình, bạch thần, mà chính mình, thạch đầu, lao nương, cũng chính là vợ của chính mình. Chuyện này, cái này không thể nào. Không thể. Sao có thể có chuyện đó, ngươi làm sao sẽ là thạch đầu mẫu thân? Cõi đời này không đủ cái gì chuyện không thể nào. Bạch thần mỉm cười nhìn bạch tinh. Ngươi, nếu như ngươi là thạch đầu mẫu thân, làm sao sẽ ăn mặc cái kia người hồ quần áo? Bạch tinh có chút ăn nói linh tinh, đối thoại đều nói không rõ ràng, mà nàng nhắc đến vấn đề này, hiển nhiên cùng nữ nhân trước mắt này có hay không là mẫu thân của thạch đầu, cũng không có quan hệ trực tiếp. Ta có thể nói, ta rửa giấy thời điểm, bị người đánh cắp quần áo sao? Bạch thần phi thường sự bất đắc dĩ, rất bất đắc dĩ nhún nhún vai. Chỉ là, bạch thần động tác này, lại làm cho bạch tinh cảm thấy quen thuộc, phi thường quen thuộc, cũng phi thường thân cận. Bởi vì bạch thần ở bất luận cái nào thời kỳ, bất kỳ một bộ tôn vinh, đều sẽ theo thói quen sử dụng động tác này. Đương nhiên, bạch tinh tiếp xúc chính là bạch thần khi còn bé, vì lẽ đó cũng từng thấy không ít lần bạch thần loại động tác này. Vì lẽ đó thời khắc này bạch tinh tin tưởng, nàng cho rằng, nhất định là nữ nhân trước mắt này ảnh hưởng, để thạch đầu cũng nhiễm phải loại kia quen thuộc. Rất nhiều thời điểm, một cái ánh mắt, một động tác, thì có thể làm cho người sản sinh tín nhiệm. Ta tin tưởng, bạch thần đều không nghĩ tới, bạch tinh lại dễ dàng như thế liền tiếp nhận rồi hắn hiện tại thân phận này. Như thế hoang đường lý do, người đều tin tưởng. Bạch thần ngạc nhiên nhìn bạch tinh. Nếu như là những người khác, ta sẽ không tin tưởng, nhưng là ngươi là thạch đầu mẫu thân, như vậy ta liền tin tưởng. Bạch tinh chuyện đương nhiên nói rằng. Ngươi quá dễ tin người, ta nếu dối gạt ngươi đây. Bạch thần giờ khắc này trái lại đối với bạch tinh phản ứng bất mãn dâng lên. Hắn cho rằng bạch tinh quá đơn thuần, quá dễ dàng dễ tin người khác, tập quán này không tốt. Đặc biệt bạch tinh vẫn là người trong giang hồ, nàng không phải khuê bên trong tiểu thư. Ngươi vừa nãy không phải muốn ta tin tưởng sao, hiện tại ta tin tưởng, ngươi còn có cái gì bất mãn? Ngươi không thấy mạnh mẽ nhất chứng minh, ngươi làm sao có thể tin tưởng lời nói của ta? Ngươi có thể gọi ra thạch đầu, ta liền tin tưởng một nửa. Tuy rằng ở trên giang hồ nhận thức thạch đầu người không nhiều, nhưng là cũng không có thiếu, này lại không phải bí mật động trời, hơi có chút tâm cơ người, đều sẽ biết. Này hoàn toàn không tính là chứng cứ. Ngươi người này làm sao như vậy? Bạch tinh đối thoại vừa ra khỏi miệng. Ngay lập tức sẽ hối hận rồi. Che miệng lại có chút nâng đủ luống cuống nhìn bạch thần, ta hiện tại phải gọi ngài chị dâu chứ. Bị em gái của chính mình gọi là chị dâu, chuyện như vậy vẫn đúng là không phải người bình thường có thể trải nghiệm đến, có điều bạch thần rất vinh hạnh trải nghiệm mò một cái. Bạch tinh đột nhiên cảm thấy, nữ nhân trước mắt này liền hẳn là cùng bạch thần, thạch đầu là người một nhà. Bọn họ quả thực chính là một cái tính cách, rõ ràng nên không là vấn đề, bọn họ nhưng nhất định phải xoắn xuýt. Ở ngươi không đủ biết rõ thân phận của ta trước, không cho ngươi gọi. Gọi chị dâu ta. Bạch thần nghiêm túc nói. Ta đã biết rõ, ngươi chính là thạch đầu mẫu thân. Không sai rồi. Ngươi. Chị dâu, ngươi không muốn biết ta tại sao tới nơi này sao? Phí lời, ngươi năng lực tìm tới nơi này, quá nửa là tìm đến bạch thần hoặc là thạch đầu. Này có cái gì tốt đoán? Vậy ngươi có biết hay không, ta tại sao muốn tới tìm bạch thần cùng thạch đầu? Ai bảo ngươi đến? Bạch thần nhữ mày hỏi. Bạch tinh lắc lắc đầu, là chính ta muốn tới. Chính ngươi muốn tới. Tại sao? Nương bị bệnh, bệnh phi thường trọng, chỉ cần ca ca hoặc là thạch đầu có thể trị đến tốt nương. Nương. Nàng. Làm sao bị bệnh? Bị bệnh gì? Bạch thần nhữ mày lại, lập tức căng thẳng hỏi tới. Không biết, ta cũng không biết. Nương lại đột nhiên bị bệnh. Liền ngay cả hoàng cung thái y đều mời, nhưng là vẫn như cũ bó tay toàn tập. Hoàng đế ra ra nói. Nếu như cõi đời này có người có thể cứu lời của mẹ, vậy cũng chỉ có thạch đầu hoặc là ca ca. Nương hiện tại ở Hoàng Cung. Không, liền ở ngay đây. Nơi này. Bạch thần sững sờ, ngạc nhiên nhìn bạch tinh. Nương thân thể ngày càng sa sút, ta chỉ có thể đem nương mang tới nơi này. Chị dâu, ngươi năng lực nói cho ca ca ta cùng thạch đầu ở nơi nào sao? Bọn họ đều chết đi ngoại vực, trong thời gian ngắn không về được. Vậy làm sao bây giờ? Nương. Nương nàng chống đỡ không được quá lâu. Mang ta đi nhìn nương đi, ta sẽ y thuật. Ngươi bạch tinh chần chờ nhìn bạch thần. Yên tâm đi, y thuật của ta so với bạch thần cùng thạch đầu chỉ cao chớ không thấp hơn. Thật sự. Bạch tinh mừng rỡ nhìn bạch thần. Đi thôi, mang ta đi nhìn nương tình huống, nàng hiện tại ở nơi nào. Những quái vật này. Yên tâm đi, những quái vật này đều là ta dưỡng, sẽ không công kích ngươi. Bạch thần hờ hững nói rằng. Ngươi dưỡng. Đúng đấy, giữ nhà hộ viện. Bạch thần gật gật đầu nói. Ca ca ra thật sự ở này. Ai cùng ngươi nói, ta cùng Bạch Thần cùng với Thạch Đầu ở đây? Bạch Thần hỏi. Hả, là Tiểu Phượng Tiên, nàng cùng ta là chị em tốt, nàng nói hỏi thăm được, ca ca từng ở vùng này từng xuất hiện, xem ra nàng thật không có gạt ta. Tiểu Phượng Tiên sao? Bạch Thần trong mắt lóe ra một đạo hàn quang. Nương hiện tại ở phương hướng nào? Ở mặt trước hoang trấn trên, ta đem nương thu xếp ở một gian trong miếu đổ nát, chỉ là ta đi ra ba ngày. Bạch Tinh vừa dứt lời, đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng, toàn bộ người cũng đã bay lên trời, tiếp theo nàng liền phát hiện, chính mình lại thân ở cao trăm trượng không. Bạch Tinh ngẩng đầu lên, ánh trăng vừa vặn bao phủ ở Bạch Thần trên khuôn mặt. Thời khắc này, Bạch Tinh cả người đều ngây người. Nàng chưa từng gặp nữ nhân xinh đẹp như vậy, mỹ dường như không chân thực, như vậy hư huyễn mờ ảo. Nữ nhân này đến từ trên trời. Bạch Tinh giờ khắc này trong lòng nghĩ như vậy đến. Bạch Tinh ngơ ngác nhìn Bạch Thần, có điều Bạch Thần lại không để ý tới Bạch Tinh kinh động như gặp thiên nhân, mà là trên không trung quay một vòng, rốt cuộc tìm được cái kia hoang trấn vị trí. Sau đó Bạch Tinh liền như ngồi trung thang máy như thế, đông nhiên trụy xuống xuống. Không chờ nàng lấy lại tinh thần thời điểm, người đã trở lại mặt đất. Điều này làm cho Bạch Tinh càng là tràn ngập chấn động, chính mình vị này chị dâu Tu Vi, đến cùng đã tới mức độ nào. Phi thiên độn địa cũng chỉ là trong nháy mắt, là một người người trong giang hồ, Bạch Tinh cũng đã gặp không ít cao thủ. Nhưng là, cao đến nữ nhân này trình độ như thế này, chưa từng thấy quá. Chị dâu, ngươi hiện tại là Tu Vi gì? Bạch Thần liếc nhìn Bạch Tinh, ngươi vẫn là không phải biết tốt, đối với tương lai ngươi ảnh hưởng không nhỏ. Chị dâu, ngươi cùng ca ca, Thạch Đầu cũng là nói như vậy, mỗi lần ta hỏi bọn họ đều sẽ như thế nói. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1160, cứu mẹ. Bạch Thần đúng là đối với nam nữ chuyển biến, cũng không có quá to lớn chướng ngại tâm lý. Vô tướng thần ma công nhất định phải lấy các loại thân phận đi lĩnh ngộ, không giống mạo, cũng phải có từng người tâm thái. Vì lẽ đó Bạch Thần hiện tại chỉ cần đóng vai tốt chính mình nhân vật, không cần muốn suy nghĩ những thứ ngổn ngang kia sự tình. Hơn nữa biến thành một người phụ nữ, nói theo một ý nghĩa nào đó, vẫn là thỏa mãn Bạch Thần lòng hiếu kỳ. Bạch Thần trước đây vẫn muốn biết, nữ nhân hành vi quen thuộc. Đương nhiên, trên tâm tính cũng sẽ không thay đổi, Bạch Thần chỉ là đi trải nghiệm, mà không phải muốn đem mình đi biến thành nữ nhân chân chính. Bạch Tinh đem Bạch Thần lĩnh đến một gian tàn viên bên trong, Bạch Thần tra xét mảnh này hoang trấn, cũng không có người ngoài ra vào quá. Bạch Thần nhìn thấy Bạch Túc, Bạch Thần ký được bản thân tựa hồ mỗi lần nhìn thấy Bạch Túc thời điểm, Bạch Túc vẫn luôn là lấy bộ này dáng vẻ thấy hắn. Hai cái thâm trầm nước mắt văn, cũng làm cho nàng có vẻ càng thêm tiểu tụy. Bạch Tinh đã ngay lập tức tiến lên, đỡ lấy Bạch Túc. Nương, ngươi mau tỉnh lại, ngươi xem một chút ai tới. Chỉ tiếc, Bạch Túc vẫn hôn mê, Bạch Tinh kêu to nửa ngày, vẫn như cũ không gặp Bạch Túc chuyển tỉnh. Chị dâu, ngươi nhanh cứu cứu nương đi. Bạch Thần đi lên trước, kéo Bạch Túc thủ đoạn kiểm tra, lông mày thoáng thả lỏng. Chỉ là, lập tức liền lại nhíu mày, yên tâm đi, nương không có chuyện gì. Nghe được Bạch Thần, Bạch Tinh không khỏi thả lỏng ra. Bạch Túc không phải nhiễm bệnh, là bị người hạ độc. Loại độc chất này không phải Bạch Thần bản thân biết bất luận một loại nào độc, hẳn là tân bố trí đi ra, chuyên môn vì đối phó Bạch Túc. Hoặc là nói là vì đối phó chính mình. Chỉ là Bạch Túc thành chính mình kẻ thế mạng. Có điều loại độc chất này cũng không thể làm khó Bạch Thần. Bạch Thần ung dung đem độc tố sắp xếp ra Bạch Túc bên ngoài cơ thể. Có điều, loại độc tố này nhưng ở trong không khí ngưng tụ không tiêu tan, Bạch Thần nhíu mày lại, cái kia độc tố như là có chú ý thức giống như, hướng về Bạch Tinh tung bay đi. Bạch Thần một cái tay nhẹ nhàng bao quát, một đoàn màu tím sương mù bị Bạch Thần nắm ở trong tay. Này độc tố không phải người bình thường bố trí. Đây là thiên nhân cảnh cường giả, mới có thể bố trí đi ra độc. Được được được. Tính toán đều tính toán đến trên đầu ta. Bạch Thần trong lòng thầm giận, này độc tố nếu như không phải là mình đã thiên nhân cảnh, e sợ thật muốn trúng chiêu. Bố trí độc tố người tính chính xác. Chính mình nhanh có thể giải độc, nhưng là lại không tính tới mình đã thiên nhân cảnh. Mà nếu như mình không có thiên nhân cảnh, chỉ cần mình đem Bạch Túc độc trong người tố bài ra ngoài thân thể, độc tố lập tức sẽ hướng mình vào tới. Đến thời điểm dù cho chính mình có rất nhiều thủ đoạn, cũng không thể ở vô ý thức tình huống, cho mình giải độc. Bố trí độc dược cùng người hạ độc tâm cơ hiển nhiên không phải người bình thường có thể so với, thủ đoạn càng là không hề tầm thường. Bạch Thần lửa giận trong lòng bên trong thiêu, lúc này Bạch Túc đã thăm thẳm tỉnh lại. Bạch Túc mở mắt ra, nhìn thấy Bạch Thần thời điểm, đầu tiên nhìn chính là sương sờ. Nhưng là theo mặc dù là một loại cảm giác thân thiết thản nhiên mà sản sinh. Phảng phất chính mình liền nên nhận thức trước mắt cái này mỹ lệ đến khó mà tin nổi nữ nhân, nhưng là rồi lại không hiểu. Nữ nhân trước mắt này thân phận. Lúc này Bạch Túc, ý thức phi thường tỉnh táo, cho nên nàng rất xác định, chính mình không quen biết nữ nhân trước mắt này. Ngươi là? Nương. Ngươi tỉnh rồi. Bạch Tinh đã kích động nhào vào Bạch Túc trong lòng, trong mắt rưng rưng vui cười. Tinh Nhi, ngươi cũng ở. Nương, ngươi xem ai đến rồi. Bạch Tinh kích động kéo Bạch Thần tay. Bạch Thần hơi có chút lúng túng, có điều rất nhanh sẽ khôi phục bình thường, chỉ là nhợt nhạt kêu một tiếng. Nương, nương, ngươi là. Nương, nàng là chị dâu ta, là thạch đầu mẫu thân. A Bạch Túc cả người đều rơi vào một loại khó mà tin nổi hoàn cảnh, ngơ ngác nhìn Bạch Thần. Chẳng trách. Chẳng trách thạch đầu như vậy thiên tư chắc tuyệt, thật là có mâu chắc chắn có tử. Bạch Túc cảm khái nhìn nữ nhân trước mắt này, đó là một loại siêu phàm khí chất, mặc dù Bạch Túc võ đạo không tinh, nhưng là vẫn như cũ vì là nữ nhân trước mắt này hấp dẫn. Điều này cũng nhiên nàng không thể không yêu thích, không giống với Bạch Thần nguyên bản thân phận loại kia ngăn cách, cũng không giống với thạch đầu loại kia tùy tính, nữ nhân này trước mắt, quả thực chính là trời xanh ban tặng bọn họ Bạch gia, tốt nhất người vợ. Bạch Tinh khá là an vị liếc nhìn Bạch Túc, đùa giỡn nói rằng: Nương, xem ngươi nói, ca ca xuất sắc như vậy, thạch đầu cũng xuất sắc như vậy, ngươi đều đem thông minh cùng thiên phú cho ca ca, cũng không cho ta lưu một điểm. Thiên phú không phải trọng yếu như thế, trọng yếu chính là hậu thiên nỗ lực. Bạch Thần là tối không đủ tư cách nói câu nói này, có điều làm trưởng bối, Bạch Thần hay là muốn nói như vậy, bao nhiêu xem như là khích lệ một hồi Bạch Tinh, làm cho nàng bình tĩnh tâm. Ta không cần trở nên mạnh mẽ, ca ca đã rất lợi hại, thạch đầu cũng rất lợi hại, bây giờ chị dâu cũng là lợi hại như vậy. Ta cái này tiểu cô tử liền không cần như vậy mạnh. Bạch Tinh hiện ra nhưng đã vì chính mình phá quán tử tìm kỹ cớ. Đối, ngươi nói cái kia tiểu phượng tiên là người nào? Nàng à, nàng là Thái Thanh Phủ người, chúng ta là ở một lần đại hội võ lâm trên nhận thức. Chị dâu, ngươi cũng không biết, tiểu phượng tiên nàng có bao nhiêu xuất sắc, nàng bây giờ ở trên giang hồ nhưng là được khen là tiểu thần thông. Có người nói cũng là như ca ca đa tài đa nghệ, văn võ toàn tài. Hơn nữa ngươi biết không, nàng sùng bái nhất người, chính là ca ca. Vẫn luôn là lấy ca ca làm mục tiêu. Bạch Tinh vừa nhắc tới tiểu phượng tiên, lập tức chính là thao thao bất tuyệt nói đến. Hiển nhiên, Bạch Tinh là chân tâm thực lòng cùng cái kia tiểu phượng tiên làm bằng hữu. Bạch Thần khỏe miệng hiển hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Bạch Tinh nhìn thấy Bạch Thần sắc mặt, coi chính mình nói sai, vội vã giải thích. Chị dâu, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, tiểu phượng tiên chỉ là sùng bái, nàng cùng ca ca không quen biết. Bạch Thần cười khẽ quay đầu, ta không nghĩ nhiều. Được rồi Tinh Nhi. Chị dâu ngươi nàng tự có chủ trương. Bạch Túc hiển nhiên là nhìn ra Bạch Thần trên mặt vẻ kinh dị, đó cũng không là cái gì ghen, trái lại khá giống là chính mình cái kia bảo bối tôn tử ánh mắt, nhìn như bình thản trong ánh mắt, đều sẽ mang theo vài phần ác liệt. Bạch Túc càng thêm xác định nữ nhân trước mắt này thân phận, không nghi ngờ chút nào, nữ nhân này chính là mẫu thân của thạch đầu. Tuy rằng thạch đầu càng như cha của hắn, nhưng là ánh mắt ấy, nhưng là một cái khuôn mẫu in ra như thế. Đối chị dâu, người tên là gì? Bạch Tinh hiếu kỳ nhìn Bạch Thần. Ngạch Bạch Thần thoáng do dự một chút. Chính hắn đều chưa nghĩ ra. Có phải là không tiện nói? Bạch Túc hòa ái hỏi. Bạch Thần suy nghĩ một chút. Nhân tiện nói, Bạch Tiên. Ồ, ngươi cũng họ Bạch sao? Bạch Tinh càng thêm kinh ngạc. Tinh Nhi, chị dâu ngươi họ Bạch có chuyện gì ngạc nhiên? Bạch Túc trừng mắt Bạch Tinh. Bạch Túc vừa nhìn về phía Bạch Thần. Sau đó ta liền gọi ngươi Tiên Nhi. Nương, chúng ta về Hán Đường đi. Lần này thạch đầu cùng Bạch Thần đi gấp điểm. Lại không yên lòng Hán Đường sự tình, liền để cho ta trở về xử lý. Bạch Thần nói rằng, ngươi nói các ngươi toàn gia cũng thật đúng thế. Lúc trước Bạch Thần ở thời điểm, cũng không thấy các ngươi, sau đó Bạch Thần đi tới ngoại vực, liền đem con trai của chính mình gọi trở về, xử lý hỗn loạn, bây giờ bọn họ ra hai toàn đều biến mất, ngươi lại về đưa cho bọn hắn thu thập hỗn loạn, cũng thực sự là khổ ngươi. Bạch Túc làm sao biết, ba người này căn bản chính là một người, tất cả đều là Bạch Thần đóng vai. Bạch Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai. Bạch Túc nhìn thấy Bạch Thần động tác này, cũng là càng thân cận. Phảng phất nhìn thấy con trai của chính mình cùng tôn tử. Đối chị dâu, ngươi nói nhà ngươi liền ở ngay đây, nhưng là ta xem này từ từ cắt vàng, thật giống chu vi mấy trăm dặm, đều không đủ cái gì kiến trúc ra dáng, nhà ngươi đến cùng ở nơi nào. Nhà ta thường xuyên không ai, người không ở thời điểm, hay dùng hạt cắt đem nhà trông trụ, miễn cho người ngoài đi nhầm vào trong đó, ngoại vi còn có võ trợ, ngươi tự nhiên là không nhìn thấy. Bạch Thần tùy ý tìm một cái cớ. Dùng hạt cắt trốn trụ. Vậy còn có thể ở người sao? Bạch Thần nhìn một chút chu vi, duỗi ra một cái tay hướng lên trên nhấc lên, chỉ thấy trên đất sỏi bắt đầu hội tụ thành hình, cuối cùng bắt đầu hình thành một mặt tường, đầy đủ hơn 10 trượng độ cao. Bạch Túc cùng Bạch Tinh đã xem si ngốc, đây là cái gì yêu pháp? Đương nhiên, người trước mắt này nhưng là các nàng người thân, các nàng đương nhiên sẽ không nói ra những lời này. Nhưng là vẫn như cũ bị Bạch Thần này thần kỳ thủ đoạn sợ hết hồn. 10 trượng cao bao nhiêu? 1 trượng 3 mét tam, hơn 10 trượng cái kia liền đem gần 40 mét độ cao, hầu như thì tương đương với một tòa hơi hơi thấp một điểm nhà lớn. Chị dâu, ngươi sẽ không là thần tiên chứ? Bạch Tinh thán phục hỏi. Ta nếu như thần tiên, sao để nương bị người độc hại? Bạch Thần mỉm cười nói rằng, lập tức trong tay một thả, sa tường trong nháy mắt sụp đổ xuống. Xem ra Bạch gia chúng ta lại thêm một cái nhân vật ghê gớm. Bạch Túc cảm khái nói rằng, lúc trước chính mình cái kia thất tán nhiều năm nhi tử đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn là danh chấn thiên hạ hoa gian tiểu vương tử thời điểm, mình đã khiếp sợ tột đỉnh. Sau đó ra tới một người, càng thêm khó mà tin nổi thạch đầu. Lúc đó Bạch Túc chỉ cảm thấy vừa mừng vừa sợ, chỉ muốn chính mình cũng coi như là vì là Hà Dương Bạch gia để lại sau, hơn nữa cũng tuyệt đối là tài năng xuất chúng tử tôn. Lại không nghĩ rằng, bây giờ đi ra con dâu, càng là kinh động bạo nhãn cầu. Bạch Thần suy nghĩ một chút, nói rằng, nương, ta vừa nãy xem thân thể của ngài, rất thích hợp tu luyện ta loại này bên thuật, không biết ngài có phải không có hứng thú. Chị dâu, ta có hứng thú, ngươi dạy ta đi. Bạch Tinh lập tức kéo Bạch Thần cánh tay đung đưa. Bạch Thần kéo qua Bạch Tinh tay, kiểm tra một hồi, sau đó khẽ lắc đầu một cái, đáng tiếc, thân thể của ngươi cũng không thích hợp, võ công của ngươi tư chất không kém, nếu như có thể gắng sức, không hẳn liền không thể trở thành cao thủ nhất lưu. Năm đó võ công của ta bị phế, tuy sau đó tới thạch đầu giúp ta khôi phục công lực, nhưng là lâu không cùng người động thủ, ngươi này bên thuật ta e sợ cũng học không tinh đi. Kỳ thực, Bạch Túc làm sao thường không động tâm, chỉ là nàng không muốn cho mình con dâu thêm phiền phức. Ở nàng nghĩ đến, mình có thể có một cái như vậy thiên tiên con dâu, đã là tổ tiên đốt nhang, nàng liền không muốn quá nhiều cưỡng cầu. Bạch Thần cười cợt, này ngược lại là không khó học, hơn nữa lấy nương thông tuệ, trên căn bản vừa học liền biết, lại phối lấy tự thân công lực, tuy không dám nói vô địch thiên hạ, nhưng là tự vệ cũng không phải khó. Bạch Thần lúc trước học phép thuật thời điểm, chính là lấy tự thân tu vi làm trụ cột, Bạch Túc công lực tuy rằng không cao, nhưng cũng đủ duy trì phép thuật tiêu hao. Hơn nữa Bạch Thần dự định dạy Bạch Túc ma pháp không gian, cũng chính là thoát thân dùng chiêu thức. Lại nói, tương lai nếu chúng ta tam không ở nương bên người, nương nếu là không có một kỹ kề bên người, chúng ta cũng sẽ không an tâm. Ta cũng đã mất hứng đánh giết giết tháng ngày, chỉ muốn ở trong nhà giúp chồng dạy con. Tuy nhiên năm đó ngươi công công hắn chết sớm, mặc kệ là Bạch Thần vẫn là thạch đầu, ta cũng đều không có cơ hội giáo dục, đúng là có chút bất tận nữ tác, chuẩn mực đạo đức phụ nữ. Nương, chúng ta đều là người trong giang hồ, những kia lề thói cũ cựu tập căn bản là không thể ràng buộc chúng ta, hơn nữa ta dạy ngài vật này, cũng là lấy bảo mệnh làm chủ, cũng không phải là cùng người tranh đấu. Bạch Thần dừng một chút, đột nhiên thân hình biến mất ở tại chỗ, tiếp theo lại đột nhiên xuất hiện, trong tay nhấc theo một con sa mạc thổ lang. Ngươi, chuyện này, cái này gọi là thuấn gian di động, liền vừa nãy cái kia nháy mắt, ta đã ra ngoài một dặm, lại về đến nơi này. Chưa xong còn tiếp. PS, ngày hôm nay chính thức khôi phục chương mới. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1161, học tập. Bạch Tinh ước ao nhìn mẹ của chính mình, nhưng là Bạch Thần đã nói, nàng cũng không thích hợp tu luyện cái này bên thuật. Mà Bạch Túc tuy rằng lớn tuổi, nhưng là thiên phú của nàng xác thực không phải che đậy. Mặc kệ là võ học của nàng thiên phú, vẫn là pháp thuật của nàng thiên phú, cũng có thể nói là phi thường cao. Bạch Thần cũng không tính quy mô lớn truyền bá phép thuật, nếu như nói võ công là công cụ giết người, như vậy phép thuật chính là chiến tranh lợi khí. Bạch Thần hiện tại chính đang dẫn dắt Hán Đường đi tới, thậm chí là thế giới này tiến trình, vì lẽ đó Bạch Thần không dự định đem loại này phá hoại hòa bình thế giới ổn định đồ vật truyền bá ra ngoài. Đây chính là chuyện vô cùng nguy hiểm, vì lẽ đó Bạch Thần chỉ là dạy Bạch Túc ma pháp không gian, càng nhiều chính là thuấn gian di động. Dần dần, Bạch Túc cũng bắt đầu bị ma pháp không gian thần bí cùng thần kỳ hấp dẫn, mà chìm đắm ở trong đó không cách nào tự kiềm chế. Liên như Bạch Thần ban đầu tiếp xúc phép thuật thời điểm, cũng bị phép thuật thần kỳ cùng huyền diệu hấp dẫn. Nương, ta hiện đang dạy ngươi chính là cách không lấy vật, ngươi thấy giữa bầu trời còn kia điều sao? Bạch Thần chỉ vào giữa bầu trời phi độ nha. Bạch Túc ngẩng đầu lên, khẽ gật đầu, Bạch Tinh nhưng là chờ mong nhìn Bạch Thần. Bạch Thần cánh tay đột nhiên biến mất, tiếp theo lại đột nhiên xuất hiện, mà trong tay cầm lấy độ nha đã chết rồi. Cái này cách không lấy vật tốt nhất vẫn là trộm tới không có sự sống đồ vật, phổ thông vật còn sống là rất khó chịu được loại này vô lấy. Loại này cách không lấy vật, kỳ thực chính là thông qua loại nhỏ cánh cửa không gian, ở cự ly ngắn mở ra hai cái tương đồng cửa, sau đó tiến hành thi hành phép thuật. Mà mục tiêu vật thể ở cái này trộm tới trong quá trình, thông suốt quá dị không gian, vì lẽ đó rất dễ dàng tạo thành tử vong. Đương nhiên, nếu như tự thân tu vi đầy đủ, ở trộm tới trong nháy mắt, đối với vật thể tiến hành bảo vệ, cũng là có thể. Chỉ là, phương pháp này đối với Bạch Túc tới nói vẫn là quá miễn cưỡng. Vì lẽ đó Bạch Thần chỉ là để Bạch Túc tận lực thiếu bắt sống vật. Bạch Ngận giảng giải phép thuật này then chốt cùng bí quyết, Bạch Túc liền bắt đầu luyện tập. Mà Bạch Túc đã triệt để không có gì để nói, nàng đột nhiên phát hiện, này một nhà ba người, tất cả đều không phải người thường. Con trai của chính mình cùng tôn tử liền không nói. Bây giờ Hán Đường thế cuộc, có thể nói tất cả đều là dựa vào chính mình Bạch gia xuất sắc nhất hai cái tử tôn, nếu không, hay là hiện tại Hán Đường còn ở cùng Liệu Vương dây dưa. Càng không có bây giờ loại này thịnh thế chi tượng, bây giờ Hán Đường, chỉ cần không có mắt mù người, đều nhìn ra là quật khởi chi tượng. Mà loại này quật khởi, hoàn toàn liền không cách nào diễn tả bằng ngôn từ hung hăng. Hết thảy tất cả đều ở quật khởi, nếu như dùng một cái từ để hình dung hiện tại Hán Đường, vậy thì là biến chuyển từng ngày. Mà hết thảy này, tất cả đều là con trai của chính mình cùng tôn tử thành quả. Nghĩ tới đây Bạch Túc liền có một loại thản nhiên mà sản sinh tự hào cảm, chính mình tuy rằng ở trên giang hồ không có tiếng tăm gì, nhưng là chính mình nhưng có một cái tài năng ngất trời nhi tử, cùng một cái đứng đầu cổ kim khả năng tôn tử. Mà bây giờ chính mình vị này con dâu, tương tự cũng là đứng đầu cổ kim tất cả. Nương! Ngài có nghe ta nói không? Ở Bạch Thần nhắc nhở bên trong, Bạch Túc chợt tỉnh ngộ lại đây, chính mình còn ở làm con trai của chính mình tức học sinh, lúc này thất thần thực sự là quá không nên. Bạch Túc đấy nay liếc nhìn Bạch Thần, tiên nhi, thật không tiện, ta vừa nãy thất thần. Không có chuyện gì, ta vừa nãy cũng chỉ nói là cái điểm chính, nương ngài nếu là có cái gì chô không hiểu, có thể bất cứ lúc nào hỏi ta. Bạch Túc học rất nhanh, ba người một đường đi, Bạch Thần một đường dạy, ba ngày thời gian, Bạch Túc đã học được hai cái ma pháp không gian. Một cái là cách không lấy vật, còn có một cái là cự ly ngắn tiểu tệ lẹp hót. Bởi vì thế giới này không gian năng lượng cũng không đầy đủ, hơn nữa Bạch Túc tu vi có hạn, vì lẽ đó Bạch Túc cũng chỉ có thể một lần nhảy ra vài chục trượng ở ngoài. Nhưng là điều này cũng so với bất kỳ khinh công đều còn cấp tốc hơn, đương nhiên, nếu như tu vi cao hơn nhiều vô cùng, loại này Nazi nhảy lên cũng không có quá to lớn ý nghĩa. Ta không làm rồi. Chị dâu, ngươi chỉ dạy nương, ngươi đều không dạy ta, ta cũng muốn học Bạch Tinh rốt cục bạo phát. Bạch Thần rất bất đắc dĩ nhìn Bạch Tinh, vậy cũng tốt, ta sẽ dạy một mình ngươi, có điều có thể hay không học biết, liền xem chính ngươi. Tốt tốt. Chị dâu, ngươi dạy ta cái gì? Phi không thuật. Bạch Thần xung quanh cơ thể lập tức quay chung quanh lên một tầng gió tưởng, để thân thể trôi nổi dâng lên. Mà chu vi gió cũng bị Bạch Thần hấp dẫn xoay tròn dâng lên, Bạch Thần nhìn Bạch Tinh, cái này ngươi học sao? Học, đương nhiên học. Nhưng là ta nghe nói, chỉ có lục đạo đại viên mãn người, mới có thể phi đi, hơn nữa còn rất tiêu hao chân khí. Ta cái này không phải võ công, cũng không cần cao như vậy tu vi, đầu tiên ngươi muốn trước tiên cảm thụ gió. Không thể không nói, Bạch Tinh võ học thiên phú coi như không tệ, chí ít ở một trình độ nào đó so với Bạch Thần tốt hơn rất nhiều. Đáng tiếc, nộ tính của nàng không phải cường hạng, huống chi là nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua hệ thống pháp thuật. Bạch Tinh học rất để tâm, chí ít so với nàng ở võ công trên chịu dụng công, đáng tiếc. Ngày thứ 5 thời điểm, Bạch Túc đã học được người thứ 3 ma pháp không gian, mở ra tiểu không gian, cũng chính là chứa đồ công năng, nhưng là Bạch Tinh nhưng vẫn như cũ không học được phi không thuật. Điều này làm cho Bạch Tinh phi thường bị đả kích, mà Bạch Túc còn tiện thể cũng học được phi không thuật, càng là đem Bạch Tinh đả kích không được. Thiên nhi, ngươi đây nhất định là tiên thuật chứ? Thần kỳ như thế phép thuật, căn bản là chưa từng nghe thấy, ngươi chuyển cho chúng ta, sẽ không sao sao. Bây giờ Bạch Túc cùng Bạch Tinh, hoàn toàn đem nữ nhân trước mắt này coi là tiên nữ trên trời. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, chỉ muốn các ngươi không tùy ý chuyển thụ đi ra ngoài là không sao. Ngược lại cũng không phải Bạch Thần mèo khen mèo dài đuôi, mà là Hán Đường là võ học thế giới. Nếu như phép thuật đột nhiên xuất hiện ở trên thế giới này, như vậy tất nhiên sẽ sản sinh một hồi bão táp, mà đến lúc đó đem không ai có thể không đếm xỉa đến. Coi như là Bạch Thần cũng không thể dự tính, nếu như phép thuật xuất hiện ở trên thế giới này, sẽ sản sinh ra sao náo loạn. Thế giới này xưa nay không thiếu thiên tài, nếu Bạch Thần chính mình có thể ý dựa vào thiên phú của chính mình, sáng tạo ra nhiều như vậy phép thuật, như vậy những người khác tự nhiên cũng có thể. Mà một khi đưa cái này chỗ hổng mở ra, như vậy không bao lâu nữa, cấm chú liền tất nhiên sẽ xuất hiện, mà siêu cấp cấm chú cũng cách không xa. Đến thời điểm, Bạch Thần xây dựng lên đến tân trật tự, tất nhiên sẽ ầm ầm sụp đổ. Mặc dù Bạch Thần dạy Bạch Túc cùng Bạch Tinh phép thuật, cũng là một ít cơ sở, mà không phải toàn bộ hệ thống. Mà giờ khắc này ở Hán Đường biên cảnh trong quán trà nhỏ, một cái tuổi thanh xuân nữ tử chính ngồi ngay ngắn ở bên cửa sổ, nhìn đầu đường bận rộn dòng người, trong mắt lộ ra một tia ước ao. Mặc dù là như vậy biên thủy trấn nhỏ, đều có như thế phồn hoa chi tượng, có thể tưởng tượng ở Hán Đường những kia đại đô thị sẽ là cỡ nào phồn hoa. Chuyện này căn bản là không đủ so với Thái Bạch Vương đỉnh dưới sự thống trị thảo nguyên bộ tộc. Hầu như không đủ mấy tòa loại cỡ lớn đô thành, hơn nữa phần lớn đều là phỏng theo Hán Đường thành trì kiến tạo. nhưng là bởi vì hoàn cảnh cùng các tộc tình huống, căn bản là khó có thể hình thành quy mô. Dù sao thảo nguyên bộ tộc con dân, đều quen thuộc trên thảo nguyên sinh hoạt, để bọn họ đột nhiên chuyển biến quen thuộc, này không phải một sớm một chiều có thể làm được. Rất nhiều thảo nguyên bộ tộc người đều cho rằng, từ bỏ chăn nuôi liền mang ý nghĩa từ bỏ căn nguyên của bọn họ. Vì lẽ đó bọn họ từ chối trở thành loại kia bọn họ cho rằng người thành phố, mà là tiếp tục chính mình mục canh sinh hoạt. Mà ở trên thảo nguyên, hán đường truyền tới chợ đại hành kỳ đạo. Trái lại là thành phố lớn, nhưng tiên ít có người sẽ đi di cư. Thái Bạch Vương Đình ở trên thảo nguyên thành lập 20 mấy tòa thành thị. To lớn nhất một tòa thành thị chính là kinh đô Thái Bạch Thành, được xưng có thể cùng hán đường kinh thành đánh đồng với nhau. Nhưng là chỉ có chân chính đi qua hai người này đô thành, mới có thể rõ ràng giữa hai người này chênh lệch. Nếu như nói một năm rưỡi trước Thái Bạch Thành còn có thể cùng hán đường một cái cỡ trung thành thị so với, như vậy bây giờ Thái Bạch Thành, liền một cái thành thị nhỏ cũng không sánh nổi. Bây giờ hán đường mỗi cái đô thành, cái nào không có rộng rãi hơn nữa sạch sẽ đường phố, thỉnh thoảng thì có máy móc cơ quan xe từ bên trong ngang qua mà qua. Mà hán đường đường sắt tuyến, càng là đem toàn bộ hán đường cương vực hoàn toàn kích hoạt rồi, hết thảy tài nguyên, cũng bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng lưu thông. Thời điểm trước kia, chỉ có những kia có quan đạo kể cả đô thành, mới có thể có phát triển lên, những kia thành thị nhỏ căn bản là ít có người hỏi thăm. Nhưng là bây giờ, muốn đi hán đường thành thị nào, nhiều nhất cũng chỉ cần 2 ngày thời gian. Hay là người bình thường không nhìn ra trong này khác biệt, nhưng là chỉ cần hơi có chút cái nhìn đại của người, đều rất rõ ràng đường sắt đối với Vu Hán đường ý vị như thế nào. Đường sắt tuyến chính là Hán đường đường số mệnh, chính là Hán đường mạch máu. Mà chính là nắm giữ đường sắt tuyến, làm cho cả Hán đường bùng nổ ra năng lượng, làm cho tất cả mọi người đều không thể quên. Thời điểm trước kia, Hán đường một năm lẽ nào thuế phụ thu vào có điều mười mấy ước lượng bạc, nhưng là bây giờ, đừng nói là toàn bộ Hán đường, một cái thành thị, đều có thể có mấy trăm triệu thuế tiền, càng có một ít đặc thù thành trấn, lại bùng nổ ra vài tỷ lượng bạc thuế ngân. Mà toàn bộ Hán đường gộp lại, con số này càng là cao đến mức độ khó tin. Căn cứ chính thức tuyên bố năm ngoái thu thuế là 3.000 ước lượng bạc, mà năm nay hơn nửa năm, cũng đã cao tới 2.500 ước. Nói cách khác, năm nay thời gian nửa năm, hầu như đều sắp chạy tới năm cả năm thu thuế, loại này trưởng thành tốc độ, đã để những người khác hết thảy quốc gia đều cảm thấy sợ hãi. Lúc trước Thái Bạch Vương Đình vẫn có thể cùng Hán đường cùng xưng là Đông Phương Song Hùng, nhưng là bây giờ Thái Bạch Vương Đình, cũng sớm đã ở cuối xe, bị Hán đường rất xa bỏ lại đằng sau. Hai người căn bản là không đủ cái gì khả năng so sánh, bây giờ Hán đường dùng bạc, đều có thể đánh đổ Thái Bạch Vương Đình. Mà A Mộc làm Thái Bạch Vương Đình công chúa, nàng phi thường muốn biết, Hán đường vì sao lại đột nhiên sản sinh loại này biến hóa kinh người. Cho nên nàng lựa chọn đi tới Hán đường, tới xem một chút Hán đường biến hóa. Cho nên nàng đến rồi, nhưng là, làm nàng nhìn thấy càng nhiều, nàng liền càng là khó có thể lý giải được. Này vẫn là Hán đường sao? Chuyện này căn bản là một cái quái vật to lớn, một cái quái vật khổng lồ. Hết thảy tất cả, đều không phải nàng nhận thức như vậy. Mà nhất làm cho nàng cảm thấy khủng bố chính là, toàn bộ Hán đường hưng thịnh, bách tính giàu có nhưng không có bất kỳ chán trường. Mặc dù là một cái bình dân bách tính, đều phi thường nóng lòng võ đạo. Tùy tiện người nào đều có thể khiến hai tay, đây là cỡ nào chuyện khó mà tin nổi. Võ đạo đã sâu sắc dấu ấn ở Hán đường mỗi một cái thần dân trong linh hồn, mà này to lớn nhất giúp đỡ chính là Toàn Minh Tinh. Bây giờ Toàn Minh Tinh đã chuyển vào Thái Bạch Vương Đình, mà Thái Bạch Vương Đình đem Toàn Minh Tinh coi như, vì nước làm vẻ vang sự tình, mà năm ngoái Toàn Minh Tinh, Thái Bạch Vương Đình đội ngũ càng là đoạt được 8 vị trí đầu thứ tự, toàn bộ hoàng thất đều kích động tột đỉnh. Nhưng là đối với Vu Hán đường bách tính tới nói, Toàn Minh Tinh không chỉ là giải trí, là khích lệ cùng kích thích quốc dân phương pháp, người người đều ngóng trông võ đạo, ngóng trông Toàn Minh Tinh. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1162, A Mộc. A Mộc vẫn luôn là Thái Bạch Vương Đình thông minh nhất, cũng là tối xuất chúng công chúa. Nàng được khen là tái ngoại tối long lánh Minh Châu, bất luận là Thái Bạch Vương vẫn là thần dân, đều sẽ nàng coi như trời xanh giao cho Thảo Nguyên ban ân. Mà A Mộc cũng không phụ kỳ vọng, nàng đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, làm cho nàng tuổi còn trẻ liền nắm giữ trên Thảo Nguyên tối uyên bác học thức. A Mộc khá có một chút độc cô cầu bại cảm giác, từ 5 tuổi bắt đầu, nàng liền tới quá Hán đường. Lần thứ nhất là để van cầu học, mà lúc đó đi học đối tượng là Tô Hồng, nửa năm sau liền học thành trở về. Mà lần thứ hai đi tới Hán đường, nhưng là vì khiêu chiến lúc đó danh tiếng hiển hách đại học sĩ, cùng Tô Hồng nổi danh Lý Ngạn Vân. Lúc đó ở Hán đường, Tô Hồng cùng Lý Ngạn Vân đồng thời nắm giữ Bắc Hồng Nam Mây danh hiệu. Tô Hồng danh tiếng hơi thắng Lý Ngạn Vân, nhưng là Lý Ngạn Vân vẫn như cũ là Hán đường một gốc cây cờ xí, môn sinh trải rộng thiên hạ. Nhưng là, lần kia sau khi A Mục nhưng lấy 8 tuổi chi linh văn đấu Lý Ngạn Vân, mà đang tỉ đấu mấy hiệp bên trong, hai phe đều có thắng bại, đồng thời cuối cùng lấy thế hòa kết cuộc. Lần kia sau khi A Mộc danh tiếng vang xa, mà Lý Ngạn Vân danh dự quét rác, bị một cái 8 tuổi nữ hoa bức bình, đối với bất luận cái nào học sĩ tới nói, đều là một sỉ nhục lớn. Kỳ thực, theo A Mộc, cái kia cuộc tỉ thí chính mình cũng không có thắng. Lý Ngạn Vân cuối cùng kết cục cũng làm cho A Mộc hối hận cái kia cuộc tỉ thí, so với A Mộc học thức, A Mộc ở phương diện nhìn người tài năng là xuất sắc nhất. Ở trong lòng của nàng, Lý Ngạn Vân tài năng là thiên hạ đệ nhất đại học sĩ, mà đã từng đi học quá Tô Hồng, nhưng là mua danh chuộc tiếng hạng người. Lý Ngạn Vân vốn có thể vượt qua chính mình, nhưng không đành lòng khinh hao tổn năm đó còn trẻ chính mình, mà có ý hướng để. Mặc dù là sau đó danh dự quét rác, Lý Ngạn Vân cũng chưa từng giải thích cái gì. Có điều, A Mộc đối với học thức của chính mình vẫn như cũ phi thường tự tin. Năm đó chính mình không sánh bằng Lý Ngạn Vân. Nhưng là A Mộc tin tưởng, trải qua 10 năm nỗ lực, mình đã không thuộc về Lý Ngạn Vân. Có điều ngay ở nàng ở trên thảo nguyên vùi đầu khổ đọc thời điểm, hán đường nhưng là gió nổi mây vẩn. Đương nhiên, A Mộc đối với giang hồ việc cũng không chú ý, chân chính để A Mộc cảm thấy khó mà tin nổi chính là Tô Hồng thua, đem hết thể đều thua, bao quát tính mạng của chính mình. Bại bởi một cái người trong giang hồ. Bại bởi một cái tên điều chưa biết người trẻ tuổi. Hoa gian tiểu vương tử, danh hiệu này sơ nghe thời gian, làm cho người ta một loại ngả ngớn phóng đãng hàng người. Nhưng là chỉ cần nghe qua chuyện xưa của hắn, hắn truyền thuyết, như vậy sẽ không có người lại sẽ có cái cảm giác này. A Mộc đi tới hắn đường, muốn tìm kiếm cái kia hoa gian tiểu vương tử. Đáng tiếc nhưng vẫn không thấy tung tích, có điều A Mộc nhưng nhìn thấy hắn đường biến hóa. A Mộc nhìn thấy một con quái vật chính đang không bị ràng buộc trưởng thành, con quái thú kia đang lấy một loại bàn tay vô hình đoạn, cướp đoạt những quốc gia khác tài nguyên, của cải, thậm chí là nhân khẩu. A Mộc bắt đầu hỏi thăm tất cả những thứ này biến hóa căn nguyên. Rất nhanh, A Mộc liền thông qua chính mình chiếm lấy tìm tới nguyên nhân. Vẫn như cũng là cái kia hoa gian tiểu vương tử. Bất quá lần này nhưng cũng không xem như là công lao của hắn. Bởi vì chỉ là con trai của hoa gian tiểu vương tử, vẹn vẹn chỉ là một cái 5 tuổi hải tử. Một cái 5 tuổi hải tử, lại ảnh hưởng toàn bộ hắn đường, thậm chí toàn bộ thiên hạ đại thế hướng đi. Tư liệu vương diệt, lại tới các loại vật ly kỳ cổ quái xuất hiện. Tất cả, đều ở lấy bạo phát phương thức bày ra ở hắn đường thần dân trước mắt. Đã từng có người đã nói, cái thời đại này bách tính, là hạnh phúc nhất bách tính. Nhân vì là cái thời đại này có tối xuất chúng thiên tài, cũng có tốt nhất hoàng đế, càng có mới mẻ nhất phát hiện, bởi vì bọn họ có cơ hội chứng kiến tất cả. A Mộc tự hỏi ở chính mình 5 tuổi thời điểm, cũng tuyệt đối không làm được điểm ấy. Lẽ nào đây chính là chênh lệch sao? Lẽ nào cõi đời này thật sự có người có thể vượt qua chính mình sao? A Mộc không thể tin được, cõi đời này còn có người so với mình càng thêm chắc Việt. Hơn nữa chắc Việt không chỉ là nhỏ tí tẹo. A Mộc muốn gặp được hài tử kia, còn có cha của hắn. A Mộc bức thiết muốn biết, đến cùng là ra sao một đôi phụ tử, có thể có được loại này thần quỷ giống như thủ đoạn, đem toàn bộ hán đường trở nên đáng sợ như vậy. Một số thời khắc, A Mộc thậm chí ước ao những hán đường đó bách tính. Bởi vì những bách đó tính hoàn toàn không cần lo lắng thiên tai, người người an cư lạc nghiệp, không cần lo lắng đột nhiên có một ngày, triều đại liền thay đổi. Càng không cần lo lắng lại đột nhiên xuất hiện một kẻ tàn ác ức hiếp bọn họ. Mà không giống như là trên thảo nguyên những kia bộ tộc, ăn bữa nay lo bữa mai chỉ tính là một loại trong đó nguy hiểm. Ngay mùa hè thời điểm, bọn họ cần lo lắng giặc cướp, bầy sói, lãnh chúa, còn có du đãng quân đội. Mùa đông thời điểm, bọn họ cần lo lắng sự tình thì càng hơn nhiều, tuyết rơi hạ thiếu, bọn họ cần lo lắng năm sau nạn châu chấu, tuyết rơi hạ dày, bọn họ thì lại muốn lo lắng cho mình cùng người nhà có thể không chịu đựng qua tối hôm nay. A Mộc nhiều hy vọng trên thảo nguyên cũng xuất hiện như vậy một thiên tài, nàng đã từng coi chính mình chính là cái kia cứu vớt thảo nguyên người kia. Nhưng là, hiện tại nàng tài năng rõ ràng, chính mình kém quá hơn nhiều. Chính mình sở học đồ vật, tất cả đều là thư trên xem ra. Mình tới hiện tại thậm chí không dám nói, hoàn toàn hiểu được thống trị một phương. Nhưng là cái kia Bình Liệu Vương cũng đã có thể quét ngang binh họa tạc loạn, bình phục thiên hạ chi loạn, thậm chí là giúp một cái so với thảo nguyên phải lớn hơn 2 lần to lớn đế quốc. Từ gian nan nhất thời khắc hoàn thành một lần hoa lệ xoay người. Đáng tiếc, hắn không phải thảo nguyên thần dân. Vì lẽ đó A Mộc hóa thân làm tiểu phượng tiên Tiêu Phượng Nhi, trở thành Hà Dương Bạch gia 2 tiểu thư chị em tốt. A Mộc tin tưởng thân phận của chính mình đắp nặn tương đương hoàn mỹ, không ai có thể nhìn thấu chính mình nội tình. Thậm chí cái này thân phận của Tiêu Phượng Nhi đều là thật sự. Chỉ có điều bị chính mình thay vào đó thôi, Bạch Túc Độc cũng là nàng hạ. Nàng tính toán, đương nhiên không phải Bạch Túc hoặc là Bạch Tinh. A Mộc có thể coi là tính toán chính là hoa gian tiểu vương tử hoặc là Bình Liệu Vương. A Mộc tin tưởng, không ai có thể nhìn thấu chính mình bố trí cả bẫy. Bởi vì nàng đem hết thảy đều bố trí đến hoàn mỹ mức độ, coi như là Hoa Gian tiểu vương tử hoặc là Bình Liệu vương, cũng không thể nhìn thấu kế hoạch của chính mình. Đương nhiên, tất cả những thứ này trong kế hoạch, tối cực kỳ trọng yếu, vẫn là cái kia âm hồn chi tức, vậy cũng là Thái Bạch Vương đỉnh Thái Lao Tổ làm ra làm. Cái kia âm hồn chi tức, tiến vào nữ nhân thân thể chỉ có thể hôn mê, mà nếu như tiến vào thân thể của nam nhân, âm hồn chi tức tài năng sẽ phát tác, sau đó sẽ không cảm thấy đi tới trước mặt nàng. Nếu như vậy, chính mình liền có thể đem Hoa Gian tiểu vương tử hoặc là Bình Liệu vương khống chế ở trong tay. Chỉ cần người ở trong tay, như vậy chính mình liền có biện pháp điều khiển hắn, để hắn cho mình sử dụng, vì là Thái Bạch Vương Đình sử dụng. Mà vào lúc ấy, Thái Bạch Vương Đình đem năng lực như hán đường như thế quật khởi, không, nếu như mình có thể hoàn toàn điều khiển hai người kia, hay là Thái Bạch Vương Đình đem có cơ hội vượt qua hán đường, thành vì thiên hạ vô song thiên bên trên quốc. Lúc này, trà lâu hạ chạy tới mấy người, một người trong đó sắc mặt vội vã, đang nhìn đến A Mộc sau, lập tức lộ ra ánh mắt kính sợ. Điện hạ, A Mộc nhíu nhíu mày, ta đã nói qua rất nhiều lần, ở hán đường ngươi muốn hô ta tiểu thư. Vâng, tiểu thư. Tiểu thư, chúng ta ở phụ cận trong thành trấn phát hiện Bạch Túc cùng Bạch Tinh tung tích, mà hồ cách bọn họ đã rất nhiều thiên không có tin tức. Ngươi nói phát hiện các nàng tung tích. A Mộc quay đầu, nghi hoặc nhìn trước mắt mấy tên thủ hạ. Vâng, hơn nữa nhìn dâng lên Bạch Túc đã khỏi hẳn. Cái này không thể nào. A Mộc sắc mặt kinh biến, lập tức lại cảm giác mình thủ hạ tình báo sai lầm. Tiểu thư, đây là chính xác 100%, ta là tận mắt nhìn thấy, lấy nàng môn hành trình, không ra một ngày liền muốn đến nơi đây. Các nàng kia bên người, có thể có phát hiện Hoa Gian tiểu vương tử hoặc là một đứa bé. Không có, có điều các nàng bên người có thêm một người phụ nữ, một cái đẹp đẽ đến không muốn đối thoại nữ nhân. A Mộc sắc mặt càng thêm nghi hoặc, ngoài ra đây, người phụ nữ kia tuy rằng đẹp đẽ, nhưng là ta tổng cảm giác mình nhìn không thấu nàng, hơn nữa ta luôn cảm giác, người phụ nữ kia tựa hồ biết ta đang giám sát các nàng. Ngươi có thể điều tra ra được, người phụ nữ kia cùng Bạch Túc cùng với Bạch Tinh là quan hệ gì? Người phụ nữ kia thật giống gọi Bạch Túc làm nương. Bạch Túc ngoại trừ Bạch Tinh ở ngoài, còn có con gái của hắn. A Mộc sắc mặt càng thêm nghi hoặc, ngươi xác định ngươi không nghe lầm. Tiểu nhân xác định, không có nghe lầm. A Mộc nheo mắt lại, tối nay, ngươi mang mấy người đi thử thăm một hồi các nàng. Đặc biệt người phụ nữ kia, bất luận làm sao, ngươi đều muốn biết rõ thân phận của nàng. A Mộc không thích cái cảm giác này, chính mình vốn cho là hẳn là kế hoạch hoàn mỹ, nhưng xuất hiện chỗ sơ suất. Hơn nữa chính mình còn không biết, là nơi nào xuất hiện chỗ sơ suất. Bạch Thần, Bạch Túc cùng Bạch Tinh đã đi tới một bên trấn, cái trấn nhỏ này đã có thể tính là hán đường địa giới, có điều nơi này vẫn không có đường sát, còn muốn lại có thêm 2-3 thiên lộ trình, tiến vào ngọc cửa thành sau, liền có thể tọa lên xe lửa, trở lại hán đường phúc địa. Tiên nhi, không biết có phải là cảm giác của ta phạm sai lầm, ta luôn cảm thấy, mấy ngày nay làm như có người đang giám sát chúng ta. Nương, cảm giác của ngươi không có sai. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, nghe được Bạch Thần khẳng định trả lời, Bạch Túc lúc này mới yên tâm lại, nếu chính mình con dâu cũng sớm đã phát hiện, hơn nữa còn không chút biến sắc, vậy khẳng định là có chính mình dự định. Bây giờ Bạch Túc đã đem chính mình con dâu coi là cùng con trai của chính mình, tôn tử một cái cấp bậc tồn tại, mặc kệ là thủ đoạn, vẫn là tâm kế, đều không phải người thường có thể so sánh. Chị dâu, vậy sao ngươi không đem những người kia lấy ra đến? Mấy ngày trước giám thị chúng ta, đều là một ít chuột nhỏ, nắm lấy cũng không nhiều lắm tác dụng, bất quá chúng ta hiện tại đã nhập quan, không bao lâu nữa liền có thể trở lại Trung Nguyên, đến thời điểm những người kia lại muốn động thủ, liền không dễ như vậy, vì lẽ đó bọn họ này một hai ngày thời gian trong, tất nhiên sẽ có động tác lớn, lúc này nắm lấy người, tài năng có giá trị. Tại sao ở hán đường không tiện ra tay? Bởi vì ở hán đường, như vậy các ngươi ngay ở hoàng thất bảo vệ bên dưới, các ngươi hay là không biết, các ngươi chu vi có chút mới tới hàng xóm bằng hữu loại hình, hoặc là phủ đệ chu vi nhiều hơn một chút tiểu thương, những người này liền hoàng đế phái tới bảo vệ các ngươi. Những việc này liền phiền phức tiên nhi ngươi, dọc theo con đường này nếu không có ngươi ở, sợ là chúng ta thật không đủ thuận lợi như vậy trở lại hán đường. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1163, đêm nói chuyện. Cõi đời này vĩnh viễn đều không thiếu thốn trực giác nhạy cả người, đặc biệt mật thám nghề này. Tán Tây Dao Động là như vậy một cái mật thám, hắn cảm giác được, nhiệm vụ hôm nay cũng không thoải mái, chí ít cũng không bằng thượng cấp nói nhẹ nhõm như vậy. Hắn là A Mộc công chúa chăn nuôi tử sĩ, mà làm trên thảo nguyên dũng sĩ, đều sẽ là lấy vì là chủ nhân của chính mình chết làm vinh. Có điều Tán Tây sợ chết, bởi vì mật thám cái thứ nhất muốn học chính là sợ chết. Chỉ có sợ chết mới hiểu được cẩn thận, chỉ có sợ chết mới hiểu được sống sót. Tùng Bố đại nhân, ta cảm thấy chúng ta lần hành động này quá mạo hiểm, ta cảm thấy chúng ta nên trước tiên điều tra rõ ràng, sau đó sẽ hành động. Tùng Bố là A Mộc dưới trướng số 1 nhu thần, lần này cũng theo A Mộc đi tới Hán Đường Trung Nguyên, vì là A Mộc chuẩn bị trước sau công việc, có thể nói là rất được A Mộc tin cậy. Nhưng là bây giờ, một cái tử sĩ lại hoài nghi quyết định của chính mình. Tùng Bố sầm mặt lại, ngươi sợ chết sao? Ngươi phải nhớ kỹ thân phận của chính mình, phải nhớ kỹ chính mình đang vì ai phục vụ. Tùng Bố đại nhân, nhưng là chúng ta liền ngay cả lai lịch của đối phương đều không đủ thăm dò rõ ràng, liền muốn đi đem người bắt đến, này là phi thường lỗ mãng kế hoạch. Cho ngươi đi bắt một người phụ nữ, ngươi liền ra sức khước tử, ngươi có phải là có lòng dạ khác? Tùng Bố ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn Tán Tây, lại như là đối xử một cái vật chết như thế. Mà là một người tử sĩ, tối sợ chính là người ở phía trên nói bọn họ có lòng dạ khác. Vừa nghe đến Tùng Bố, Tán Tây sắc mặt kỳ biến, liền vội vàng quỳ xuống đất. Tùng Bố đại nhân minh giám, tiểu nhân tuyệt không hài lòng. Tán Tây dùng sức dập đầu, thật giống như đầu không phải là mình như thế. Nếu không có nhị tâm, vậy còn không nhanh đi hành động. Chỉ là một tên đầy tớ, cũng dám nghi vấn quyết định của điện hạ. Tùng Bố lạnh rên một tiếng. Dưới cái nhìn của hắn, Tán Tây thành bại đối với hắn không đủ bất kỳ quan hệ gì. Mệnh lệnh là A Mộc hạ. Hắn chỉ là phụ trách chuyện đạt mệnh lệnh. Nếu như nhiệm vụ hoàn thành, đó chính là hắn chỉ huy nguyên nhân. Nếu như nhiệm vụ thất bại, vậy thì là này chết tiệt tử sĩ năng lực có hạn. Ngược lại dù như thế nào, cũng sẽ không trách tội đến trên đầu chính mình. Cho tới nhiệm vụ này có hay không nguy hiểm, vậy tuyệt đối không ở hắn cân nhắc bên trong phạm vi. Tán Tây không thể làm gì, hắn phi thường cảm giác được rõ rệt, nhiệm vụ lần này sẽ xảy ra chuyện. Nhưng là hắn cái gì đều làm không được. Bởi vì hắn căn bản cũng không có quyền quyết định. Hắn chỉ là một con cờ, một cái bất cứ lúc nào đều có thể vứt bỏ con rơi. Mỗi một cái mật thám, mỗi một cái tử sĩ, đều có giác ngộ như vậy, đồng thời cũng rất trung thành đóng vai nhân vật như vậy. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ chính là anh hùng, là chính mình dân tộc anh hùng. Bất quá bọn hắn nhất định phải bảo vệ cô độc cùng cô quạng, bảo vệ cái kia phần mãi mãi cũng không thuộc về bọn họ vinh quang. Dưới bóng đêm, Tán Tây hòa vào trong bóng tối. Bây giờ ở Hán Đường Trung Nguyên hoạt động, đã càng ngày càng khó khăn. Bởi vì tại Trung Nguyên phúc địa các đô thành lớn bên trong, mặc dù là đến ban đêm, vẫn như cũng là đèn đuốc sáng choang. Tốt ở chỗ này vị trí biên quan. Tán Tây rất giả luyện biến mất ở trong bóng tối. Tán Tây rất dễ dàng đi tới mục tiêu đặt chân khách sạn, chỉ là khách sạn này có vẻ hơi quặng cu é. Quặng cu é lộ ra một hơi khí lạnh, này cho Tán Tây một loại cảm giác xấu. Đăng nhập. Mà Tán Tây loại kia bất an càng ngày càng mãnh liệt, điều này làm cho hắn bắt đầu sản sinh ý lui. Mật thám rất tin tưởng trực giác của chính mình, mà rất nhiều lúc, nếu như mật thám cho rằng một cái nhiệm vụ không thể làm, cái kia cơ bản liền sẽ trực tiếp từ bỏ. Có điều Tán Tây lại không phải thuần túy mật thám, hắn là một cái tử sĩ. Hắn ngoại trừ chấp hành nhiệm vụ, càng chủ yếu là thăm dò. Đột nhiên, Tán Tây ngửi được một tia huyết tinh mùi, này mùi tuy rằng rất nhỏ, nhưng là vẫn bị Tán Tây bắt lấy. Tán Tây trong lòng một quý, nhưng bỏ đi lập tức thối lui ý nghĩ, mà là thừa dịp bóng đêm, lặng yên theo huyết tinh chi khí sở qua đi. Rất nhanh, Tán Tây liền tìm đến mùi máu tanh vị đầu nguồn, ở một gian phòng chứa tủi bên trong, chính chồng mấy bộ thi thể. Xem trang phục của bọn họ, nên đều là khách sạn này gã sai vật cùng trưởng quỹ, những thi thể này bị tùy ý vứt bỏ ở trong đó. Có điều, Tán Tây phát hiện càng nhiều tin tức, cái kia trưởng quỹ hổ khẩu nơi có rõ ràng vết chai, hiển nhiên là dùng đao hảo thủ. Một cái dùng đao hảo thủ, nhưng ăn mặc trưởng quỹ quần áo, chỉ có thể nói cái này khách sạn hoặc là chính là một nhà hát điếm, hoặc là cái này thi thể chỉ là giả mạo khách sạn trưởng quỹ. Tán Tây liếc nhìn chu vi, sau đó đến trưởng quỹ kia trên người sờ sờ, phát hiện một bọc nhỏ thuốc mê. Khách sạn này quả nhiên là hát điếm, mà những thi thể này nguyên nhân cái chết, đều là cái chán bị một cái vòng tròn nhuận vật thể chọc thủng. Cao thủ. Tán Tây thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Tán Tây mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, người hạ thủ không chỉ là võ công cao, hơn nữa ra tay tàn nhẫn cực kỳ, căn bản là không để lối thoát. Này mấy bộ thi thể hoặc là cùng hung thủ có thâm cựu đại hận gì, hoặc là chính là phạm vào hung thủ kiên kỵ. Tán Tây lập tức quyết định chủ ý, liền như vậy thối lui, nơi đây tuyệt đối không thích hợp ở lâu. Ngay vào lúc này, Tán Tây cảm giác nguy hiểm bỗng bay lên, sống lưng một trận cảm giác mát mẻ xông tới trong lòng. Tán Tây bỗng nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy ở dưới bóng đêm, một người phụ nữ liền đứng ở sau lưng của hắn. Nữ nhân này không biết đứng ở nơi đó bao lâu, nhưng là chính mình nhưng hoàn toàn không đủ chú ý tới đối phương. Điều này làm cho Tán Tây trong lòng càng thêm hoảng sợ, ánh mắt càng là không ngừng lấp lóe. Đây là một cái phi thường người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, nhưng là cũng là một cái vô cùng nguy hiểm nữ nhân. Tán Tây đột nhiên hướng về nữ nhân trước mắt này ném mạnh ra hai viên bạch lân đạn, này bạch lân đạn cũng không có lực sát thương, mà là mật thám trên người chuẩn bị, dùng để thoát thân dùng. Bạch thần khỏe miệng phát hỏa ra một đường vòng cung, cái kia hai viên bạch lân đạn cũng đã biến mất ở trước mặt của hắn. Bó tay chịu trói đi, người chạy không thoát. Tán Tây trong đầu tâm tư bay lộn, nữ tử này sâu không lường được, thủ đoạn quỷ dị khó lường. Hắn thậm chí không biết đối phương là làm sao đem bạch lân đạn làm không đủ, Tán Tây biết, ngày hôm nay chính mình gặp nạn. Tán Tây không chút do dự lấy ra một cây chùy thủ, có điều cây chùy thủ này không phải dùng để nghênh địch, mà là dùng để tự sát. Tán Tây trở tay vừa thu lại, mãnh liệt hướng về trong lòng chính mình đâm tới. Mật thám là không thể bị bắt sống, một cái bị bắt sống mật thám chính là một cái sỉ nhục. Làm mật thám cho rằng trốn không lúc đi. Như vậy bọn họ sẽ lấy ra đức chùy thủ tự sát. Tránh khỏi tin tức từ trong miệng chính mình để lộ. Mặc kệ một cái mật thám làm sao ý chí kiên định, kẻ địch nhất định sẽ có càng nhiều càng tàn nhẫn phương pháp để mật thám mở miệng. Vì lẽ đó một cái thành công mật thám chính là một cái có can đảm tự sát mật thám. Đáng tiếc, hắn đối mặt chính là Bạch Thần, vì lẽ đó hắn mặc dù muốn tự sát cũng không thể. Bạch Thần cách không một điểm, Tán Tây trên người huyệt vị đã bị điểm, Tán Tây động tác lập tức đọc lại. Tán Tây đầu lưỡi một tước, nhảy ra dấu ở hàm răng bên trong túi chứa chất độc, nhưng là Tán Tây hàm răng còn đến không kịp căn xuống, một cái đồ vật đột nhiên bắn vào trong miệng hắn. Đó là một viên đan dược, hơn nữa là một viên giải độc đan. Vô dụng, ở trước mặt ta, chẳng cần biết ngươi là ai, sự sống chết của ngươi đều không khỏi ngươi làm chủ. Bạch Thần nụ cười mang theo vài phần lãnh khốc, ngươi là chính mình mở miệng, vẫn để cho ta động thủ. Tán Tây trong đầu ở làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng, nếu như hắn đối mặt kẻ địch, đổi làm bất cứ người nào. Hắn đều có dũng khí đi lấy cứng rắn thái độ đối mặt. Nhưng là hắn hiện tại đối mặt nữ nhân này, thần bí hơn nữa độc ác. Tâm tư càng là kín đáo khiến người ta tuyệt vọng. Tán Tây tin tưởng, nếu như nữ nhân này quyết tâm, chính mình liền một canh giờ đều không chịu đựng được. Nhưng là, nếu như đối phương còn chưa động thủ, chính mình liền bằng dao, như vậy chính mình cũng quá thất bại. Vì lẽ đó Tán Tây hiện tại xoắn xuýt, không biết là nên nói thẳng, vẫn là chờ ra thịt bị khổ sau lại nói. Nếu như ta nói rồi, ta năng lực được cái gì? Chết thông khoái đi. Bạch Thần không chút do dự nói rằng, hay là đối với những người khác tới nói, là chẳng khác nào tất cả chung kết. Nhưng là Bạch Thần phi thường rõ ràng, trước mắt người này là một cái tử sĩ. Hắn có thể không chút do dự đem chùy thủ đâm vào trong lòng chính mình. Vậy đã nói rõ hắn không sợ chết. Ngược lại, hắn hiện đang hãi sợ chính là còn sống. Ngươi muốn biết cái gì? Ngươi chủ nhà hiện tại ở nơi nào? Trấn bên cạnh một tòa trong trạch viện, thì có người ngươi muốn tìm. Chủ nhân của ngươi là thân phận gì? Tán Tây thoáng do dự một chút, tùy tiện nói, Thái Bạch Vương Đình A Mộc công chúa. Hừng, ngươi có thể đi chết rồi. Tán Tây chậm rãi bại liệt ngã trên mặt đất, lần này hắn biết, trước những thi thể này nguyên nhân cái chết. Bạch Thần một cục đá xuyên thủng đầu của hắn. Bạch Thần nhưng là biến mất ở tại chỗ. Rất nhanh, Bạch Thần đi tới Tán Tây chỉ cái kia trạch viện ở ngoài. Bạch Thần cảm thụ trong trạch viện khí tức, tổng cộng 28 người. Mà một người trong đó khí tức, có chút ngây ngô. Bạch Thần trong đầu, đã dấu ấn ra cái này khí tức chủ nhân âm thanh dung mạo hình dạng. A Mộc mỗi ngày đều đúng giờ nghỉ ngơi ngủ, có điều tối nay nàng có vẻ đặc biệt buồn bực. Ở trên giường trằn trọc chờ mình, đều là khó có thể ngủ, phảng phất có chuyện gì sắp phát sinh như thế. Mà hiện tại nàng cuối cùng cũng coi như biết tối nay muốn phát sinh cái gì. Bởi vì trong bóng tối, trong phòng tựa hồ ngồi một bóng người. Điều này làm cho A Mộc cả người đều bị sợ hãi đến trong nháy mắt tỉnh lại. A Mộc há hốc mồm, mới vừa còn lớn tiếng hơn gọi, Bạch Thần liền mở miệng. Ngươi là muốn nhiều mấy bộ thi thể sao? Bạch Thần liếc nhìn trước tên thiếu nữ này, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Titan thật sự sẽ không tin tưởng, độc hại mẹ mình hung phạm, sẽ là trước mắt cô bé này. Ngươi là ai? Ta còn tưởng rằng, ngươi đã điều tra xong, bây giờ xem ra là ta đánh giá cao ngươi. Bạch Thần có chút thất vọng nói rằng, ngươi đến cùng là ai? A Mộc đệ thấp âm thanh, gầm nhẹ hỏi. Ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, đó là thủ hạ gác đêm tuần tra tiếng bước chân. A Mộc sáng mắt lên, muốn làm ra một ít động tĩnh, nhắc nhở thủ hạ của chính mình. Có điều Bạch Thần nhưng ngồi chắc Thái Sơn, hắn cũng nghe được ngoài cửa âm thanh, nhưng là hắn nhưng dửng dưng như không. Ngươi có thể thử một lần. Nhìn thủ hạ của ngươi có hay không có thể cứu ngươi. Một tia ánh trăng xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ, khắc ở Bạch Thần trên mặt, A Mộc rốt cục thấy rõ cái này đột nhiên xuất hiện ở trong phòng mình nữ nhân. Ngươi là? Xem ra ngươi đã đoán được, lấy phản ứng của ngươi tốc độ, nếu như vô cùng là mãn phân, trước mặt ngươi năng lực có 6 phần, ta rất hiếu kỳ, là ra sao tự tin, để ngươi cho rằng có thể tính toán đến Bạch Thần. hoặc là thạch đầu. Cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 1164, đe dọa. Đây là A Mộc lần đầu tiên trong đời chịu đến như vậy nhục nhã, dị vãng bất cứ lúc nào, bất kỳ địa điểm, nàng chiếm được, tất cả đều là chính diện đánh giá. Thậm chí có người đưa nàng coi là cùng Hán Đường Hoa Gian tiểu vương tử như thế nhân vật xuất sắc, mà A Mộc cũng là như thế cho rằng. Hay là chính mình sẽ sai trên một tí tẹo như thế, nhưng là tuyệt đối không nhiều. Chỉ là, bây giờ chính mình lại bị một người phụ nữ nhục nhã, mà nữ nhân này lại trả lại cho mình cho điểm. 6 phần. Nay ở Hán Đường tiểu mới giáo dục bên trong, chỉ có thể coi là miễn cưỡng hợp lệ điểm. Mà chính mình lại được 6 phần. A Mộc nghiến răng nghiến lợi nhìn nữ nhân trước mắt này, hay là bất kỳ nữ nhân nào, đang đối mặt Bạch Thần thời điểm, đều sẽ toát ra tự ti vẻ, nhưng là A Mộc không có. Bởi vì nàng tin tưởng trí tuệ sánh bằng mạo càng trọng yếu hơn, cho nên nàng sẽ không cũng không thể sẽ ở Bạch Thần trước mặt tự ti. Bạch Thần trước đây gặp được rất nhiều tự tin nữ nhân, các nàng đều không ngoại lệ, đều là từng người phương diện thiên tài, các nàng nắm giữ vô đối thiên hạ tư chất cùng tài năng. Mà trước mắt vị này Thái Bạch Vương Đình công chúa, hiển nhiên cũng là cái kia loại hình. Ngươi muốn dựa vào vũ lực đối phó ta. A Mộc nhìn chăm chú Bạch Thần, trong mắt mang theo vài phần khiêu khích. A Mộc rất thông minh, nàng biết càng là tự tin người, liền càng là không thể chịu được loại ánh mắt này. Ngữ khí của nàng càng là kiêu ngạo, chính mình càng là an toàn. Bạch Thần nở nụ cười, ngươi ở chưa từng làm rõ kẻ địch thực lực trước, liền tùy tiện động thủ, loại này sai lầm là chí mạng, mà ở không biết kẻ địch tính cách trước, tùy tiện sử dụng phép khích tướng, cái này cũng là chí mạng, đối phó một cái nữ nhân ngu xuẩn. Thực sự không đáng ta phí sức làm gì tư. Mà nếu như ngươi cho rằng, ta sẽ lòng tự ai quay phá tiếp thu phía sau ngươi khiêu chiến, vậy ngươi liền mười phần sai, ta cũng sẽ không đem cơ hội lưu cho kẻ thù của chính mình. A Mộc trong lòng, đột nhiên bay lên một tia cảm giác vô lực, nữ nhân trước mắt này đem tâm tư của chính mình đoán thông suốt sáng tỏ, mà chỗ chết người nhất chính là, đối phương khó chơi, căn bản là không ăn chính mình cái trò này. Trái lại là chính mình lúc trước cái kia lời nói. Giờ khác này nghe tới lại có vẻ hấu chi buồn cười. Vậy ngươi còn ở chờ cái gì? Ngươi có thể trực tiếp giết ta. Đương nhiên là chờ ngươi hy vọng cuối cùng, chờ các ngươi Thái Bạch Vương Đình hy vọng cuối cùng. Ta nghĩ ngươi vừa nãy nên đã cho các ngươi trên thảo nguyên duy nhất một cái thiên nhân cảnh tồn tại đưa ra tín hiệu cầu cứu đi. Ta hiện đang đợi chính là hắn. Chuyện của tôi nét. Bạch Thần nụ cười càng là ung dung, càng là sán lạ, A Mộc trong đầu liền càng ngày càng trầm trọng. Ngươi biết sau lưng của ta có một cái thiên nhân cảnh tồn tại, ngươi còn dám ở chỗ này lưu lại. Rất không khéo, ta cũng là thiên nhân cảnh. Bạch Thần trong nụ cười mang theo vài phần lãnh khốc, mà ta trở thành thiên nhân cảnh sau, còn chưa giết qua cùng cấp tồn tại. Tuy rằng thiên nhân cảnh tồn tại phi thường khó giết chết, có điều cũng không phải là hoàn toàn không thể. Ngươi đem ta coi như mồi nhử. A Mộc trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi khi đó không cũng là làm đồng dạng dự định này, đem ta nương cùng muội muội ta coi như mồi nhử. Bây giờ ta chỉ là lấy một thân chi đạo, còn trị liệu một thân thân, chỉ đến thế mà thôi. Ngươi nếu biết, ta Thái Thượng Lao Tổ là thiên nhân cảnh, vậy ngươi còn có tự tin khai chiến. Mặc dù ngươi cũng là thiên nhân cảnh tồn tại. Ta nói rồi, thiên nhân cảnh tuy rằng khó giết chết, nhưng là cũng không phải hoàn toàn không thể, hơn nữa rất không khéo, ta nghĩ đến một cái giết chết phương pháp của chính mình, vì lẽ đó ta nghĩ, đối phó cái khác thiên nhân cảnh, cũng là có thể được. A Mộc chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, sợ hãi nhìn Bạch Thần. Trong trước mắt, nàng phát hiện mình làm một cái chuyện ngu xuẩn. Chính như nữ nhân trước mắt này nói như vậy, chính mình lại ở chưa hề hoàn toàn điều tra rõ ràng trước. Liền tùy tiện đối với một cái nắm giữ thiên nhân cảnh tồn tại gia tộc tộc nhân động thủ, hơn nữa còn là đối với đối phương chí thân động thủ. Nếu như Thái Thượng Lão Tổ xảy ra vấn đề gì, vậy mình liền đúng là tội đáng muôn chết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bạch Thần cùng A Mộc liền như vậy đối diện. Bạch Thần vẫn như cũ thích ý ngẩng đầu chân, ngồi dựa vào ở trên ghế, mà A Mộc nhưng là ngồi ở đầu giường. Ở tình báo của ta bên trong, cũng không có sự tồn tại của ngươi, ngươi đúng là Bạch Túc con gái. Ta là nàng con dâu. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, ngươi là Hoa Gian tiểu vương tử thê tử. Không sai. Nói như vậy, ngươi làm tất cả, đều là Hoa Gian tiểu vương tử sai khiến. Coi như thế đi, có điều cũng không hẳn vậy. Bạch Thần gật gù lại lắc đầu, hắn hiện tại ở bên ngoài vực, vì lẽ đó để cho ta tới xử lý một chút hắn đường, còn có trong nhà công việc, mà ngươi. Chỉ tính là một người trong đó, đối với ngươi hành động, ta dự định được rồi, ở tiêu diệt các ngươi lão tổ sau khi, ta sẽ để Thái Bạch Vương Đình cũng biến mất. A Mộc sắc mặt càng thêm sợ hãi, ngươi không thể làm như vậy. Các ngươi thiên nhân cảnh là không thể ra tay. Xác thực là không thể tự mình ra tay. Bạch Thần gật gù, có điều muốn tiêu diệt đi Thái Bạch Vương Đỉnh, thực sự là quá đơn giản, căn bản cũng không cần ta tự mình ra tay, ngươi nên không biết đi, Bạch Thần cùng con trai của ta am hiểu chính là kiến thiết, mà ta am hiểu, chính là hủy diệt. Ta sẽ biết rất nhiều loại phương pháp, coi như là một người bình thường, cũng có thể để cho toàn bộ Thảo Nguyên Di vì là hoang thổ, trăm nghìn năm cũng không thể người sống, đừng nói là người, từng cọng cây ngọn cỏ, trùng điểu tẩu thú đều biến mất hầu như không còn. A Mộc chỉ cảm thấy cả người ý lạnh đồ sản sinh, sợ hãi nhìn nữ nhân trước mắt này. Chuyện này căn bản là không phải một người phụ nữ, mà là một cái ác ma. Một cái khoác da người ác ma. Bạch Thần đương nhiên chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, Bạch Thần ăn no chống đến làm chủng tộc đại tàn sát. Có điều nhìn thấy A Mộc sợ đến mặt không có chút máu, Bạch Thần còn là phi thường hài lòng, xem như là báo nàng xuống tay với Bạch Túc thù hận. Có điều, như thế một lần giết chết trên thảo nguyên tất cả mọi người, thực sự là quá chơi không vui, vì lẽ đó ta quyết định, đối với các ngươi Thái Bạch Vương Đỉnh tiến hành kinh tế trừng phạt, biết cái gì gọi là kinh tế trừng phạt sao? Đầu tiên là các ngươi quốc khố bên trong tồn ngân trở nên không đáng giá một đồng, lại sau đó lượng lớn thu lại tư, để cho các ngươi 1/3 nhân khẩu mất đi công tác. Ngươi gặp người ăn thịt người cảnh tượng sao? Rất nhanh các ngươi trên thảo nguyên liền năng lực nhìn thấy. Bạch Thần nói khua tay múa chân, trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Đối, các ngươi quốc sư đã từng tới Hán Đường, cùng Bạch Thần gặp gỡ quá, Bạch Thần đã từng nói, muốn để cho các ngươi trên thảo nguyên bị máu tươi nhiễm đỏ, lần này trở về, ta sẽ bình xính ý chí của hắn. A Mộc trên mặt đã mang theo hai hàng nước mắt, bởi vì nàng tưởng tượng đến Bạch Thần nói tới cái kia hình ảnh. Đó là chân chính sinh linh đồ thán, đối với Thảo Nguyên. Đối với Thái Bạch Vương Đình tới nói, vậy thì là một cơn ác ngộng. Bạch Thần đi lên trước, đầu ngón tay bước lên A Mộc cằm, liền ngươi này điểm đạo hạnh, lại dám ở ta Bạch ra trước mặt chơi âm mưu thủ đoạn, ngươi không cảm giác mình quá non nớt sao? Muốn đùa chơi chết ngươi thực sự là quá đơn giản, ta bản không muốn ra tay đối phó những kia bình dân vô tội. Nhưng là ngươi cần phải bước lên sự cố, ngươi lẽ nào liền không nghĩ tới, kế hoạch của chính mình nếu như thất bại, sẽ là kết quả gì sao? Ngươi cho rằng Hán Đường sẽ bỏ qua cho ngươi sao? A Mộc ánh mắt đờ đẫn, không nhìn thấy gì vãng thần thái. Lần này, nàng là thật sự bị đả kích, chính như Bạch Thần nói như vậy, chính mình thực sự là quá non nớt. Chính mình lại cùng một cái chân chính về mặt ý nghĩa cao thủ đi múa dịu qua mắt thợ, chính mình lại ngây thơ cho rằng, mình đã cao minh đến có thể cùng loại kia lay động nhân vật trong thiên hạ xó chiêu. Hiện tại nàng tài năng rõ ràng, ý nghĩ của chính mình là biết bao ngu xuẩn. Ngươi có biết hay không, chỉ cần Hán Đường lương giá tiền trên điều 100 văn, đối với Hán Đường bách tính tới nói, chính là một tháng ăn ít 2 khối thịt, mà đối với Thái Bạch Vương Đình bình dân tới nói, trên bàn của bọn họ liền muốn là chính mình tử nữ thịt, đây chính là đại quốc cùng tiểu quốc chênh lệch, rất tàn khốc nhưng rất hiện thực. Đại quốc cùng tiểu quốc. A Mộc vẫn cảm thấy, Thái Bạch Vương Đình hẳn là cùng Hán Đường như thế cấp bậc, tuy rằng tạm thời là hậu. Nhưng là chỉ cần nỗ lực, vẫn là có thể đuổi theo. Nhưng là, ở Bạch Thần khẩu thuật sau khi, nàng tài năng rõ ràng, bây giờ Hán Đường, đã sớm không phải Thái Bạch Vương Đình có thể lay động. Năm đó cái kia, chỉ cần song phương vừa phát sinh một điểm tranh chấp, Thái Bạch Vương Đình sẽ nguy cấp, sau đó Hán Đường ngay lập tức sẽ thỏa hiệp sự tình, cũng sẽ không bao giờ phát sinh. Có muốn hay không ta dạy cho ngươi làm sao phá tà chiêu này? Bảo tồn Thái Bạch Vương Đình. Bạch Thần trên mặt, đột nhiên hiện ra vẻ tươi cười. Tàn nhẫn đến cực điểm nụ cười. A Mộc đương nhiên sẽ không tin tưởng, Bạch Thần sẽ tốt như thế tâm. Nữ nhân trước mắt này, quả thực chính là ác độc hóa thân, nàng làm sao có khả năng lòng tốt nói cho nàng. Các ngươi lập tức phát động chiến tranh, đối với Hán Đường phát động chiến tranh, 100 vạn đại quân áp sát Hán Đường biên quan. A Mộc theo bản năng hỏi câu, như vậy các ngươi Hán Đường sẽ thỏa hiệp. Đương nhiên không phải, chỉ cần để chúng ta đem các ngươi 100 vạn đại quân giết hết, các ngươi thảo nguyên nguy cơ cũng là giải quyết. A Mộc chỉ cảm thấy chính mình muốn tức đến muốn phun máu, chính mình quả nhiên không nên nghe nữ nhân này. Hay là ngươi hiện tại cho rằng, ta là đang đùa ngươi, có điều rất nhanh, ngươi liền sẽ tin tưởng, hơn nữa đến thời điểm ngươi liền không được không làm như vậy, chiến tranh là tốt nhất giải quyết bên trong mâu thuẫn phương pháp. Đương nhiên, nếu như các ngươi may mắn có thể thắng được 1-2 cuộc chiến tranh, hay là bên trong mâu thuẫn trong nháy mắt sẽ hóa giải. Đương nhiên, mặc dù là thua chiến tranh, nhân khẩu của các ngươi áp lực cũng giảm bớt, đồng thời có thể đem dư thừa quân lương phân phát cho bách tính, có điều vấn đề vẫn không có giải quyết, đến thời điểm các ngươi Thái Bạch Vương Đỉnh chỉ có một điều cuối cùng đường năng lực đi, vậy thì là bán thổ địa, đem thổ địa bán cho chúng ta Hán Đường, đổi lấy chúng ta Hán Đường viện trợ, một câu nói. C. Ý kia chính là các ngươi Thái Bạch Vương Đỉnh đem chỉ có thể kéo dài hơi tàn sinh sống, nhìn Hán Đường sắc mặt. A Mộc hiện tại triệt để hối hận rồi, mình rốt cuộc cho Thái Bạch Vương Đỉnh, đến cùng cho Thảo Nguyên đưa tới ra sao tai nạn A. tại sao Hán Đường sẽ xuất hiện đáng sợ như thế nữ nhân? Không, hẳn là Bạch gia. Gia tộc này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao này toàn gia xuất hiện ba cái nhân vật đáng sợ? Cái kia Hoa Gian tiểu vương tử cùng Bình Liệu vương liền không nói, hai người công lao nói lên ba ngày cũng nói không hết. Nhưng là cái này bản không phải Bạch gia người ngoài, chỉ cần cùng hai người kia dính lên quan hệ, cũng sẽ trở nên đáng sợ như vậy. Không, ta sẽ không để cho chuyện như vậy ở trên thảo nguyên phát sinh. Chưa xong còn tiếp. PS, trên một chương tiêu đề 2, không đủ bất kỳ ý nghĩa gì, ta là không cẩn thận đánh tới đi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1165, khốn tiếu. Không, ta sẽ không để cho chuyện như vậy ở trên thảo nguyên phát sinh. Một thanh âm từ truyền ra ngoài đến, phòng cửa bị mở ra, một cái chập tối ông lão đi vào. Hắn đã từng là trên thảo nguyên cường tráng nhất hùng ứng, hắn đã từng hết thảy thảo nguyên bộ tộc Thánh Vương, hắn cũng từng quét ngang võ lâm. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía người tới cũng đang quan sát Bạch Thần. Tiểu cô nương, ngươi vi phạm. A Trác Mã lạnh lùng nhìn Bạch Thần. Là ngươi trước tiên vi phạm. Bạch Thần hờ hững nói rằng. A Trác Mã quay đầu nhìn về phía A Mục, A Mục hơi hơi gật gù.